Chương 914, đây là cái gì thao tác? Đơn giản chưa từng nghe thấy. 1. Chương 914, đây là cái gì thao tác? Đơn giản chưa từng nghe thấy. 1. Đầu tiên, cửa hàng giá rẻ không thể quá lớn. Mặc dù cũng không có nói không thể thông báo tuyển dụng nhân viên cửa hàng, nhưng nhân viên cửa hàng tiền lương phải chăng muốn đặt vào đến chi phí bên trong. Nếu như soát tiền phương thức là thuần lợi nhuận lời nói, cái này rất thụ ảnh hưởng tới. Tự mình một người thủ cửa hàng lời nói, cửa hàng giá rẻ liền thật không thể quá lớn, nếu không mình tuyệt đối bận không qua nổi. Mặt khác liền là tuyển chỉ vấn đề. Trên thực tế hắn là hữu tâm tại Tân Giang Bách Niên phụ cận mở cửa hàng giá rẻ có Tân Giang Bách Niên chủ xí nghiệp nhóm cổ động, hắn cũng không tin nước chảy lên không nổi. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền bị hệ thống giết chết. Mặc dù không có chính thức lựa chọn, nhưng hệ thống đã làm ra cảnh cáo, cửa hàng giá rẻ tuyển chỉ không thể tại hắn quen thuộc phạm vi bên trong. Cái này quen thuộc chỉ là hắn có tương quan quan hệ ở địa phương, tỉ như Tân Giang Bách Niên, tỉ như Hạo Đỉnh tập đoàn tổng bộ các loại địa phương đều không thể tuyển. Mặc dù Hứa Ninh cảm thấy cái này có chút không hợp lý, nhưng hắn cũng không đến mức vì vậy mà cùng hệ thống đối kháng. Hắn có thể có hôm nay toàn ỷ lại tại hệ thống, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ ràng. Ngoại trừ tuyển chỉ bên ngoài, hắn còn càng có khuynh hướng gia nhập liên minh một nhà cửa hàng giá rẻ. Mặc dù gia nhập liên minh phí rất cần tiền, giai đoạn trước trải hàng khẳng định cũng cần tiền, nhưng bình thường tới nói, hệ thống sẽ không đem những này đặt vào chi phí. Gia nhập liên minh lời nói, mình quản lý liền rất thuận tiện. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là càng nhanh càng tốt. Nếu là thật giai đoạn trước chuẩn bị hơn mấy tháng, món ăn cũng đã lạnh. Hứa Ninh thực sự không dám tưởng tượng, hơn mấy tháng không có soát tiền thu nhập, sẽ là một loại như thế nào trạng thái. Dù là Hạo Đỉnh tập đoàn cũng không thiếu tài chính, nhưng mình rất nhiều kế hoạch liền tiến hành không nổi nữa. Đối Triệu Kha nói nhu cầu của mình về sau, Hứa Ninh liền để Triệu Kha mau chóng bắt đầu chấp hành. Rời đi Hứa Ninh biệt thự thời điểm, Từ Giai Phỉ cười hỏi, thế nào? Cảm giác áp lực đại sao? Triệu Kha nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Nàng chỉ cảm thấy phần công tác này cùng với nàng nhập chức lúc tưởng tượng hoàn toàn không đồng dạng. Chậm rãi thói quen liền tốt, ngươi sẽ phát hiện, này lại là trong đời ngươi trọng yếu nhất kinh lịch. Từ Giai Phỉ vô vô Triệu Kha bà bay, mang trên mặt cổ vũ tiếu dung. Trên thực tế nữ hải tử trao đổi lẫn nhau thời điểm, sẽ rất ít đập bả vai của đối phương, nhưng đây là Hứa Ninh thói quen, Từ Giai Phỉ thay đổi một cách vô tri vô giác, vậy mà cũng không tự giác sản sinh thói quen như vậy. Tiếp xuống Triệu Kha liền là Hứa Ninh phụ tá, Từ Giai Phỉ cũng muốn thích ứng thân phận của mình biến hóa. Làm tập đoàn công ty con tổng giám đốc, cùng Hứa tổng trợ lý kéo tốt quan hệ, đơn giản liền là bắt buộc chi khóa, thật giống như trước đó những cái kia công ty con tổng giám đốc có thể cùng mình tạo mối quan hệ mở dạng. Cũng may Triệu Kha là nàng mang theo tới, quan hệ của hai người khẳng định phải thêm gần một chút. Hai người sau khi tách ra, Triệu Kha về đến nhà liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Mình làm Hứa Ninh trợ lý sau này nhiệm vụ thứ nhất, nàng nhất định phải hoàn thành đến xinh đẹp hoàn mỹ, để Hứa tổng tìm không ra một điểm ma bệnh. Kết hợp Hứa tổng nhu cầu, Triệu Kha đại não nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh liền có trên đại thể mạch suy nghĩ. Muốn tốc độ nhanh, như vậy từ đầu tới, hiển nhiên là không được. Tốt nhất là có thể tìm tới một cái bán thành phẩm, thậm chí là thành phẩm, trực tiếp lấy tới dùng, cái này không thể nghi ngờ mới là nhanh nhất phương thức trực tiếp nhất. Trực tiếp thu mua một nhà đang tại buôn bán cửa hàng giá rẻ, đây nhất định là tốc độ nhanh nhất, nhưng chưa chắc sẽ để Hứa tổng hài lòng. Bởi vì đang tại buôn bán cửa hàng giá rẻ, trên thực tế là có người khác lạc ấn với lại đột nhiên thay lão bản, quen thuộc lão bản phương thức kinh doanh khách quen nhóm cũng chưa chắc sẽ nhận. Tại bất luận cái gì kinh doanh trong hoạt động, thay đổi kẻ kinh doanh dính liền giai đoạn đều là dễ dàng nhất xảy ra vấn đề câu. Cho nên, Triệu Kha đem mục tiêu khóa chặt tại bán thành phẩm cửa hàng giá rẻ bên trên, thậm chí là tiếp cận với thành phẩm cửa hàng giá rẻ. Cái gì gọi là bán thành phẩm? Liên La đã đang tại sửa sang, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ khai trương những cái kia cửa hàng giá rẻ. Dạng này có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, nhân ra cửa hàng giá rẻ đã chuẩn bị đến không sai biệt lắm, sắp bắt đầu buôn bán, bình thường tới nói, chắc chắn sẽ không nguyện ý chắp tay nhường cho. Nhưng người nào gọi Hứa tổng có tiền tùy hứng đâu? Hiển nhiên tại loại chuyện này bên trên, hắn sẽ không để ý nhiều một chút hoặc ít một chút đầu nhập. Giả thiết ngươi vì chủ bị cái này cửa hàng giá rẻ, giai đoạn trước đầu nhập 50 vạn, ta cho ngươi 50 vạn để ngươi đem cửa hàng giá rẻ chuyển nhượng cho ta, vậy ngươi khẳng định cũng làm. Nhưng ta cho ngươi 1 triệu, ngươi bán không? 1 triệu không bán, cái kia 2 triệu đâu? Tin tưởng không có mấy người có thể ngăn cản được như thế không có ăn khớp tiền tài thế công. Cùng lắm thì liền là lãng phí thời gian mấy tháng, cầm tiền một lần nữa chủ bị một nhà cửa hàng giá rẻ, đều là tuyệt đối tính ra. Cho nên Triệu Kha cũng không cảm thấy đây là một kiện thật khó khăn sự tình. Tiếp xuống nàng liền bắt đầu tại toàn bộ đế đô phạm vi bên trong tìm kiếm lên đang tại sửa sang hoặc là cơ bản sửa sang hoàn tất chờ đợi khai trương cửa hàng giá rẻ. Đế đô quá lớn, dù là không tính ngoại ô thành phố, chỉ tính chủ thành khu lời nói, dạng này mục tiêu cũng có vài chục cái. Tự mình đi chuyển, khẳng định phải hao phí đại lượng thời gian. Cho nên, tại lựa chọn ra toàn bộ mục tiêu sau, Triệu Kha trực tiếp trở về trường học cũ, tìm hội học sinh xã hội thực tiễn bộ học đại học hội, xem như cho bọn hắn một cái thực tiễn cơ hội, xem như phủ xa không lưu ruộng người ngoài. Mỗi người chuyên môn điều tra nghiên cứu một mục tiêu, vị trí địa lý, cảnh vật xung quanh, doanh thương điều kiện, trong tiệm diện tích, phải chăng gia nhập liên minh cửa hàng, mong muốn doanh thu các loại. Nàng yêu cầu học đại học mỗi nhóm trong vòng một ngày cung cấp ra thực tiễn điều tra nghiên cứu báo cáo, chỉ cần có thể cung cấp ra hợp cách điều tra nghiên cứu báo cáo, liền có 1000 khối thù lao. Dù là đế đô đại học học sinh đều là con cưng của trời, nhưng một cái vốn là có thể đề cao mình năng lực xã hội thực tiễn hoạt động, còn có như thế phong phú thù lao, vẹn vẹn chỉ lãng phí một ngày thời gian, tất cả mọi người nhao nhao nô nước tấp nập báo danh. Chỉ dùng một cái ban ngày, bọn hắn liền hoàn thành nhiệm vụ của mình. Triệu Kha trong hộp thư cũng đã chất đầy học đại học mỗi nhóm phát tới điều tra nghiên cứu báo cáo. Tiếp xuống, Triệu Kha liền không thể lại mượn tay người khác, nàng cần tự mình làm một lần sàng chọn. Cơ hồ một đêm không ngủ, tại tất cả mục tiêu bên trong lựa chọn ra 3 cái tương đối thích hợp mục tiêu. Chương 915, đây là cái gì thao tác? Đơn giản chưa từng nghe thấy. 2, chương 915, đây là cái gì thao tác? Đơn giản chưa từng nghe thấy. 2, vừa rạng sáng ngày thứ 2, hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, nhưng y nguyên tinh thần phấn chấn Triệu Kha đã bắt đầu thực địa khảo sát cái này 3 cái mục tiêu. Đừng nói, học đại học bởi nhóm thực tiễn báo cáo vẫn là rất thực sự cầu thị, cái này 3 cái mục tiêu hoàn toàn chính xác đều rất phù hợp. Nhưng trên thực tế nàng cũng đã trước bài trừ rơi mất bên trong một cái này cửa hàng giá rẻ tại Đế Đô Đại phía Tây, khoảng cách Hứa Tổng chỗ ở thực sự quá xa. Cân nhắc đến cửa hàng giá rẻ thực tế kinh doanh là cần tốn thời gian, Hứa Tổng rất không có khả năng mỗi ngày đi sớm về tối chạy tới. Hai cái mục tiêu khác ngược lại là đều tại hướng khu, bên trong một cái ở vào cờ bờ giờ, một cái khác thì ở vào khu dân cư. Với lại hai cái cửa hàng giá rẻ đều là gia nhập liên minh khai trương về sau tương đối cần quan tâm sự tình cũng ít một chút. Trọng điểm liền nhìn Hứa Ninh lựa chọn vị trí nào. Triệu Kha cảm thấy mình vẫn là muốn đem công tác làm ở phía trước, thế là tìm đến hai cái cửa hàng giá rẻ lão bản, đưa ra cửa hàng giá rẻ chuyển nhượng tình cầu. Hai cái cửa hàng giá rẻ lão bản đều có điểm mắt trợn tròn. Đây là cái gì thao tác? Đơn giản chưa từng nghe thấy. Ngươi nghĩ thoáng cửa hàng giá rẻ, ngươi liền mình mở nha. Ta cái này tân tân khổ khổ chủ bị mắt thấy liền muốn khai trương, sau đó ngươi muốn nhặt có sẵn trên thế giới nào có nhiều như vậy chuyện tốt. Cái gì? Ngươi nói tràn giá thu mua. Vậy thì thế nào, một cái bình thường cửa hàng giá rẻ mà thôi, ngươi còn có thể tràn giá bao nhiêu tiền? Nếu như chỉ là 20-30 ngàn, vậy nhưng mua không được ta chủ bị cửa hàng giá rẻ thời gian. Càng nhiều lời nói, chỉ sợ ngươi cũng không nguyện ý mắc a. Cho nên việc này thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy. Nhưng mà, khi Triệu Kha nói ra có thể tràn giá 20 vạn thời điểm, hai cái lao bản đều có chút không kèm được. Không phải ngươi đang nói đùa chứ? Vẫn là câu nói kia, nghĩ thoáng cửa hàng giá rẻ ngươi liền mở nhà, cái này lại không phải một cái ngưỡng cửa rất cao sự tình. Ngươi có thể xuất ra tiền vốn, hơn nữa còn có thể xuất ra tràn giá tiền, cái kia vì sao không mình mở một cái cửa hàng giá rẻ đâu? Chẳng lẽ liền vì tỉnh thời gian mấy tháng? Ngươi là có tiền không có chỗ xài, vẫn là căn bản đầu góc liền chuyển bất quá tới đây cái mà đâu? Không cần phải nói, ở vào khu dân cư cái kia cửa hàng giá rẻ lão bản lúc này biểu thị đồng ý chỉ cần cho đủ tiền, cửa hàng giá rẻ liền là của ngươi. Bất quá ở vào cờ bờ giờ cửa hàng giá rẻ lão bản lại là nghĩ đến càng nhiều. Trên thế giới không có nhiều ngày như vậy bên trên rớt đĩa bánh sự tình, nếu có, ngươi liền muốn tưởng tượng, đối phương đến cùng mưu đồ gì? Rõ rệt tràn giá 20 vạn cũng muốn cầm xuống mình cửa hàng giá rẻ, chẳng lẽ lại vị trí này thật sự là trong truyền thuyết ngày tiến vạn kim hoàng kim cửa hàng lớn? Vậy mình bởi vì 20 vạn liền đem cửa hàng chuyển nhượng ra ngoài, chẳng phải là đã mất đi một cái tụ bà buồn? Không nên, tuyệt đối không được. Một trận báo hòa bữa no bụng hắn vẫn là phân rõ. Cho nên, xoắn xuýt do dự nửa ngày, hắn liền cự tuyệt Triệu Kha thu mua thỉnh cầu. Triệu Kha cũng không nghĩ tới người lão bản này vậy mà lớn như vậy khẩu vị, ngay cả 20 vạn tràn giá đều không thỏa mãn. Nếu như mình có thể làm quyết định này, như vậy tuyệt đối sẽ đi thẳng một mạch, giữ lại ngươi phá cửa hàng giá rẻ. Nhưng bây giờ cái này cửa hàng giá rẻ dù sao cũng là phi thường thích hợp lựa chọn, mình cũng nên cho Hứa Tổng có lựa chọn nào khác, mà không phải trực tiếp cho Hứa Tổng an bài tốt, thế là nàng liền đem tràn giá để cao đến 30 vạn. Mà tại nàng đem tràn giá để cao đến 30 vạn về sau, không thể nghi ngờ càng làm cho lão bản chắc chắn chính mình suy đoán, đây tuyệt đối là một cái có cái gì thuyết pháp cửa hàng lớn. Ngay cả 30 vạn tràn giá đều có người nguyện ý móc. Chẳng lẽ lại mình trong lúc vô tình tuyển chỉ lại muốn để cho mình từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong đâu? Không cần phải nói, hắn lại một lần nữa thông khoái mà cự tuyệt. Triệu Kha cũng có chút mất kiên trì, vậy sao ngươi tài năng nguyện ý chuyển nhượng cửa hàng giá rẻ đâu? 2 triệu. Lão bản cười hắc hắc, rồi ra hai ngón tay, nếu như ngươi nguyện ý tràn giá 2 triệu, cửa hàng giá rẻ liền là của ngươi. Triệu Kha cái mũi kèm chút đều tức điên xoay người rời đi. Nàng chưa bao giờ từng thấy giống chủ tiệm dạng này như thế lòng tham không đáy ra hỏa. Ngươi cũng xứng. Một cái cửa hàng giá rẻ mà thôi, thật sự coi chính mình bưng lấy kim vũ cục. Đương nhiên, hắn cũng vẫn là sẽ đem cái này cửa hàng giá rẻ hồi báo cho Hứa Tổng, về phần Hứa Ninh lựa chọn ra sao, vậy thì không phải là hắn có thể quan tâm. Lúc chiều, Triệu Kha chỉ có một người đi tới Hứa Ninh biệt thự, cùng Hứa Ninh báo cáo tình huống. Hứa Ninh tiếp nhận máy tính bảng, nhìn trên bản đồ dưới Triệu Kha đánh dấu hai cái vị trí, đương thời liền hai mắt tỏa sáng. Ở vào khu dân cư cái này cửa hàng giá rẻ, trên thực tế khoảng cách Tân Giang trăm năm cũng không tính xa, ước chừng chỉ có không đến 2 cây số khoảng cách. Mặc dù rất khó nói hấp dẫn đến Tân Giang trăm năm chủ xí nghiệp tới mua đồ, nhưng trọng điểm ở chỗ, cái này một mảnh hắn rất quen thuộc à, thậm chí nơi này có lẽ vẫn là Tân Giang đường đồn công an khu quản hạt đâu, đơn giản liền là địa bàn của hắn. Về phần ở vào cờ bờ giờ cửa hàng giá rẻ, mặc dù vị trí không sai, nhưng Hứa Ninh vẫn là càng muốn đợi tại mình hoàn cảnh quen thuộc. Lại càng không cần phải nói cái kia tham lam lão bản còn mở ra 2 triệu trả giá. Vậy liền định ra đến ở vào khu dân cư nhà này cửa hàng giá rẻ a, nhanh lấy xuống, tiến hành sau cùng khai trương chuẩn bị. Hứa Ninh cơ hồ không chần chờ, liền cho Triệu Kha ra lệnh. Không thể không thừa nhận, Triệu Kha lực chấp hành tuyệt không so Từ Giai Phỉ kém. Đạt được Hứa Ninh chỉ thị sau, thậm chí đều không cần ngày thứ hai, vào lúc ban đêm liền ước cửa hàng giá rẻ lão bản trao đổi, trực tiếp ký kết chuyển nhượng hiệp nghị. Bởi vì là gia nhập liên minh ở giữa thủ tục còn cần một chút thời gian, nhưng thời gian này cũng đúng lúc dùng để làm sau cùng chuẩn bị. 2 ngày sau, Hứa Ninh cùng Triệu Kha đi tới cửa hàng giá rẻ, tương lai một cái tháng, nơi này liền đem là hắn vân chiến soát tiền địa phương. Bất quá lúc này trong tiệm vẫn là rất loạn, kệ hàng đã dọn xong, nhưng phía trên lại là dấu tuyết, trên mặt đất chất đống rất nhiều thùng giấy, đều là chờ đợi lên giá hàng. Không thể nghi ngờ, đây đều là Hứa Ninh tiếp xuống công tác. Mặc dù hắn có thể tìm người khác hỗ trợ chuẩn bị kỹ càng, nhưng đừng quên, tiếp xuống kinh doanh cũng đều phải dựa vào hắn mình, nếu như hắn ngay cả hàng lên giá vị trí cũng không biết, thì còn đến đâu. Cho nên, để ý hàng nhất định phải hắn tự mình đến để ý, bất quá đó cũng không phải nhất nóng nảy sự tình, nóng nảy là hắn đến mau chóng học được thu ngân hệ thống thao tác. Chương 916, ngươi xem ai nhà trăm tỷ phú hào bên người không có bảo tiêu đoàn đội. Chương 916, ngươi xem ai nhà trăm tỷ phú hào bên người không có bảo tiêu đoàn đội. Mặc dù không tính là nhiều phiền phức, nhưng một chút công năng hắn vẫn là cần thuần thục nắm giữ, bằng không liền nhìn bảng báo cáo đều nhìn không minh bạch. Triệu Kha đã sớm học được thu ngân hệ thống sử dụng, tự nhiên là từ hắn đến giáo Hứa Ninh thao tác. Các loại đều học xong, Triệu Kha lại cùng Hứa Ninh cùng một chỗ để ý hàng, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng cũng không có phản nàng cái gì. Đừng nói chỉ là một lần để ý hàng, nếu ai cho nàng cao như vậy tiền lương, nàng khi bảo mẫu đều được. Hứa tổng, bên trên thức ăn ngoài sao? Hai ngày này ba cái thức ăn ngoài bình đài đều có đẩy lên môn, cần tìm hiểu một chút sao? Triệu Kha một bên bày biện đồ ăn vặt, một bên hướng Hứa Ninh xin chỉ thị. Hứa Ninh động tác trên tay không ngừng, nhưng đại não đã cấp tốc vận chuyển. Không lên thức ăn ngoài lời nói, nước chảy khẳng định thụ ảnh hưởng. Mà lên thức ăn ngoài bình đài lời nói, bởi vì bình đài rút thành cùng hoạt động chi phí, lợi nhuận suất liền muốn biến thấp. Mặt khác liền là, tự mình một người trong tiệm, đã muốn chiếu cố tới cửa khách hàng, lại phải chứa thức ăn ngoài lời nói, chưa hẳn giải quyết được. Suy nghĩ một chút, Hứa Ninh quyết định vẫn là trước thả một chút. Đợi chút đi, chờ ta đối kinh doanh quen thuộc, lại nhìn có thể hay không giải quyết được. Triệu Kha đáp ứng một tiếng, sau đó liền hỏi thăm Hứa Ninh khai trương tương quan công việc. Nàng muốn cho rằng Hứa Ninh sẽ làm cái khai trương nghi thức, cầu cái may mắn, muốn tốt tặng thưởng, thua chiêng gõ trống một phiên cũng có thể để chung quanh cư dân biết nơi này mở một nhà cửa hàng giá rẻ, không hao phí bao nhiêu tiền nhưng hiệu quả phải rất khá. Bất quá, Hứa Ninh ngại phiền phức. Cửa hàng giá rẻ vật này, liền là xã khu kinh doanh, tuyên truyền đến tuyên truyền đi vậy liền là chung quanh cư dân tới cửa, không có khác biệt lớn. Cho nên các loại hết thể chuẩn bị kỹ càng, liền trực tiếp khai trương, không làm cái gì khai trương nghi thức. Đối với Hứa Ninh ý nghĩ như vậy, Triệu Kha không hiểu, nhưng tôn trọng. Ngược lại nhiệm vụ của nàng chính là vì Hứa Ninh phục vụ, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc, vậy dĩ nhiên Hứa Ninh nói cái gì chính là cái đó. Đương nhiên, nàng khẳng định sẽ đem sự tình cân nhắc càng chu toàn, tận khả năng ngăn chặn bất luận cái gì khả năng sai lầm. Cho nên nàng không có đối Hứa Ninh nói, mà là cùng Từ Giai Phỉ thương lượng một chút, dự định từ Hạo Đỉnh Vật Nghiệp điều hai bảo vệ, các loại cửa hàng giá rẻ khai trương về sau liền đến bên này trú điểm, xem như bảo hộ Hứa Ninh an toàn. Trên thực tế, mấy ngày nay Triệu Kha trọng điểm nhất suy tính liền là liên quan tới Hứa Ninh công tác bảo an. Khi nàng tiếp nhận Hứa Ninh trợ lý công tác lúc, biết được Hứa Ninh bên người vậy mà không có chuyên môn bảo tiêu, cả người đều tê. Ngươi xem ai nhà trăm tỷ phú hào bên người không có bảo tiêu đoàn đội. Đừng nói trăm tỷ đại lão, khả năng giá trị bản thân mười mấy ước đều đã phối hợp hộ vệ. Nhất là Hứa Ninh còn nữa thích trải nghiệm loạn thất bát tao nghề nghiệp, khắp nơi tán loạn. Nàng đều không dám nghĩ. Cho nên Triệu Kha ý nghĩ là, mau chóng cho Hứa Ninh phối tề bảo tiêu đoàn đội, lấy cam đoan hắn tuyệt đối thân nhân an toàn. Bất quá, bảo tiêu phần công tác này, yêu cầu là tuyệt đối chuyên nghiệp tố dưỡng cùng nghiệp vụ năng lực, có thể hay không đáng tin càng là trọng điểm. Cho nên, nhân viên lựa chọn liền cần tốn hao một phiên khí lực, thà thiếu không đầu. Đã không kịp, lần này cũng chỉ có thể vẫn là trước từ Hạo Đỉnh Vật Nghiệp bên kia điều người. Liên đuổi theo một cái soát tiền chu kỳ một dạng, cam đoan có hai bảo vệ tiểu huynh đệ tùy thời tại phụ cận chờ đợi phân công là được rồi. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định không thể tại trong tiệm, đến một lần trong tiệm bản thân liền không có bao lớn nhàn rỗi không gian, thứ hai trong tiệm nếu là một mực đợi hai cái chẳng hắn, cũng sẽ cho khách hàng áp lực không phải. Cho nên Triệu Kha an bài là để bọn hắn ở bên cạnh quán cà phê thường trú, có chuyện thời điểm trước tiên xuất hiện, không có chuyện thời điểm uống cà phê là được rồi. Nàng phỏng đoán, hai người an ninh này hẳn là sẽ bể bộn nhiều việc a. Nghe Từ Giai Phỉ nói qua, Hứa tổng trên thân thật giống như mang theo một loại nào đó không hiểu thấu quan hoàn, kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút không hiểu thấu sự tình, kỳ hoa người và sự việc mà ùn ùn kéo đến, tuyệt đối là có chút gì thuyết pháp. Đừng nhìn Triệu Kha là Đế Đô Đại học nghiên cứu sinh, thỏa thỏa cao khối lượng nhân tài, nhưng huyền học vật này nói như thế nào đây nàng thật tin. Đến trường cũng không chậm trễ dân hương, chủ đánh một cái đa nguyên hóa. Lại càng không cần phải nói nàng đang cấp Hạo Đỉnh tập đoàn đưa lý lịch sơ lược trước kia, thế nhưng là cố ý lên núi đi trước đạo quán dân hương, lại đi hòa thượng miếu bên trong bài Phật. Kết quả cuối cùng là nàng thật thành công nhập chức hơn nữa còn là tại mấy trăm cái người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng. Ngươi liền nói có tác dụng hay không a? Dưới cái nhìn của nàng, Hứa Ninh bản thân kinh lịch cũng đã đầy đủ truyền kỳ, như vậy ở trên người hắn phát sinh một điểm chuyện thần kỳ, còn cần đến đại kinh tiểu quái sao? Bất quá, tiếp xuống khi nàng chân chính cảm nhận được điểm này thời điểm, nàng liền biết nàng vẫn là ngây thơ. Hai người trọn vẹn dùng một ngày rưỡi thời gian để ý hàng, rốt cục để cửa hàng giá rẻ có chính thức buôn bán điều kiện. Đứng tại cổng nhìn xem mình thành quả, đừng nói, Hứa Ninh vẫn rất có cảm giác thành công. Hắn rất chờ mong căn này nho nhỏ cửa hàng giá rẻ tương lai một cái tháng sẽ cho hắn mang đến như thế nào phong phú hồi báo. 10 tỷ, 20 tỷ, hoặc là càng nhiều đến mình khó có thể tưởng tượng con số. Hứa Ninh đoán không được, nhưng càng muốn cho hơn hắn cầu nguyện chính là tiếp xuống ít một chút kỳ hoa. Ban cầu. Mà liên tại Hứa Ninh đối cửa hàng giá rẻ tiến hành buôn bán trước sau cùng chu bị lúc, Tân Giang Đường đồn công an sở trưởng cùng mấy cái phó sở trưởng cũng tại khẩn cấp họp. Tất cả mọi người hẳn phải biết đi. Hứa tổng tại chúng ta khu quản hạt mở cái cửa hàng giá rẻ đều nói đi, có ý nghĩ gì? Sở trưởng rõ ràng là nghiêm túc chính thức ngữ khí, nhưng ai đều có thể từ trong giọng nói của hắn nghe ra như vậy một chút cổ quái cùng bất đắc dĩ cảm xúc đến. Cũng là, ai có thể nghĩ tới luôn luôn kiếm chuyện Hứa Ninh lại muốn mở cửa hàng giá rẻ. Ta liền nói, để đó mấy ngàn nước đại tập đoàn không thèm quan tâm, cả ngày du hí cuộc đời, đại lao sinh hoạt cứ như vậy giản dị tự nhiên sao? Mấu chốt là, lão nhân gia ngài trải nghiệm cuộc sống không quan trọng, nhưng ngươi liền không suy nghĩ trên người ngươi miền rượu khó giải thích đồ vật. Không phải kỳ hoa sự tình liền là kỳ hoa người, ba ngày không báo động, đều để người cảm giác mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nhân gia đại lão mỗi ngày không phải gặp chính khách liền là gặp cái khác đại lão, Hứa Ninh ngược lại tốt, mỗi ngày cùng cảnh sát nhân dân chơi đùa. Ngược lại liền rất không hợp tói thường. Hiện tại Hứa Ninh lại bắt đầu cả việc cái kia Tân Giang đường đồn công an cũng phải phòng ngừa chú đáo, sớm hành động a. Chương 917, có bờ UG, nhưng không thể thẻ. Chương 917, có bờ UG, nhưng không thể thẻ. Sở trưởng, theo ta nói, dứt khoát ta liền chuyên môn cho Hứa tổng phối cái cảnh sát nhân dân a. Cũng không phải nói công khí tư dụng, cũng không phải nói chúng ta chuyên môn vì kẻ có tiền phục vụ, mà là có thể trước tiên xử lý tương quan cảnh tình. Liên Hứa tổng cái kia mơ hồ sức lực, không nói mỗi ngày đều khẳng định báo động a, nhưng bình quân xuống tới một ngày một lần không có vấn đề, thậm chí một ngày phát nhiều lần điện thoại báo cảnh sát cũng không phải là không thể được. Loại tình huống này, chúng ta chuyên môn an bài một cái cảnh sát nhân dân ngay tại cửa hàng giá rẻ phụ cận tuần tra phiên trực, chuyện phát sinh thời điểm trước tiên liền có thể xử lý. Ngược lại dựa theo Hứa Ninh tính cách, bình thường trải nghiệm mỗi cái nghề nghiệp thời gian sẽ không vượt qua một tháng, chúng ta an bài một tháng là được. Ta cùng lão Hoàng cùng Hứa tổng biết rõ hơn, bằng không liền hai ta vòng bàn đến. Thẩm cảnh quan không khỏi cười khổ một tiếng, dẫn đầu phát biểu. Trên thực tế, hắn muốn tránh lây không phát nói cũng không được, bởi vì sở trưởng ánh mắt một mực nhìn lấy hắn, thấy hắn đều toàn thân run rẩy. Lãnh đạo ý gì, hắn còn có thể không minh bạch. Cùng nó để lãnh đạo điểm danh, còn không bằng mình chủ động điểm. Thẩm cảnh quan kể xong, Hoàng cảnh quan liền nhẹ gật đầu, biểu thị mình không có vấn đề. Hoàn toàn chính xác, mặc dù Hứa Ninh đối Tân Giang đường đồn công an rất quen, cũng nhận biết đại bộ phận cảnh sát nhân dân, nhưng trên thực tế vẫn là cùng bọn hắn hai cái quen thuộc nhất. Nếu là sắp xếp người lân cận viên trực lời nói, không thể nghi ngờ hai người bọn họ là thích hợp nhất. Gặp tất cả mọi người không có ý kiến, sở trưởng liền trực tiếp an bài xuống dưới. Hoàng cảnh quan cùng thẩm cảnh quan hai người tương lai một cái tháng đem tạm thời thoát ly hiện tại cương vị, an bài tại Hứa Ninh cửa hàng giá rẻ xung quanh phiên trực đứng gác, tùy thời xử lý cùng Hứa Ninh tương quan cảnh tình. Mặc dù cái này nghe tới rất hoang đường, đồn công an cảnh sát nhân dân làm sao có thể như thế đi bảo hộ người khác đâu. Nhưng cái này nghiêm chỉnh mà nói cũng không thể tính bảo hộ, loại này đặc thù đối đãi cũng không phải là bởi vì Hứa Ninh có tiền có thế. Làm như vậy, một phương diện có thể nhanh chóng xử lý tương quan cảnh tình, một phương diện khác cũng là hy vọng Hứa Ninh bên này động tĩnh nhỏ một chút. Tuy nói hiện tại đối đồn công an khảo hạch cũng không quá khảo hạch các loại số liệu, nhưng người khu quản hạt mỗi ngày có điện thoại báo cảnh sát, so cái khác khu quản hạt hơn rất nhiều, cái kia phải có lời giải thích a. Cho nên, tốt nhất liền là để Hứa Ninh đừng báo cảnh sát. Làm xong an bài, thẩm cảnh quan liền cho Hứa Ninh gọi điện thoại, đem đồn công an bài đối Hứa Ninh nói một lần. Trọng điểm liền là cường điệu, hắn cùng lão Hoàng liền tại phụ cận tiên trực, gặp được tình huống đừng đánh 110, đánh bọn hắn hai cái điện thoại là được, bọn hắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ giết tới, tuyệt đối so với báo động càng nhanh. Hứa Ninh quả thực có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới đồn công an còn có thể làm như vậy. Đây là sợ mình cho Tân Giang đường đồn công an cống hiến quá nhiều số liệu chỉ tiêu. Tốt ta, thật là có khả năng này. Hệ thống kiếm chuyện, mình chỉ có thể bị động ứng đối, tới hay không kỳ hoa hắn là không khống chế được. Không có vấn đề, yên tâm đi. Đến lúc đó không thể thiếu phiền phức hai vị cảnh quan. Hứa Ninh cười nói, đáp ứng xuống. Triệu Kha ở bên cạnh nghe được rõ sở, biểu lộ gọi là một cái khó có thể tin. Không phải, Hứa tổng lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Đồn công an đều gọi điện thoại đến đây. Hơn nữa còn không phải chuyện khác, là Hứa hẹn tại cửa hàng giá rẻ chung quanh bố trí cảnh lực, liền vì Hứa Ninh tại đụng phải sự tình thời điểm đường báo cảnh sát. Khá lắm, đây là nhiều chắc chắn Hứa Ninh nhất định có thể đụng tới sự tình a. Cảm giác đều không hợp thói thường tới cực điểm. Bất quá dạng này cũng tốt, có cảnh sát nhân dân tại, kỳ hoa có thể ít một chút. Có lẽ a. Thứ bảy là ngày tháng tốt, mặc dù Hứa Ninh chưa có xem hoàng lịch, nhưng chính là cảm thấy đây là một cái ngày tốt lành. Cho nên, khai trương. Không có nhiều như vậy thuyết pháp, trực tiếp mở cửa, đón khách. Bởi vì là ngày đầu tiên, cho nên từ giai phỉ cùng người mới trợ lý Triệu Kha đều tới, không tính cổ động, mà là cam đoan Hứa Ninh có thể thuận lợi tiến vào cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng nhân vật này. Đương nhiên, mặc dù không có khai trương nghi thức, nhưng từ giai phỉ vẫn là tượng trưng mua khai trương đại cắt lăng hoa bày ở cổng, chí ít cũng phải để người biết nhà này tiệm mới bắt đầu buôn bán a. Phía trước công việc bếp núc đều là Triệu Kha hoàn thành, từ giai phỉ cơ hồ không có tham dự, cho nên đây là nàng lần đầu tiên tới cửa hàng giá rẻ, ngay tại trong tiệm tò mò quay vòng lên. Cảm giác có chút khát nước, tiện tay cầm một bình nước suối, vặn ra uống một ngụm. Hứa Ninh nhìn thấy, nhịn không được nói đùa, đừng quên quét mã trả tiền a. Lúc này, hắn cũng tiến nhập hệ thống, chính thức đem lần này soát tiền nghề nghiệp lựa chọn vì cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng. Túc chủ lựa chọn soát tiền phương thức vì cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng, túc chủ soát tiền phương thức tưởng thưởng vì bình lì cửa hàng nước chảy 100.000 lần lợi nhuận 1 triệu lần soát tiền ban thưởng mỗi ngày kết toán ẩn tàng ban thưởng, túc chủ có thể lựa chọn lấy trước mắt soát tiền chu kỳ nghề nghiệp tương quan nội dung ban bố tại video ngắn bình đài, cụ thể ban thưởng vào khoảng chu kỳ sau khi kết thúc cho ra cũng kết toán. Hứa Ninh nhíu mày, phương thức tưởng thưởng quả nhiên cùng mình dự đoán đại kém hay không? Nước chảy 100.000 lần, ngoài ra còn có lợi nhuận 1 triệu lần, thuộc về là đã muốn lại muốn. Duy nhất không nghĩ tới chính là, lại còn có video ngắn phương diện ban thưởng. Tháng trước hắn phát tất cả đều là hàng kéo kéo tương quan video, chẳng lẽ tháng này liền muốn đổi thành cửa hàng giá rẻ video? Phương hướng như thế không thẳng đứng lời nói, hẳn là sẽ ảnh hưởng lưu lượng a. Mặc kệ, làm liền xong rồi. Đột nhiên, Hứa Ninh con ngươi rụt rụt, trong khoảng điện quang hỏa thạch giống như bắt được cái gì. Có vẻ như trong này có bờ UGA. Lợi nhuận 1 triệu lần ban thưởng không nói đến cần lợi nhuận mới được. Nhưng nước chảy lời nói, cũng chỉ nhìn nước chảy, không cần lợi nhuận a. Như vậy, mình liền lô vốn bán hàng, đồng dạng đồ vật, so địa phương khác giá cả đều thấp, vậy còn không bán phát nổ. Đồ vật bán phát nổ, nước chảy liền phát nổ, nước chảy phát nổ, có phải hay không soát đi ra tiền cũng phát nổ. Cái này, vừa kích động lên, giống như bị tạt một chậu nước lạnh, Hứa Linh không khỏi cười khổ một tiếng. Đạo lý là đạo lý này, giống như BUG cũng hoàn toàn chính xác có thể thẻ được. Nhưng vấn đề là, cẩn thận lý do, mình không phải một mực tránh cho trong thời gian ngắn soát ra trời lượng tài chính a. Một tháng nhiều nhất 6-70 tỷ, lại nhiều lại không được. Cho nên, không cần thiết thẻ cái này BUG a. Từ Giai Phỉ cùng Triệu Kha phân biệt đóng vai cái thứ nhất cùng cái thứ hai khách hàng. Chương 918, bác gái như thế chịu tượng a. Chương 918, bác gái như thế chịu tượng a. Vào cửa Vân An, hỏi thăm phải chăng cần phục vụ, tính tiền lúc nhanh chóng quét thương phẩm mã, cuối cùng tính tiền cùng khách hàng cách cửa hàng lúc lễ phép dùng từ. Nghiêm chỉnh mà nói, những này tại gia nhập liên minh lúc đều là có chuẩn hóa huấn luyện. Đương nhiên, những này cũng không phải việc khó. Hứa Ninh đến cùng tuổi trẻ, cùng những cái kia làm sao cũng loay hoay không minh bạch thu ngân hệ thống A-Z cũng không phải một chuyện. Liên tục cho Từ Giai Phỉ cùng Triệu Kha tính tiền cũng rất thuận lợi. Rất tốt, vậy liền có thể chính thức buôn bán. Hứa Ninh ngồi tại trong quầy thu ngân, mang theo một chút như vậy chờ mong, chờ đợi khách hàng tới cửa. Đúng nghĩa người khách quen đầu tiên không bao lâu liền xuất hiện, một cái A-Z trong tay mang theo một bình thùng lớn băng hồng trà đi đến. Hoan nên quang lâm. Hứa Ninh cười vân an. Nhưng mà hai giây sau, nụ cười của hắn liền đọc lại. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trong tiệm mình tiến đến người khách quen đầu tiên, vậy mà như thế chịu tượng. Ngươi xem một chút ngươi bán thứ độ gì. Đều quá hạn. Tranh thủ thời gian cho ta đổi một bình. A-Z đem cái kia thùng băng hồng trà đôn ở trên quầy bar, giữ dằn đối Hứa Ninh nói. Hứa Ninh ngộng, trước tiên thậm chí chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Quá hạn. Thứ độ gì quá hạn. Ngươi đang nói cái gì? Có thể là Hứa Ninh cái này không có gì phản ứng bộ dáng để A-Z rất bất mãn, càng lên giọng, hướng về phía hắn liền giống lên. Nói ngươi nghe không được a? Thật sự là thất đức tang lương tâm, đồ quá hạn cũng ra bên ngoài bán, khi dễ chúng ta lao đầu lao thái thái lao thị thấy không rõ, liền bắt lấy chúng ta hồ đúng không? Nhanh lên cho ta đổi, không phải ta liền báo cảnh sát. Hứa Ninh nhìn một chút lao thái thái, lại nhìn một chút quầy thu ngân bên trên băng hồng trà, rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì, biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Cái này sáng sớm bên trên A-Z là đến đùa ta vui vẻ a? Nhìn không được thở dài một hơi, có chút sinh không thể luyến, cả một cái đại im lặng. Hắn cũng biết, hệ thống sẽ không để cho hắn tốt hơn. A-Z, ngươi nói ngươi bình này băng hồng trà quá hạn, là muốn lui, đúng không? Cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, Hứa Ninh mặt không thay đổi hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là đến lui bằng không ta còn uống hết ta. Lão thái thái tức giận nói. A-Z, ngươi xác định bình này băng hồng trà là tại chúng ta cửa hàng giá rẻ mua sao? Hứa Ninh hơi híp mắt lại, biểu hiện trên mặt có chút im lặng, ta cửa hàng giá rẻ hôm nay vừa mới khai trương. Lão thái thái sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới có thể được đến trả lời như vậy. Vô ý thức đánh giá chung quanh dưới, lại liếc mắt nhìn ngoài cửa, chú ý tới cái kia khai trương đại cắt lãng hoa, biểu hiện trên mặt cũng có chút không đúng. Bất quá muốn cho bác gái nhận lầm, vậy hiển nhiên là không thể nào. Nàng gái tuổi này liền là có không để ý tới cũng muốn quấy ba phần đặc quyền. Người kia, ai nói hôm nay vừa buôn bán, hôm qua liền không thể bán. Liền là ngươi hôm qua chuẩn bị buôn bán thời điểm, ta tiến đến mua. Tranh thủ thời gian lùi cho ta đừng nói nhảm. Nhìn xem hùng hồn bác gái, Hứa Ninh có một loại thật sâu cảm giác bất lực, hoàn toàn bị nàng đánh bại. Không thể chơi vào. Căn bản không thể chơi vào. Hứa Ninh thậm chí ngay cả báo cảnh sát ý nghĩ đều không có. Coi như báo động thì phải làm thế nào đây? Cảnh sát nhân dân tới giáo dục vài câu, cuối cùng vẫn là lao thái thái hùng hùng hổ hổ đi, bình bạch để cho mình gây một bụng tức giận. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là cho nàng bốn gói tiền, mau đem lão thái thái đổi đi. Mở ra máy thu tiền, từ bên trong xuất ra bốn cái đồng, đặt ở quầy thu ngân bên trên, đưa tay ra hiệu một cái, đi, a gì, tiền ngươi cất kỹ à, gặp lại. Đại khái lao thái thái cũng không nghĩ tới Hứa Ninh vậy mà thật đem tiền trả lại cho nàng, thậm chí còn sửng sốt một chút, sau đó cực nhanh nắm lên đồng nhét vào trong túi, nện bước mạnh mẽ bộ pháp liền đi ra cửa hàng giá rẻ, giống như sợ Hứa Ninh đổi ý như vậy. Nhưng mà không biết có phải hay không là bởi vì đi quá mau, đi ra xa mấy bước, đột nhiên chân trái vấp chân phải, lảo đảo mấy lần, vẫn là không có khống chế tốt cân bằng, ném xuống đất. Ai u ai ô ô lão thái thái còn đau, gọi cái không ngừng. Hứa Ninh đứng tại trong quầy bar, mắt thấy toàn bộ quá trình, trong nháy mắt đó, hắn thậm chí có chút không biết nên đau lòng hay là nên cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ác nhân tự có trời thu? Bất quá mặc kệ lão thái thái có phải hay không có chút không phải thứ gì, một cái lao nhân ngã tại trước mắt hắn cũng không có khả năng làm như không thấy. Thế là đứng dậy đi ra cửa hàng giá rẻ, bước nhanh đi đến lao thái thái bên người, lớn tiếng hỏi, a gì? Ném tới cái nào? Có thể đứng dậy sao? Xương cốt có sao không? Hắn không có tùy tiện đi đỡ, cũng không phải là sợ bị lừa bịp, mà là nếu như lao thái thái thật thương tổn tới xương cốt, hắn tùy tiện xê dịch lời nói, rất dễ dàng tạo thành hai lần tổn thương. Hắn đã xử lý qua rất nhiều nghề nghiệp tương quan an toàn huấn luyện đều làm qua nhiều lần. Ai ô, không động được, không động được, tranh thủ thời gian cho ta gọi xe cứu thương. Lao thái thái đưa tay liền muốn kéo lấy Hứa Ninh, nhưng hết lần này tới lần khác Hứa Ninh trô đứng không xa không gần, để nàng bắt không được, cũng chỉ có thể lẩm bẩm hô. Lúc đầu Hứa Ninh đã lấy ra điện thoại, đang muốn gọi cấp cứu điện thoại, nhưng lão thái thái động tác này lại là khiến người khác đều tê. Rất hiển nhiên lão thái thái động tác này cũng không phải muốn bắt cây cỏ cứu mạng, mà là sợ mình chạy nha. Trong đầu hắn đã không nhịn được hiện ra những cái kia để cho người ta lòng đầy căm phẫn kiểu đoạn. Hắn cơ hồ có thể kết luận, lão thái thái bắt lấy sau này mình tuyệt đối lừa bịp bên trên mình. Mặc dù hắn cũng không sợ bị lừa bịp, một phương diện hắn không thiếu tiền, một phương diện khác, hắn cũng cảm thấy lão thái thái cuối cùng lừa bịp không lên mình, dù sao trong tiệm có giám sát, cửa tiệm cũng có giám sát, lão thái thái làm sao thế, khẳng định ghi chép nhất thanh nhị sở. Nhưng vấn đề là, hắn thật sợ phiền phức, mình đánh 120, xe cứu thương tới về sau, khẳng định để cho mình cùng đi bệnh viện, cấp cứu bác sĩ cũng lo lắng lão thái thái không trả tiền a, huống hồ tại pháp luật bên trên giống như là có một loại tương đối đặc thù thuyết pháp. Nếu như ngươi trông thấy một người quằn xuống đất, ngươi không có dịu nàng, không có giúp nàng gọi xe cứu thương, ngươi cũng không có bất cứ trách nhiệm nào, dù sao từ trên bản chất tới nói, ngươi không có cái này nghĩa vụ. Nhưng nếu như ngươi đi đỡ hoặc là hỗ trợ kêu xe cứu thương, nhưng đến tiếp sau mặc kệ, vậy ngươi liền có trách nhiệm bởi vì ngươi trước mặt động tác đã phát động cứu trợ nghĩa vụ. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, tựa như là dạng này, nhưng cụ thể có phải thật vậy hay không, hắn cũng không cách nào xác định. Ta liền muốn thành thành thật thật xuất tiền, làm sao lại nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình đâu. Hắn cũng không muốn bị lao thái thái liên lụy quá nhiều tinh lực. Nghĩ đến thẩm cảnh quan liền tại phụ cận, Hứa Ninh dứt khoát cho thẩm cảnh quan gọi điện thoại, ngược lại hắn là cảnh sát nhân dân, hắn không sợ bị lừa bịp. Thẩm cảnh quan nhìn xem trên điện thoại di động Hứa Ninh điện báo, biểu lộ cực kỳ cổ quái, thậm chí đều muốn hoài nghi nhân sinh. "Không phải, đại ca, ngươi hôm nay buổi sáng vừa khai trường, thậm chí đều không vài phút, ngươi liền muốn báo động. Cái này có chút quá bất hợp lý đi." Theo tiếp tục như thế lời nói, một người phiên trực có phải hay không có chút không đủ. "Ta muốn hay không tranh thủ thời gian cùng trong sở hồi báo một chút, lại an bài một người tới." Chương 919, thân ngươi nhà 23000 nước, còn sợ bị lừa bịp. Chương 919, thân ngươi nhà 23000 nước, còn sợ bị lừa bịp. Mặc kệ thẩm cảnh quan có đa nghi ngờ, vẫn là lập tức tiếp thông Hứa Ninh điện thoại. "Thẩm cảnh quan, một cái lao thái thái ngã tại ta cửa hàng giá rẻ cửa, người hỗ trợ gọi dưới xe cứu thương." Thẩm cảnh quan trên đỉnh đầu toát ra thật to dấu chấm hỏi, vô ý thức mang theo một điểm nghi hoặc giọng điệu nói, "Ngươi trực tiếp gọi xe cứu thương là được rồi nha." "Không, ta sợ bị lừa bịp." Hứa Ninh đương nhiên nói. Câu trả lời này để thẩm cảnh quan cũng không biết nên nói cái gì cho phải. "Ngươi nói nếu như là một cái trung sản gia đình, sợ bị lừa bịp còn chưa tính, bởi vì làm không cẩn thận liền có trở lại bẩn khả năng, tòa giá từ bèn biến thành xe đạp tiền lệ cũng không phải không có. Nhưng vấn đề là, thân ngươi nhà 23000 nước, còn sợ bị lừa bịp. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng lão thái thái sẽ đem ngươi toàn bộ Hạo Đỉnh tập đoàn đều lừa bịp đi? Cái này ít nhiều có chút không hợp thói thường đi. Không thiếu tiền còn sợ bị lừa bịp, vậy hiển nhiên chính là sợ phiền toái." Thẩm cảnh quan ngược lại là lý giải điểm này, cho nên lập tức hướng lấy Hứa Ninh cửa hàng giá rẻ chạy tới. Cũng liền 200m khoảng cách, một phút đồng hồ cũng chưa tới, ngoặt một cái, thẩm cảnh quan đã nhìn thấy Hứa Ninh cùng nằm dưới đất lao thái thái. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cấp cứu, sau đó mới nghi ngờ hỏi, "Làm sao thế?" Đi tới liền ngã, Hứa Ninh nhún nhún vai, nụ cười trên mặt ít nhiều khiến thẩm cảnh quan có chút khó mà suy nghĩ. Bất quá còn không đợi thẩm cảnh quan hỏi lại cái gì, Hứa Ninh đã khoát khoát tay, vứt xuống một câu, quay đầu tiến cửa hàng giá rẻ, "Ngươi chiếu cô a, ta đi bán hàng." Thẩm cảnh quan thở dài, lại không cách nào nói cái gì, liền đợi đến xe cứu thương tới đi. Không có vài phút, xe cứu thương ấu ngao tới. Cấp cứu nhân viên mau đem lão thái thái thu được cáng cứu thương, đặt lên xe cứu thương. Bởi vì cái này cũng không có gia thuộc, cho nên thẩm cảnh quan chỉ có thể cùng một chỗ đi bệnh viện. Trên xe cứu thương, lão thái thái chịu đựng đau cho hải tử gọi điện thoại, há mồm liền ra. "Ta bị người làm ngã, hiện tại không động được, khẳng định gãy xương, ngươi tranh thủ thời gian đến bệnh viện." Đợi nàng nói chuyện điện thoại xong, thẩm cảnh quan liền không nhịn được hỏi, "Lão thái thái, ai đem ngươi làm thế?" Lão thái thái lẩm bẩm, hùng hùng hổ hổ. "Còn có thể là ai? Liên vừa rồi cái kia tiểu mại điểm nha." Nàng cái tuổi này đều quen thuộc tại quán cửa hàng giá rẻ gọi tiểu mại điếm. Thẩm cảnh quan nhíu nhíu mày, ý thức được chỉ sợ lại phải ra yêu thiêu thân. Hắn biết rõ Hứa Ninh là người, muốn rõ là Hứa Ninh đem lão thái thái làm ngã, vậy khẳng định trước tiên liền đưa bệnh viện, làm sao có thể mặc kệ không hỏi. Hắn làm sao chuẩn bị cho người té? Liên là truy ta thôi. Hắn đuổi theo ta còn không chạy sao? Xong liền chạy ngã lão thái thái, ánh mắt có chút né tránh, giọng nói chuyện cũng không có kiên quyết như vậy. Trọng điểm là thẩm cảnh quan nghiên cứu qua tâm lý học, lão thái thái trước mặt cả lâm tuyệt đối là biên nói dối lúc cả lâm. Hắn cũng nhịn không được muốn cười. Tạm thời cho rằng lão thái thái nói truy là đuổi theo truy à, mấu chốt là Hứa Ninh sẽ đuổi theo ngươi một cái lão thái thái đầy đất chạy. Thế nào ngươi trộm hắn trong tiệm đồ bật? Tiên lặng thở dài một hơi, hắn biết việc này đến tiếp sau phiền phức tuyệt đối không thể thiếu. Tính toán, chờ đến một bước kia rồi nói sau. Trở lại trong tiệm Hứa Ninh, liền không lại đi cân nhắc lão thái thái chuyện. Hắn đang chờ đợi chân chính cái thứ nhất tới cửa khách hàng. Hiển nhiên cái kia lão thái thái là không tính khách hàng, còn để hắn bồi thường 4 khối tiền. Không biết có phải hay không là bởi vì cuối tuần quan hệ, khả năng tất cả mọi người lên được tương đối chế. Nhanh đến lúc 9 giờ, cửa hàng giá rẻ bên trong mới bắt đầu lục tục ngo ngoe thưa khách. So với buổi sáng vị kia chịu tượng lao thái thái, những này khách hàng không thể nghi ngờ liền là rất bình thường khách hàng. Có mua thuốc, có mua nước, có mua đồ ăn vặt đủ loại không phải trường hợp cá biệt. Bởi vì là ngày đầu tiên, Hứa Ninh dù sao cũng hơi luôn cuống tay chân, nhất là chợt có khách hàng xếp hàng thời điểm, hắn liền muốn tăng thêm tốc độ, khó tránh khỏi lộ ra xúc động. Đương nhiên, khách hàng cũng sẽ không vì vậy mà trách móc nặng nề cái gì. Một khách quen vừa mới tính tiền rời đi cửa hàng giá rẻ, lúc này cửa hàng giá rẻ bên trong liền không có cái khác khách hàng. Hứa Ninh thoáng thở dài một hơi, nhìn thoáng qua nước chảy, phát hiện đã có 200 nhiều, coi như hài lòng. Hắn nghĩ đến, Nếu như đã xác định soát tiền một trong phương thức là nước chảy, như vậy thức ăn ngoài nhất định phải bên trên. Đừng quản thức ăn ngoài kiếm tiền hay không, có thể chạy ra nước chảy là thật. Đúng vào lúc này, một người trung niên đi vào cửa hàng giá rẻ. Hoan nên Quang Lâm. Hứa Ninh cười nói: "Ngươi tốt, lão bản. Ta là Cốc Cốc Tiểu Triều khu nghiệp vụ biên, ta nhìn nhà ta là mới khai trương cửa hàng giá rẻ, bên trên một điểm chúng ta Cốc Cốc Tiểu ba." Trung niên nhân đứng tại cổng, cười đối Hứa Ninh nói. Hứa Ninh hơi sững sờ, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, đối phương là một cái nhân viên chào hàng. Trên thực tế, cho dù là gia nhập liên minh cửa hàng giá rẻ, cũng bình thường sẽ không cần cầu nhất định phải từ tổng bộ đặt hàng. Chủ cửa hàng có thể tại trên mạng nhập hàng, có thể tại trên bình đài nhập hàng, cũng tương tự có thể tại bán sỉ thị trường nhập hàng. Ngoài ra còn có một loại phương thức, liền là nhân viên chào hàng chủ động tới cửa. Hiện tại trong tiệm kỳ thật không có quá nhiều rượu loại chủng loại tại trưng bày, dù sao tới này dạng cửa hàng giá rẻ mua rượu vẫn là số ít, trước mắt chỉ có rượu Sái cùng Giang Tiểu Bạch. Cốc Cốc rượu, mặc dù không biết phía trước là cái nào hai chữ, nhưng Hứa Ninh biểu thị, cái này nhãn hiệu rượu hắn đều không nghe qua. Không có ý tứ, bên này rượu bán ít, cũng không cần. Hứa Ninh thản nhiên nói. Bất quá đối phương nếu là nghiệp vụ viên, công tác liền là chào hàng, hiển nhiên bị cự tuyệt sau cũng không dễ dàng như vậy nhụt chí cùng từ bỏ. Lão bản, nhà ta rượu là thuần lương tuyệt đối rượu ngon. Ngài quá trẻ tuổi, khả năng còn không thích uống rượu đế, trên thực tế rượu của chúng ta là rất được hoan nghênh. Cùng ngài nói như vậy, nhà ta rượu nhưng so sánh cái gì rượu Sái loại hình bán chạy nhiều. Với lại nhà chúng ta trước mắt có hoạt động, chỉ cần ngài trong tiệm bên trên nhà ta rượu, mỗi tháng chúng ta liền cho ngài 200 khối trưng bày phí. Đồng thời trải hàng lời nói cũng không cần lập tức tính tiền, rượu trước đặt ở ngài cái này, mỗi tháng ta tới kết một lần tiền, cũng không chiếm dụng ngài tài chính. Ngài thấy thế nào? Hứa Ninh nghe xong, còn giống như không sai nha. Dù là bán không được, mình một tháng cũng lừa 200 đâu. Với lại cái này 200 không chỉ có là nước chảy, cũng là thuần lợi nhuận. Vậy còn không sai, vậy liền lưu một chút ta, một hồi ta đẳng cái vị trí liền mang lên đi. Hứa Ninh cười nói. Chương 920, sao, ngươi còn muốn ép mua ép bán A? Chương 920, sao, ngươi còn muốn ép mua ép bán A? Thành, ta đi trên xe cho ngài chuyển hai dương. Đúng, ta trước cùng ngài nói một chút ta, cái này rượu tiến giá là 30 một bình, giá bán đâu, đến dựa theo chúng ta thống nhất định giá 80 ra bên ngoài bán. Ngài không thể bán cao, cũng không thể bán thấp, bằng không mà nói, đường dây khác liền không vui. Nghiệp vụ viên một bên nói, một bên đi ra ngoài chuyển rượu. Hứa Ninh nhịn không được nhíu mày, hơi có chút kinh ngạc. Rượu này lợi nhuận tốt cao a. Tiến giá 30 bán 80 một bình, lưu cho cửa hàng giá rẻ 50 khối một bình lợi nhuận, đây có phải hay không là hơi cường điệu quá? Với lại xuất xưởng giá chỉ có 30 khối lời nói, xưởng còn muốn cho cửa hàng giá rẻ mỗi tháng 200 khối trưng bày phí, vậy cái này cửa hàng giá rẻ đến bán bao nhiêu bình mới có thể để cho xưởng đem trưng bày phí lừa đi ra a? Hứa Ninh có chút không hiểu rõ cái này ăn cướp. Ngay tại Hứa Ninh suy tư cái này Cốc Cốc rượu marketing phương thức thời điểm, nghiệp vụ viên đã nâng một dương rượu lần nữa vào cửa hàng. "Rượu cho ngài thả cái này, ta hiện tại cho ngài giao trưng bày phí, đây là nhập hàng đơn, ngài lưu một cái." Nghiệp vụ viên một bên nói một bên quét mã, thật thanh toán 200 nguyên. Hứa Ninh vui vẻ. "Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Xưởng làm sao kiếm tiền đó là xưởng sự tình, dù sao mình hiện tại là kiếm tiền. 200 khối đã là nước chảy cũng là thuần lợi nhuận, cộng lại hệ thống ban thưởng tăng phúc liền là 60 ba lần, chọn vẹn 1.2 ức." Hứa Ninh nhìn về phía nghiệp vụ viên Tiếu Dung càng thân thiết. Cảm tạ Lao Thiết tặng một cái mục tiêu nhỏ. Hắn cảm giác mình tìm được một cái phát tài đường tắt, mỗi ngày nhiều đến mấy cái nghiệp vụ như vậy biên, trong tiệm bán hay không đổ vật cũng không sao cả. Đừng nói, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Cái này Cốc Cốc rượu nghiệp vụ viên vừa đi không bao lâu, vậy mà lại tới một cái đồng hành. "Lão bản, bên trên một chút cây cao sao?" Một người trẻ tuổi đứng tại cửa tiệm, trực tiếp hỏi Hứa Ninh. Hứa Ninh liền rất nhiệt tình cười chào hỏi đối phương vào cửa hàng. "Cây cao? Cái nào nhãn hiệu? Có cái gì điều kiện ưu đãi sao?" Đại khái cái này nghiệp vụ viên rất ít bị cửa hàng giá rẻ lão bản nhiệt tình như vậy lễ phép chào hỏi, cũng có vẻ có chút thụ sủng nước kinh. "Ta cây cao nhãn hiệu gọi các loại thiên hạ, là lớn nhất cây cao nhãn hiệu, lượng tiêu thụ cũng tốt nhất. Bên này trưng bày lời nói, ta sẽ cho ngài đơn độc trưng bày đỡ, liền bày ở cổng. Mỗi tháng đâu, chúng ta sẽ cho ngài 500 khối trưng bày phí." Cái này cây cao nhãn hiệu nghiệp vụ viên xuất ra một phần tuyên truyền con lắc tại Hứa Ninh trước mặt. 500 trưng bày phí. Hứa Ninh mặc dù nụ cười trên mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng trong lòng lại là giật mình không nhỏ. Đây chính là trò không tiền a. Nguyên lai mở cửa hàng giá rẻ đều như thế kiếm tiền sao? Không nói những cái khác, chỉ dựa vào từng cái nhãn hiệu trưng bày phí, liền so làm công lựa nhiều hơn. Tiếp nhận tuyên truyền đơn, Hứa Ninh nhìn một chút, giống như cũng không có gì đặc biệt đồ vật, liền là giới thiệu cái này nhãn hiệu cây cao đến cỡ nào bán chạy, đến cỡ nào kiếm tiền. Hứa Ninh đem thả xuống tuyên truyền đơn, cười đối nghiệp vụ viên nói, "Đi, vậy liền thả một chút ta." Nghiệp vụ viên thật cao hứng, đi ra cửa trên xe lấy xuống hai tầng trưng bày đỡ, đặt ở cổng bên trong địa phương. Tiếp lấy, căn bản muốn không dùng Hứa Ninh độc thủ, hắn liền bắt đầu ở phía trên mã hàng. Hứa Ninh cũng không có ngăn cản, mặc dù hắn không nhai cây cao, nhưng cũng biết có ít người đối thứ này ưa thích không rời, là rất nghiện. Nghiệp vụ viên gõ xong hàng, lại trở lại trước quầy thu tiền, sắp xuất hiện hóa đơn đưa cho Hứa Ninh. Tổng cộng là 50 túi, ta trước mắt ưu đãi giá cả là 75 nguyên một túi, tổng cộng là 3750 nguyên, mặt khác trừ cho ngài thủ nguyệt 500 nguyên trưng bày phí, ngài trả lại 3250 nguyên liền tốt. Ân. Hứa Ninh không khỏi sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Còn cần ta trả tiền? Không phải mỗi tháng kết một lần sổ sách sao? Hơi híp mắt lại, hắn lúc này mới nhớ tới, cái này nghiệp vụ viên giống như vừa rồi cũng không có nhắc lên làm sao kết toán. Chẳng lẽ lại cái này trưng bày còn tương đương với trực tiếp nhập hàng rồi? Vừa rồi cốc cốc rượu cũng không có để cho mình lập tức kết tiền. Ta hiện tại phải trả ngươi tiền hàng. Chẳng lẽ không phải là bán đi về sau ngươi lại đến tính tiền sao? Hứa Ninh nhíu mày, mang theo một điểm nghi hoặc không hiểu hỏi. Không không không, nhà chúng ta đều là lập tức kết khoản không đặt tiền, đây là công ty quy định, chúng ta cũng không có cách nào. Bất quá cái này kỳ thật cũng không có cái gì, chúng ta cây cao dễ bán vô cùng, cho nên coi như không đặt tiền, ngươi cũng không có bất luận cái gì phong hiểm. Nghiệp vụ viên đối Hứa Ninh giải thích nói. Bất quá lời giải thích này cũng không có bỏ đi rơi Hứa Ninh lo nghĩ. Bán chạy không tốt bán, cũng không phải các ngươi nói. Nếu quả thật không tốt bán, những hàng này để ở trong tay mình cái kia muốn làm sao tính đâu. Nhất là đối Hứa Ninh ảnh hưởng, nhưng quá lớn. Trừ 3000 nhiều nước chảy nhiều ít còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu là trừ 3000 nhiều lợi nhuận, cái kia tương đương với trực tiếp thua thiệt rơi một cái hạo đỉnh ăn uống. Hứa Ninh cũng không muốn mình tân tân khổ khổ một tháng, cuối cùng cái gì đều không mò được. Nếu như bây giờ liền tính tiền lời nói, vậy xin lỗi, ta không có cách nào trần liệt, ngươi vẫn là đem đồ vật đem đi đi. Hứa Ninh nhún vai một cái nói, mặc dù kinh doanh đều có phong hiểm, nhưng hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy. Không phải, ta cái này đều bày xong, phí hết nửa ngày sức lực nghe Hứa Ninh nói như vậy, nghiệp vụ viên có chút gấp, lại nói cái này cũng không có nhiều tiền. Hứa Ninh cười nhạt một tiếng, mở ra bàn tay biểu thị giống thuyết. Tiền của ta đều quăng vào tới, liền đợi đến cửa hàng giá rẻ kiếm tiền đâu, hiện tại trong tay là thật không có tiền. Ngươi muốn để cho ta trưng bày, vậy thì chờ đồ vật bán đi lại tính tiền, không phải liền làm phiền đem đồ vật dọn đi à? Nghiệp vụ viên không nghĩ tới Hứa Ninh vậy mà khó chơi, nhịn không được có chút căm tức. Ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết à? Vừa rồi ngươi không phải đồng ý trần người ta? Ta phí hết nửa ngày kỉnh, kết quả ngươi không làm, vậy ta không khổ sở hưởng phí phần này mệt mỏi. Hứa Ninh khỏe miệng có chút toát ra, ngậm lấy nụ cười thản nhiên. Không có thể nói phục ta liền khí cấp bại phôi. Ngươi thái độ này, ta thì càng không thể đồng ý. Ngươi vừa rồi cũng không có nói phải lập tức kết khoản, đúng không? Sao, ngươi còn muốn ép mua ép bán a? Nghe Hứa Ninh nói như vậy, nghiệp vụ viên liền biết Hứa Ninh không có khả năng đồng ý kết khoản, không khỏi sắc mặt vô cùng khó coi, thở phì phò nâng lên trưng bày đỡ, quay người ra cửa hàng giá rẻ. Hứa Ninh lạnh nhạt nhìn đối phương bóng lưng, nhún vai. Mặc dù không thể kiếm được 500 trưng bày phí có chút đáng tiếc, nhưng ít ra tránh khỏi có thể sẽ xuất hiện kết xù hao tổn, cẩn thận ổn thỏa điểm là đúng. Chương 921, không phải, nhiều như vậy lừa đảo a. Chương 921, không phải, nhiều như vậy lừa đảo a. Buổi trưa, Hứa Ninh bởi vì muốn nhìn cửa hàng, cho nên liền đặt trước phần thức ăn ngoài tại trong tiệm ăn. Đang lúc ăn gà om nấm cơm thời điểm, lại có người tiến vào cửa hàng. "Lão bản, ta là cùng Thiên Hạ nhãn hiệu cây cao khu vực quản lý. Buổi sáng thời điểm, nhà chúng ta nghiệp vụ viên tới qua, đúng không?" "Cái này nghiệp vụ viên là người mới, chúng ta huấn luyện vẫn chưa tới vị, đối với ngài tạo thành không vui, chúng ta thành khẩn xin lỗi." Người trung niên này vừa vào cửa liền đối Hứa Ninh có chút túi người chào nói. Hứa Ninh hơi sững sờ, mới ý thức tới hắn là buổi sáng cái kia nghiệp vụ viên lãnh đạo, khoát tay áo biểu thị không quan tâm. "Không có việc gì, ta cũng không có để ở trong lòng." Đương nhiên đối phương nói xin lỗi là một phương diện, nhưng khu vực này quản lý mục đích chính yếu nhất, khẳng định vẫn là muốn cho Hứa Ninh trưng bày nhà bọn hắn cây cao. "Lão bản, nhà chúng ta cây cao đâu, tuyệt đối là lượng tiêu thụ tốt nhất. Vì cái gì không cân nhắc trưng bày một cái đâu?" Cùng ngài nói, tại rất nhiều tương tự cửa hàng giá rẻ bên trong, nhà chúng ta cây cao lợi nhuận thậm chí không thể so với bán khói tới ít. "Không có đạo lý có tiền không lựa, không phải sao?" Hứa Ninh không khỏi cười nhạt một tiếng. "Không phải bán chạy không tốt bán vấn đề, mà là cái khác nhãn hiệu đều không có yêu cầu lập tức kết khoản. Mà nhà các ngươi nhất định phải lập tức kết khoản lời nói, cái kia đối chúng ta cửa hàng giá rẻ mà nói mang ý nghĩa kinh doanh phong hiểm. Dù sao cây cao bảo đảm chất lượng kỳ rất ngắn, nếu quả thật lượng tiêu thụ không tốt, cũng rất phiền phức, đúng không? Bằng không các ngươi suy tính một chút, biệt lập khắc kết khoản, vậy ta khẳng định nguyện ý trưng bày." Trên thực tế, Hứa Ninh trước đó trải nghiệm những nghề nghiệp khác thời điểm, đều tại trên mạng tra xét một chút tư liệu, làm một chút bài tập. Dù sao rất nhiều chuyện, ngươi không tại cái nghề này bên trong, căn bản cũng không rõ ràng, hoàn toàn là người ngoài ngành. Nhưng mở cửa hàng giá rẻ hắn liền cho rằng rất đơn giản đấy nhỉ? Nhất là gia nhập liên minh cửa hàng, liền là chờ lấy khách hàng vào cửa, sau đó tính tiền. Cho nên, lần này hắn liền không có làm công lược. Đây cũng là vì cái gì có nghiệp vụ tới cửa chào hàng thời điểm hắn hơi kinh ngạc nguyên nhân. Chính là bởi vì không rõ lắm trong này môn đạo, cho nên hắn hiện tại liền rất cẩn thận. Không cần lập tức tính tiền tựa như vừa mới cốc cốc rượu, lên giá tự nhiên không có vấn đề. Nhưng cái này các loại thiên hạ cây cao, mình căn bản cũng không hiểu rõ, muốn trước kết toán tiền hàng, vạn nhất bán không được, chẳng phải là thua thiệt lớn. Cho nên nếu như khu vực này quản lý nguyện ý trước trải hàng sau kết khoản lời nói, Hứa Ninh khẳng định cũng là nguyện ý, nếu như không đồng ý, vậy liền không có biện pháp. Nghe thấy Hứa Ninh nói như vậy, khu vực này quản lý trầm mặc một chút, tựa hồ tại làm lấy một loại nào đó lựa chọn. Qua một hồi lâu, mới có chút nhíu mày, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, "Bằng không như vậy đi, ta trước cho ngài trải hàng, chỉ lấy một nửa tiền hàng. Chủ yếu là công ty bên này có quy định, không cho phép trước trải hàng, nếu như bị phát hiện, ta thời gian cũng không dễ chịu. Ta bên này là cho ngài đãi ngộ đặc biệt, ngài cũng đừng ra bên ngoài nói. Ngài thấy thế nào?" Giống như làm ra thật lớn nhượng bộ, chỉ có Hứa Ninh chính mình mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ này. Bất quá, biểu hiện của hắn lại rõ ràng mang theo biểu diễn thành phần, khả năng lời tương tự cũng không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Cái gì đãi ngộ đặc biệt vân vân, đều là lời xã giao mà thôi. Hứa Ninh hơi suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Vẫn là câu nói kia, có kinh doanh phong hiểm, bán không được, nện trong tay, dù là chỉ thua thiệt một nửa mà, cũng hoàn toàn không phải 500 khối trưng bày phí có thể bù đắp. Thật có lỗi a, mượn trước khoản khẳng định cũng được. Ta chính là nhân viên cửa hàng, không có trả tiền quyền lợi, chuyện này đến lão bản đồng ý mới được. Bằng không, ngươi để điện thoại, chờ ta hỏi qua lão bản cho ngươi thêm gọi điện thoại. Hứa Ninh cười nhạt một cái nói, tìm cái cự tuyệt lấy cớ. Không như thế cự tuyệt, khu vực này quản lý chỉ sợ còn biết dây dưa không ngớt. Khu vực quản lý nhíu mày, trong lòng có chút để ý. Mình nói nửa ngày, thì ra như vậy đối diện liền là cái nhân viên cửa hàng. Cái này mẹ nó không phải đùa nghịch người chơi a. Bất quá, hắn cũng không thể đem tâm tình của mình biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, cho Hứa Ninh lưu lại điện thoại. Các loại khu vực này quản lý đi về sau, trong tiệm tạm thời không ai, Hứa Ninh nghĩ nghĩ liền cho Triệu Kha gọi điện thoại. Hiện tại có thời gian a, giúp ta làm điều tra thị trường. Các loại thiên hạ cái này nhãn hiệu cây cao tại cửa hàng giá rẻ lượng tiêu thụ như thế nào? Còn có, tận lực có thể nghe ngóng đến cái này nhãn hiệu cây cao tại cái khác cửa hàng giá rẻ trải hàng là thế nào, kết quả trưng bày phí bao nhiêu, mà khác liền là còn có hay không cái khác điều kiện ưu đãi thu được chỉ lệnh. Kết thúc trò chuyện sau, Triệu Kha lập tức hành động. Một bên lên mạng lục soát tin tức tương quan, một bên tranh thủ thời gian lần cận tìm cửa hàng giá rẻ trả tiền trưng cầu ý kiến, ngược lại có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều là chuyện nhỏ. Nhưng mà, rất nhanh nàng điều tra nghiên cứu liền đạt được để nàng giật nảy cả mình tin tức. Sợ ảnh hưởng chậm trễ Hứa Ninh, không dám chút nào chỉ hoãn cho Hứa Ninh gọi điện thoại. Hứa tổng, cái này các loại thiên hạ cây cao liền là cái âm mưu. Trên mạng có rất nhiều cửa hàng giá rẻ đều bị lừa rồi. Triệu Kha ngữ khí rất gấp, sợ Hứa Ninh đã mắc lừa. Hứa Ninh sững sờ, có chút giật mình. Âm mưu? Có ý tứ gì? Hắn chỉ là muốn hỏi một chút cái này cây cao lượng tiêu thụ thế nào, tại sao lại nhắc lên âm mưu? Các loại thiên hạ là sơn trại bảng hiệu, chân chính đại nhãn hiệu gọi cùng thành thiên hạ, là khẩu vị Vương Tân Lang dưới cờ. Cái này các loại thiên hạ danh tự cùng thành thiên hạ không sai biệt lắm, đóng gói gần như giống nhau, có chút cùng loại sản giải cùng lôi bích tính chất. Những này cái gọi là nghiệp vụ viên chủ động tới cửa, cho kết sủ trưng bày phí, hấp dẫn chủ cửa hàng lên giá bọn hắn cây cao. Mà những này cây cao lại rất đắt, một lần kiếm hàng tiền hàng khả năng cần 3-4 ngàn, nhưng so sánh trưng bày phí nhiều hơn. Chờ người giao tiền hàng, liền rốt cuộc tìm không thấy những này nghiệp vụ viên mà cây cao cũng căn bản bán không được. Triệu Kha mau đem hiểu rõ đến tình huống đối Hứa Ninh kỹ càng giảng dưới. Hứa Ninh lập tức con mắt trợn thật lớn, quả thực giật mình không thôi. Khá lắm, nguyên lai là như thế gạt người a. Dùng 500 khối trưng bày phí, lựa gạt 3-4 ngàn tiền hàng, thật đúng là kiếm một món hời a. Kém chút mắc lừa. Cũng may mắn hắn lo lắng kinh doanh phong hiểm mà không đồng ý, bằng không thật thua thiệt lớn. Chương 922, khách hàng có đại dưa. Ta nghe một chút. Một, chương 922, khách hàng có đại dưa. Ta nghe một chút. Một, 3.000 nhiều lợi nhuận, thua thiệt xuống dưới liền là 15 ức a. Ách giống như cũng không phải rất nhiều dáng vẻ. Vì thu thập xong tốt lại đến Vương thị phụ tử, chính mình cũng ném ra 40-50 ức. Bất quá, đó là có mục đích đầu nhập, cùng bị lừa lại là hai khái niệm. Đột nhiên, nghĩ đến một chuyện, Hứa Ninh không khỏi biến sắc. Cái này các loại thiên hạ là âm mưu lời nói, như vậy trước đó cốc cốc tiệc rượu sẽ không cũng là âm mưu đâu. Hai cái nghiệp vụ viên cơ hội là trước sau trần tới, duy nhất khác nhau liền là cùng thiên hạ cây cao lập tức sẽ thu hàng khoản, mà cốc cốc rượu có thể sau kết khoản. Các loại thiên hạ lừa gạt liền là tiền hàng. Cốc cốc rượu tịch thu tiền hàng, có phải hay không liền mang ý nghĩa lừa gạt không đến mình cái gì? Vẫn là cảm giác là lạ ở chỗ nào mà. Vậy ngươi sẽ giúp ta điều tra một cái cốc cốc rượu, hoặc là cái khác tới cửa chào hàng rượu, nhìn xem có hay không chuyện ẩn ở bên trong. Cẩn thận lý do, Hứa Ninh vẫn là phân phó Triệu Kha đi điều tra một cái. Triệu Kha biểu hiện trên mặt đã vô cùng cổ quái. Vừa tra xét một cái các loại thiên hạ, hiện tại lại đi ra một cái cốc cốc rượu. Hiện tại mở cửa hàng giá rẻ đều như thế khó khăn, tất cả đều là lừa đảo. Bất quá nàng cũng không dám chậm trễ Hứa Ninh sự tình, tranh thủ thời gian tiếp tục điều tra, đạt được kết quả sau thoáng thở dài một hơi. Hứa tổng, cái này cốc cốc rượu cũng là âm mưu. Bất quá cùng các loại thiên hạ không giống nhau lắm, cốc cốc rượu là cho trưng bày phí trước trải hàng không thu tiền hàng. Cốc cốc rượu lên giá sau, cách mấy ngày liền sẽ có người đến mua, lại cách mấy ngày người này liền trở lại nói cốc cốc uống rượu ngon, hắn muốn nhiều mua một điểm. Chờ ngươi tìm nghiệp vụ viên đặt hàng thời điểm, nghiệp vụ viên liền nói trải hàng trước tiên có thể không tính tiền, nhưng loại này đặt hàng liền phải trước tính tiền. Chờ ngươi tính tiền mua rượu về sau, muốn rượu khách hàng liền biến mất, trên thực tế bọn họ đều là một đám. Nghe Triệu Kha kể xong, Hứa Ninh biểu lộ cũng biến thành cổ quái vô cùng. Thì ra như vậy liền không có người tốt đúng không? Những này lừa đảo cũng quá vô cùng bất nhập, cái này ai phòng được. Nếu là cảnh tỉnh một cái, để Triệu Kha tra xét cốc cốc rượu tình huống, khả năng qua mấy ngày mình cũng phải mắc lừa. Thật sự là quá bó tay rồi. Ta cái này chính kinh khách hàng không có vào mấy cái, ngược lại là tới trước hai lừa đảo. Hiện tại liền ngay cả cửa hàng giá rẻ đều như thế không dễ làm sao. Hứa Ninh đã hạ quyết tâm, nếu là lại có tới cửa chào hàng trước mẹ nó đánh đi ra lại nói. Hứa Ninh kể xong quá trình, liền bắt đầu thao tác máy tính điều lấy giám sát. Trước đó cửa hàng giá rẻ lão bản khả năng cũng là vì để tránh cho một chút không cần thiết tranh chấp, cho nên giám sát lắp đặt đến phi thường hoàn thiện, không chỉ có rõ ràng độ cực cao, ghi âm hiệu quả cũng phi thường tốt. Đầu tiên là quầy thu ngân vị trí giám sát, lão thái thái trong tay băng hồng trà hướng quầy thu ngân bên trên vừa để xuống, liền bắt đầu chuyển vận, quả nhiên như là Hứa Ninh nói như vậy, nói qua kỳ muốn lui. Tiếp lấy hai người Hứa Ninh cùng lão thái thái thoáng lôi kéo một cái, sau đó liền bất đắc dĩ thỏa hiệp, đương thời trên mặt hắn biểu lộ thật rất im lặng. Lại sau đó, lão thái thái liền đi đứng phi thường tiện lợi ra cửa hàng giá rẻ. Lúc này, hình ảnh theo dõi lại điều đến cửa hàng giá rẻ bên ngoài, lão thái thái thật chạy chậm sau đó liền ngã. Thẩm cảnh quan giám sát nhìn đến mức quá nhiều, ánh mắt càng nhạy bén một chút, hắn thậm chí nhìn ra lão thái thái là thế nào té, chân trái trượt chân trên chân phải, không có khống chế tốt cân bằng té. Tiếp xuống, liền là Hứa Ninh ra cửa hàng đi vào bên cạnh, giám sát bên trong rõ ràng có thể nhìn thấy lão thái thái một bên chu lên, một bên đưa tay muốn kéo Hứa Ninh. Trong lúc nhất thời, thẩm cảnh quan cùng lại gần khách hàng hai người biểu hiện trên mặt đều hết sức đặc sắc, khóe miệng khống chế không nổi run rẩy. Lúc đầu vừa rồi nghe Hứa Ninh giảng toàn bộ quá trình, bọn hắn kỳ thật trong đầu đã có hình tượng. Nhưng bọn hắn tưởng tượng ra tới hình tượng vẫn là không có hình ảnh theo dõi chân thật như vậy cụ thể. Trong lòng cảm giác đơn giản hoang đường tới cực điểm. Lão thái thái này là muốn thượng tiên a. Không nói đến ngươi cầm quá thời hạn băng hồng trà đến ngày đầu tiên buôn bán cửa hàng giá rẻ trả lại tiền chuyện này, chỉ là ngươi ngã sắp xuống là bởi vì Hứa Ninh đuổi theo ngươi đưa đến, liền so người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu càng mẹ nó không hợp thói thường. So sánh hai cái giám sát thời gian, có thể rất rõ ràng phán đoán, lão thái thái ngã sắp xuống thời điểm, Hứa Ninh còn đợi tại trong quầy thu ngân mà đâu. Chờ hắn trông thấy lão thái thái ngã sắp xuống về sau, mới đi ra khỏi quầy thu ngân đi ra cửa hàng giá rẻ. Cái này cũng có thể hướng người ta trên thân vô lại. Ngươi là thật sự coi chính mình là yếu thế quần thể từng cái bộ môn liền nhất định sẽ đối ngươi nghiêng, vẫn là coi là cửa hàng giá rẻ hoặc là phụ cận không có giám sát ta. Ngươi liền thật không sợ mất mặt ném đến cả nước. Chậm một hồi lâu, thẩm cảnh quan mới cảm giác mình nội tâm bình tĩnh một chút. Giám sát ta khảo đi một phần mà. Hứa tổng, ta chờ một lúc sẽ liên hệ lão thái thái gia thuộc nói rõ tình huống. Nếu như đối phương yêu cầu điều giải, ý của ngươi thế nào? Hứa Ninh bĩu môi, điều giải cái cọp lông. Thẩm cảnh quan cũng bĩu môi, đúng vậy a, điều giải cái cọp lông. Trực tiếp cự tuyệt là được rồi. Ta sẽ nói cho lão thái thái gia thuộc, nếu có cái gì không hài lòng, liền đi pháp luật chương trình. Sau khi nói xong, thẩm cảnh quan liền động thủ bắt đầu copy màn hình giám sát, copy xong về sau liền cáo từ ra cửa hàng giá rẻ. Ở bên cạnh xem náo nhiệt khách hàng biểu hiện trên mặt có chút vẫn chưa thỏa mãn, hiển nhiên là ăn dưa không ăn được thoải mái a. Đầu năm nay buôn bán cũng không tốt làm, thật sự là người nào đều có thể gặp được. Lão bản, ta liền ở đằng sau tiểu khu a. Các loại sự tình có cái gì đến tiếp sau, lần sau đến ngươi nhưng phải nói cho ta một chút. Hứa Ninh dở khóc dở cười, cái này khách hàng vẫn rất bắt quái. Thành, vậy ngươi phải tới mua đồ mới được. Hứa Ninh cười nói. Khách hàng liên tục không ngừng gật đầu, cảm thấy Hứa Ninh người lão bản này cũng là diệu nhân, sau đó cười ha ha lấy ra cửa hàng giá rẻ. Tiếp xuống, trong tiệm ngược lại là cũng còn tính bình thường, lục tục ngo ngoe có khách hàng vào cửa hàng mua đồ, nhưng đều không ra cái gì yêu tiêu thân. Hứa Ninh phần lớn thời gian kỳ thật đều nhàn rỗi, cho nên liền lợi dụng những mảnh vỡ này thời gian kéo lên video. Dù là hôm nay là ngày đầu tiên buôn bán, nhưng hệ thống cũng không có để cho mình nhàn rỗi, nên tới đều tới. Kéo tốt video, liền thượng truyền đến mình video ngắn bình đại tài khoản bên trên. Chương 923, khách hàng có đại dưa. Ta nghe một chút. 2, chương 923, khách hàng có đại dưa. Ta nghe một chút. 2, video cũng là không cần cố ý quay chụp, trực tiếp dùng màn hình giám sát là được rồi. Đáng nhắc tới chính là tháng trước Hứa Ninh tại bình đài danh tự còn cùng hàng kéo kéo có quan hệ, hôm nay liền đã đổi thành cùng cửa hàng giá rẻ có quan hệ, dứt khoát liền cứ gọi cửa hàng giá rẻ tiết tiệm. Cái trước soát tiền chu kỳ tích lũy, tài khoản fan hâm mộ chú ý số đã vượt qua 4 triệu. Gần nhất trong khoảng thời gian này không có đổi mới, còn có không ít fan hâm mộ thúc canh đâu. Dù sao, tại Hứa Ninh cái này tài khoản dưới, bọn hắn là thật có thể nhân chứng loại giống loài tính đa dạng, mỗi ngày phát sinh sự tình thật sự là quá ăn với cơm. Thậm chí có rất nhiều bán chính thức truyền thông cùng từ truyền thông đều báo cáo Hứa Ninh đoạn trong video phát sinh kỳ hoa sự tình, xem như xã hội điểm nóng. Mà lần này video mới vừa lên truyền, lập tức liền tràn vào đến vô số dân mạng. Trước tiên, mọi người cũng đều có chút ngộp. Không phải, chủ bao không phải hàng kéo kéo lái xe a? Làm sao mở cửa hàng giá rẻ? Dẫn chương trình đổi nghề như vậy dứt khoát sao? Hàng kéo kéo không có tài liệu mở cửa hàng giá rẻ tìm tài liệu đúng không? Nắm cỏ, hàng kéo kéo như thế kiếm tiền sao? Chạy một tháng hàng kéo kéo liền có thể đầu tư mở cửa hàng giá rẻ. Ta trước trần nhảy nhà tiên tri, lấy dẫn chương trình bật khí, cửa hàng giá rẻ khách hàng làm không cẩn thận tất cả đều là kỳ hoa đồ chơi kế tiếp. Lão thái thái đăng tràng sau đó phát sinh một dãy chuyện, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không xong. Ta đi, lão thái thái thần nhân a, nhân gia chủ bao cửa hàng giá rẻ ngày đầu tiên khai trương có một loại lão thái thái cạch cạch phá cửa lẽ thẳng khí hùng tìm ngươi muốn wifi mật mã cho nàng cháu trai lên mạng khóa đã xem cảm giác. Lão thái thái, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Chủ bao tranh thủ thời gian đóng cửa chạy trốn a, lần này là lui băng hồng trà, tin hay không lần sau nàng đem nàng lão đầu đều trả lại cho ngươi, nói là từ nhà ngươi mua ta đi, lão thái thái ngã. Dẫn chương trình đừng đi, đi chuẩn bị lựa bị. Dẫn chương trình ngươi có phải hay không đốc, lão thái thái này rõ ràng không phải người tốt, ngươi còn làm cái gì người tốt? Đầu đen rau muốn ta không nhìn lầm à, lão thái thái mới vừa rồi là không phải đưa tay muốn kéo dẫn chương trình ấy nhỉ? Xong con B, bị lừa bịp bên trên. May mắn có giám sát, không có giám sát dẫn chương trình sợ không phải cửa hàng giá rẻ đều muốn bị lừa bịp đi. Dẫn chương trình quả nhiên không cho fan hâm mộ thất vọng, ngày đầu tiên mở tiện lợi liền cả việc. Nếu như không phải kịch bản lời nói, cái kia dẫn chương trình trên thân tuyệt đối có chút gì thuyết pháp dẫn chương trình bằng không đi tìm nhìn sự tình đại sư nhìn một chút đâu. Đương nhiên hiện tại lao thái thái một nhà còn không có tìm đến mình bắt đền, nói thẳng bọn hắn lừa bịp mình là không thích hợp, cho nên Hứa Ninh liền không có phát đến tiếp sau. Có thể coi là dạng này, đám dân mạng liền đã chắc chắn sự tình đến tiếp sau phát triển. Mặc dù video không có bên trên nóng lục soát, nhưng bình đài cũng cho không ít lưu lượng, có đoạn thời gian không có tăng fan hâm mộ số vậy mà lại bắt đầu dâng lên. Theo như thế phát triển tiếp, chắc hẳn chu kỳ kết thúc kết toán thời điểm, bộ phận này ban thưởng cũng sẽ không ít. Hứa Ninh kế hoạch là 9 giờ sáng bắt đầu buôn bán, 9 giờ tối kết thúc buôn bán, dù sao hiện tại chỉ có một mình hắn trong tiệm, buôn bán thời gian quá dài hắn nhưng chịu không được. Cho nên không sai biệt lắm đến lúc 9 giờ, hắn liền bắt đầu làm một ngày này kiểm kê. Nước chảy vượt qua 3100 nhiều, miễn cưỡng. Lợi nhuận không sai biệt lắm tại 750 tả hữu, lợi nhuận xuất cơ hồ là cố định. Ngày đầu tiên buôn bán, cái này bài thi coi như để Hứa Ninh hài lòng. Chúc mừng túc chủ cố gắng công tác, tổng hợp tăng phúc ban thưởng 10.628 ức nguyên nước chảy 100.000 lần, lợi nhuận 1 triệu lần, đây chính là một ngày này xuống soát tiền ban thưởng thu nhập. Không sai. Rất không tệ. Nếu như không cân nhắc một chút đặc thù sự kiện lời nói, cửa hàng giá rẻ lão bản soát tiền hiệu suất đã không sai biệt lắm là hàng kéo lái xe gấp đôi. Dựa theo loại hiệu suất này, một cái soát tiền chu kỳ chí ít liền là 300 ức. Nếu như lại thêm phát video ngắn khen thưởng thêm, chỉ sợ lại là 500 ức trở lên soát tiền thu nhập. Không thể nhiều hơn nữa. Lại nhiều dễ dàng xảy ra vấn đề. Hứa Ninh đã cảm thấy, một tháng 50-60 tỷ tương đối càng ổn thỏa. Mặc dù trong tiệm có chút chịu người, nhưng ít ra không có khổ cực như vậy, Hứa Ninh thậm chí đều muốn ngày mai mang một cái tấm phẳng đến, không có chuyện thời điểm liền truy kịch, truy Bùi Giai Kỳ kịch. Không phải quay đầu Bùi Giai Kỳ hỏi mình xem hay không nàng kịch, mình á khẩu không trả lời được, nhiều lúng túng. Đóng kỹ đèn, khóa chặt cửa, Hứa Ninh rời đi cửa hàng giá rẻ về nhà đi ngủ. Buổi sáng tỉnh lại ở bên ngoài ăn điểm tâm thời điểm, Hứa Ninh liền nghĩ đến bữa sáng điểm này. Bởi vì cái này cửa hàng giá rẻ tạm thời còn không có bữa sáng, chủ yếu là một mình hắn bắt đầu lo lắng bận không qua nổi, nếu như đằng sau thuần thục, cũng hoàn toàn có thể lên cạn tổ nấu, lạp xưởng nướng cùng bánh bao sữa đậu nành các loại bình thường cửa hàng giá rẻ nhiệt tiêu bữa sáng. Những vật này thế nhưng là rất kiếm tiền. Một ngày mấy trăm nhiều mấy trăm nước chảy dễ dàng. Ăn điểm tâm xong, dứt khoát cũng không núp đích xe, liền chậm rãi hướng phía cửa hàng giá rẻ tản bộ. Xa xa trông thấy cửa hàng giá rẻ cổng ngừng lại một chiếc xe, nhịn không được có chút nhíu mày, tăng tốc bước chân tranh thủ thời gian đến cửa hàng giá rẻ cổng. Chờ đến cổng, có thể nhìn càng thêm cẩn thận một chút Hứa Ninh cái mũi đều kém chút tức điên. Hàng này cửa hàng cổng không có bậc thang, trực tiếp liền là lối đi bộ rất rộng, đủ dừng xe, cho nên mặc dù không có phát họa chỗ đậu xe, nhưng thường xuyên có xe tại lối đi bộ phía trên dừng xe. Loại này dừng xe phương thức Hứa Ninh kỳ thật không ngại, chỉ cần đừng ngăn cản mù nói, cũng đừng cách cửa hàng quá gần ảnh hưởng nhân gia sinh ý, thế là xong ạ, nhưng bây giờ chiếc xe này đâu, đơn giản liền mẹ nó có bệnh. Đằng sau đuôi xe quá dựa vào sau, khoảng cách cửa hàng giá rẻ hai phiến cửa thủy tinh cũng liền không đến nửa mét khoảng cách. Cửa hàng giá rẻ hai cánh cửa là hướng ra ngoài mở, đây là cửa hàng bản thân thiết kế, hàng này cửa hàng đều như vậy. Mà chiếc xe này ngừng thành dạng này, cửa hàng giá rẻ hai cánh cửa đều không mở được. Hứa Ninh đơn giản im lặng, cái này chim lái xe dừng xe thời điểm liền không suy nghĩ mình có phải hay không ảnh hưởng người khác. Một mực mình dừng xe thuận tiện, liền mặc kệ cái khác người chết sống. Tao mày đi vào trước xe, thông qua trước kính chắn gió nhìn thấy dáng vẻ trên đài lưu điện thoại, liền tranh thủ thời gian gọi tới. Vang lên một hồi lâu, không ai tiếp. Chương 924, dân mạng, song con B, chủ bao bị lửa bịp bên trên A. Chương 924, dân mạng, song con B, chủ bao bị lửa bịp bên trên A. Lại đánh, còn không người tiếp. Hứa Ninh nổi nóng không thôi, lại đánh lần thứ ba. Lần này, rốt cục có người tiếp. Ai vậy? Thanh âm bên đầu điện thoại kia nghe xong liền là chưa tỉnh ngủ, mang theo một cỗ rời dường khí. Hứa Ninh miễn cưỡng đè xuống lửa giận, nhưng ngựa khí y nguyên không thế nào hiền lành nói, biển số xe số đuôi 468 chiếc xe này là của ngươi chứ? Tranh thủ thời gian xuống tới chuyển xe, cho ta cửa hàng ngăn chặn. Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, tiếp lấy liền chuyển đến để ý thanh âm. Cái quái gì liền đem cửa hàng chặn lại? Ta mẹ nó dừng ở lối đi bộ bên trên, chắn cái quặp lông. Sáng sớm bên trên gọi điện thoại, nhao nhao ta đi ngủ, có phiền hay không? Nói xong, đều không cho Hứa Ninh lại nói tiếp cơ hội, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hứa Ninh sững sờ, hỏa khí trực tiếp liền lên tới. Thật mẹ nó phụ. Ta ảnh hưởng ngươi đi ngủ. Ngươi liền không suy nghĩ ngươi cho người khác tạo thành bao nhiêu phiền phức. Hứa Ninh cảm thấy mình vừa rồi thật quá thân mật đối loại này tự tư hôn đản đồ chơi, thật dễ nói chuyện đều là cho hắn mặt. Trực tiếp lấy điện thoại ra liền gọi cho Thẩm Cảnh Quan, để liền tại phụ cận viên trực tuần tra Thẩm Cảnh Quan tới xem một chút. Thẩm Cảnh Quan tiếp vào Hứa Ninh điện thoại, cũng cảm giác sắp điên. Không phải, cái này sáng sớm, liền lại tới việc. Lúc này lại là cái gì vậy a? Các loại Thẩm Cảnh Quan đi tới nhìn một chút, cũng là im lặng đến cực điểm. Xe này ngừng thật cháu trai. Ngươi nói ngừng lối đi bộ liền hảo hảo ngừng thôi, nào có trực tiếp chắn nhân ra cửa tiệm. Để người ta chắn cửa tiệm đều mở không ra. Đắc, tranh thủ thời gian gọi điện thoại thông chi chủ xe chuyển xe a. Sau đó quay đầu khuyên nhủ Hứa tổng, cũng đừng cùng người bình thường so đo. Trên thực tế, Thẩm Cảnh Quan gần nhất cũng là ăn một cái đại dưa, liền là có liên quan hảo hảo lại đến. Nghe nói hảo hảo lại đến Vương công tử mặt dày mày dạn truy Bùi Giai Kỳ, thậm chí Hứa Ninh người nam này bằng hữu xuất hiện đều vô dụng, liền nhất định phải dây dưa Bùi Giai Kỳ. Cái này không, chọc giận Hứa Ninh, Hứa Ninh liền trực tiếp cho bọn hắn tới cái hung ác. Ngươi nói có bao nhiêu hung ác? Nghe nói trực tiếp của Ngung bài tỷ, để hảo hảo lại đến tất cả bán trực tiếp cửa hàng chung quanh đồ ăn vật đại lý tất cả đều lô vốn bán hạ giá, trực tiếp để hảo hảo lại đến bán trực tiếp cửa hàng xong con bê. Ngược lại mấy ngày nay, nàng dâu đều thừa dịp đồ ăn vật đánh gây cho nhi tử độn không ít đồ ăn vật. Phải biết, hảo hảo lại đến thế nhưng là đưa ra thị trường công ty, lão bản cùng công tử đối với người bình thường tới nói đây tuyệt đối là thỏa thỏa đại nhân vật. Nhưng Hứa Ninh thu thập bọn họ đơn giản liền cùng thu thập con gà con một dạng. Quả nhiên, kẻ có tiền muốn ngươi chết, thật sự có 10.000 loại biện pháp. Hiện tại chỉ hy vọng Hứa Ninh không có thái sinh người chủ xe này tức giận, không phải. Nhưng mà, điện thoại đánh tới, đầu kiếp nhưng căn bản không ai tiếp. Chủ xe còn tưởng rằng là người mới vừa gọi điện thoại còn tới một chiếc điện thoại lại đánh tới đâu. Thẩm cảnh quan đều không còn gì để nói, trong lòng tự đủ người chủ xe này là thật có thể tìm đường chết ta. Nhân gia Hứa Ninh mấy trăm tỷ thân gia, hiện tại liền liền giống như người bình thường thành thành thật thật mở cửa hàng giá rẻ trải nghiệm cuộc sống, ngươi liền không phải tìm không phải mái đúng không? Đắc, cho cảnh sát giao thông gọi điện thoại, để cảnh sát giao thông xe kéo a. Thế là, thẩm cảnh quan liền cho cảnh sát giao thông đại đội bên kia gọi điện thoại. Không có vài phút, một xe cảnh sát đứng tại bên đường, xuống hai cái cảnh sát giao thông. Hứa Ninh xem xét, không khỏi vui vẻ. Người quen biết của à, chính là trước đó hắn khi phụ cảnh lúc đồng sự, Hình Gia Vĩ cùng Chu Tử Hào. Hai người trông thấy Hứa Ninh cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới có thể ở chỗ này trông thấy Hứa Ninh. Ừ, đây không phải Hứa tổng sao? Người lớn như vậy trăm tỷ tổng giám đốc, còn tự thân đi ra tản bộ a. Hình Gia Vĩ nhịn không được nói đùa, hắn còn tưởng rằng Hứa Ninh liền là đi ngang qua vừa vận đụng phải đâu. Cho đua đợi lát nữa lại mở, ngươi trước giải quyết một cái đi. Hứa Ninh liếc mắt, hướng về phía cửa hàng giá rẻ cổng chép miệng, tức giận nói. Hình Gia Vĩ thuận Hứa Ninh nỗ miệng phương hướng nhìn sang, kém chút nhịn không được bạo nói tủ. Không phải, chủ xe có bệnh đúng không? Như thế dừng xe, để người ta cửa hàng giá rẻ đều mở cửa không ra, liền không sợ cửa hàng giá rẻ lão bản nện xe của ngươi? Không đối, cái này cửa hàng giá rẻ là Hứa Ninh. Hình Gia Vĩ lập tức dở khóc dở cười, cảm giác vô cùng hoang đường. Tốt ta, Hứa tổng đây là lại tới thể nghiệm và quan sát dân tình đúng không? Phu cảnh chưa đủ nghiền, hàng kéo kéo lái xe chơi chán, hiện tại cả bên trên cửa hàng giá rẻ. Ta liền nói, lấy ngươi cái kia phảng phất mang theo một loại nào đó không hiểu quang hoàn thể chất, lại còn dám mở cửa hàng giá rẻ. Cái kia kỳ hoa còn không một cái tiếp một cái hướng bên trong tiến a. Hình Gia Vĩ rất muốn hỏi Hứa Ninh tại sao muốn mở cửa hàng giá rẻ, nhưng mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không có hỏi ra lời. Thật giống như hắn đến bây giờ cũng không biết Hứa Ninh trước đó tại sao muốn khi phụ cảnh một dạng. Đương nhiên, Hình Gia Vĩ cũng biết Hứa Ninh cái này trăm tỷ đại lão đặc thù ham mê, cho nên ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ rất nhanh liền khôi phục lại. Vẫn là trở về đến cái này chắn cửa hàng giá rẻ đại môn xe vấn đề bên trên. Ta đánh mấy cái điện thoại bên kia mới tiếp, sau đó vậy mà trách ta nhao nhao hắn đi ngủ. Thẩm cảnh quan gọi điện thoại cũng căn bản không tiếp. Ngươi trực tiếp gọi xe kéo lôi đi. Hứa Ninh ngữ khí không thế nào thoải mái địa đạo, không xe kéo thật sự là khó tiêu lửa giận của hắn. Đối với người bình thường tới nói, bởi vì tuân ngừng mà xe kéo, kỳ thật liền là thật nghiêm trọng xử phạt cùng tổn thất. Bản thân bởi vì tuân ngừng, cảnh sát giao thông liền có thể ghi mục hóa đơn phạt, 100 nguyên, không trừ điểm. Mà xe kéo phí tổn, cũng là cần chủ xe thanh toán vi phạm luật lệ thanh kéo bảy tòa phía dưới cỡ nhỏ xe tiêu chuẩn là 460 nguyên mỗi đài. Chiếc xe này là Hứa Ninh quen thuộc Bentley, không phải xe sang trọng, khẳng định liền là người bình thường mở. 560 khối tổn thất, khả năng người bình thường một ngày tiền lương đều chưa hẳn có nhiều như vậy. Đối với Hứa Ninh tâm tình, Hình Gia Vĩ khẳng định là có thể lý giải, mặc cho ai sáng sớm bên trên cửa tiệm bị chắn, đoán chừng cũng sẽ không có quá tốt tính tình. Bất quá, làm chấp pháp nhân viên, hắn vẫn là đến dựa theo quá trình làm việc. Trước dựa theo lưu điện thoại đánh qua, phát hiện quả nhiên không ai tiếp. Liền thông qua thiết bị gửi đi tin nhắn, muốn đối phương lập tức trình diện chuyển xe, mà đầu này tin nhắn gửi thư tín người liền là Đế Đô cảnh sát giao thông. Xe kéo loại này chấp pháp cần kết thúc cáo chi nghĩa vụ, không phải sẽ bị khiếu nại. Chương 925, có bị bệnh không, ngươi như thế dừng xe. Chương 925, có bị bệnh không, ngươi như thế dừng xe. Chờ một chút ta, nếu như 10 phút đồng hồ không trình diện, vậy ta lập tức gọi xe kéo. Hứa Ninh cũng là làm qua phụ cảnh khẳng định biết tương tự quy định, đương nhiên sẽ không để Hình Gia Vĩ khó xử. Một cái quần chúng, một cái cảnh sát nhân dân, một cái cảnh sát giao thông, cứ như vậy đứng ở nơi đó tán gẫu. À, còn có một cái khoan thai tới chậm luật sư. Vừa rồi cho thẩm cảnh quan gọi điện thoại về sau, Hứa Ninh liền lại điện thoại thông chi Lưu luật sư. Ánh sáng tiền phạt cũng không đủ, tổn thất của ta có phải hay không cũng phải đền bù một chút. Bởi vì ngươi loạn dừng xe, ta cửa hàng giá rẻ đều không cách nào mở cửa buôn bán, tự nhiên là sinh ra tổn thất. Cũng đừng nói cái gì một cái giờ đồng hồ hai cái giờ đồng hồ không bao nhiêu tiền, trong hiện thực là không bao nhiêu tiền, nhưng đi qua hệ thống ban thưởng tăng phúc, cái kia chính là rất nhiều tiền. Lưu luật sư hiểu rõ tình huống, liền tự tin biểu thị, tuyệt đối có thể làm cho chủ xe ra điểm huyết. Thời gian từng chút tại trôi qua, Hứa Ninh mấy lần nhìn biểu, rốt cục tại một lần nhìn biểu sau đối Hình Gia Vĩ nói, đến thời gian. Hình Gia Vĩ nhìn xem biểu, quả nhiên là qua 10 phút đồng hồ, liền tranh thủ thời gian điện thoại gọi xe kéo chạy tới. Bởi vì khoảng cách rất gần, không có vài phút xe kéo liền chạy tới, rất nhanh nhẹn bắt đầu thao tác. Mà liền tại lúc này, một người đầu trọc trung niên nam nhân vô cùng lo lắng hướng lấy bên này chạy tới, một bên chạy còn một bên hô to, đường xe kéo, đường xe kéo. Nhưng mà, hắn lại như vậy nhưng căn bản không ngăn cản được xe kéo nhân viên điều khiển động tác, để nam đầu trọc trơ mắt nhìn xem mình bở ý giờ tần bên trên xe kéo. Dù sao, xe kéo chỉ lệnh là cảnh sát giao thông dưới, người khác nói đều vô dụng. Không phải, các ngươi làm gì nha? Ta xe dừng ở chỗ này cũng không có ảnh hưởng giao thông, làm gì liền cho ta kéo đi. Còn có, ta nhìn thấy tin nhắn liền xuống lâu một chút cũng không có chậm trễ thời gian, các ngươi cứ như vậy cho chút thời gian để cho ta chỉnh diện, chẳng lẽ lại ta biết bay à? Tranh thủ thời gian tháo xuống, mau đem xe tháo xuống. Nam đầu chọc vừa bội lại giận, hướng về phía cách mình gần nhất thẩm cảnh quan liền trách móc giọng chất vấn, tức giận bên trong lại còn mang theo một điểm bị quất. Thẩm cảnh quan bĩu môi, chỉ bên cạnh Hình Gia Vĩ, ngữ khí mang theo một điểm tự tiếu phi tiếu nói, ta là đồn công an cảnh sát nhân dân, hắn là cảnh sát giao thông, nói với hắn. Nam đầu chọc sững sờ, nhìn về phía liền bên cạnh Hình Gia Vĩ, nhịn không được có chút mơ hồ. Hai người đều mặc đồng phục cảnh sát, có cái gì khác nhau? Tốt à, Ngươi nói là cảnh sát giao thông liền là cảnh sát giao thông á, mau đem xe buông ra à, chúng ta đều tới. Hình gia vĩ trước gọi lại xe kéo, sau đó quay đầu, dùng rất chính thức rất nghiêm túc ngữ khí đối với hắn mở miệng. Chúng ta đã mấy lần điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không có tiếp. Gửi đi thông chi tin nhắn, trong vòng thời gian quy định ngươi cũng không có đuổi tới hiện trường chuyển xe. Cho nên, xe kéo là phù hợp quy định phương thức xử lý. Đương nhiên, hiện tại ngươi người chạy tới, hoàn toàn chính xác có thể đem xe của ngươi từ xe kéo bên trên tháo xuống, nhưng bởi vì xe kéo đã coi như là ra xe 460 nguyên trả tiền xe, ngươi vẫn là cần thanh toán. Mặt khác, đối ngươi đỗ xe trái quy định giao thông hành động trái luật, chúng ta đem đối ngươi chỗ lấy 100 nguyên tiền phạt xử phạt. Nam đầu chọc nghe xong, cái này vẫn phải chỗ đó còn có thể nhịn được. Không phải, các ngươi cứ như vậy chấp pháp, một điểm nhân tình vị mà đều không có. Ta nhận được tin tức lập tức liền xuống lầu, sau đó ngươi còn nói cho ta biết lại phải xe kéo phí lại phải tiền phạt, cái này hợp lý sao? Không được, các ngươi nếu là làm như vậy, ta không phải khiếu nại các ngươi không thể. Một bên căm tức la hét, một bên lấy điện thoại di động ra giơ lên liền muốn đối mặt đập. Hình gia vĩ lông mày lập tức nhíu lại, ngựa khí vô cùng nghiêm túc cảnh cáo nói, ngươi có thể quay chụp, nhưng không cho phép cắt câu lấy nghĩa ác ý biên tập bẻ cong sự thật, nếu như phát đến trên mạng dẫn phát mang đến không tốt ảnh hưởng, chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi. Nam đầu chọc nhíu nhíu mày, thật sự là hắn là dự định ngắt đầu bỏ đuôi phát đến trên mạng đi tranh thủ đồng tình, hiện tại để hình gia vĩ kiểu nói này, thật là có điểm thật không dám. Để điện thoại di động xuống, lực lượng không có như vậy đủ, ngựa khí cũng không biết chưa phát giác mềm nhũn ra. Ta cái này nhận lầm còn không được mà. Ngươi xem một chút, ta cũng chỉ là muộn một hồi, cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Liền đem xử phạt hủy bỏ thôi, còn có liền là xe kéo mặc dù tới, nhưng không cần đem xe kéo đi, không phải cũng mất đi không ít chuyện à, ta có thể hay không chỉ giao một nửa xe kéo phí. Chung quanh mấy người nhìn xem hắn bộ dáng này, cũng nhịn không được bật cười. Hiện tại biết bỏ tiền đau lòng, sớm quản đi làm cái gì? Xe kéo bên này thu phí là đế đô thống nhất tiêu chuẩn, chúng ta cảnh sát giao thông là không có quyền lợi sửa đổi. Sau đó liền là tiền phạt, chính mình nhìn xem, ngươi cho người ta cửa tiệm đều ngăn chặn, phạt ngươi còn có cái gì nói? Hình gia vĩ mặc dù ngữ khí không có vừa rồi nghiêm túc như vậy, nhưng cũng hoàn toàn không giống đối đãi phổ thông quần chúng như thế ấm áp như gió. Nam đầu chọc lúc này mới ý thức được, chỉ sợ cảnh sát giao thông là cửa hàng giá rẻ lão bản kêu đến lập tức giận không chỗ phát tiết. Ta đem xe ngừng nơi này làm sao lại vướng bận mà? Cảnh quan, ngươi không thể chỉ tùy lợi cửa hàng một nhà chi từ a. Ta cũng không có chắn hắn môn, hắn liền là khó chịu ta đem xe dừng ở lối đi bộ bên trên, ta nói cho ngươi, bọn hắn những này mở tiệm xấu nhất. Nam đầu chọc căn bản không biết đứng ở bên cạnh Hứa Ninh liền là cửa hàng giá rẻ lão bản, còn ở nơi này cùng cảnh sát giao thông nói xong Hứa Ninh nói xấu đâu. Một nhà chi tử. Hình gia vĩ kém chút cười. Ngươi nói cửa hàng giá rẻ lão bản là một nhà chi tử, ta nhìn ngươi mới là một nhà chi tử à. Đầu tiên, có hay không ngăn cửa ta rất rõ ràng. Ta là tới đến hiện trường về sau, thấy rõ ràng tình huống, sau đó mới tiến hành xử trí. Nếu như ngươi chỉ là dừng ở lối đi bộ bên trên mà không có ảnh hưởng đến những người khác, ta chắc chắn sẽ không gọi xe kéo. Cho nên ngươi cùng ta giải thích nhiều như vậy, không dùng. Hình gia vĩ trên mặt không có quá nhiều biểu lộ địa đạo, hắn tại xử lý tai nạn giao thông thời điểm, gặp được quá nhiều vô lý cũng muốn biện ba phần loại người này. Đầu chọc chủ xe một mặt khó chịu, nhưng cảnh sát giao thông thái độ này, rõ ràng liền không khả năng hạ thủ lưu tình. Thật xúi quẩy, liền chết muốn tiền. Lao tử giao tiền còn không được. Trong lòng khó chịu, ngoài miệng khẳng định cũng không có lời gì tốt chính là. Chương 926, ta nói cho ngươi, bọn hắn những này mở tiệm xấu nhất. Chương 926, ta nói cho ngươi, bọn hắn những này mở tiệm xấu nhất. Hình gia vĩ nhịn không được khiển trách một tiếng, nói chuyện với người nào lão tử đoan chính thái độ. Đầu chọc chủ xe cũng không nói chuyện, nhưng trên mặt ý nguyên không có gì tốt biểu lộ. Xe kéo đem xe kéo đi, hình gia vĩ cũng nói cho đầu chọc chủ xe ở đâu lấy xe, đầu chọc chủ xe quay người cục thì thầm liền muốn đi. Nhưng vừa mới chuyển thân, cũng là bị thẩm cảnh quan gọi lại. Chờ một chút, còn có chuyện không xong đâu. Đầu chọc chủ xe sững sờ, sau đó biểu lộ càng khó chịu. Làm sao vẫn chưa xong? Ta không phải đều muốn nộp tiền phạt còn có xe kéo phí hết ta? Các ngươi còn muốn làm gì? Thẩm cảnh quan xuất ra xuất cảnh ghi chép, một bên nói một bên chuẩn bị bắt đầu ghi chép. Bởi vì ngươi dừng xe ngăn chặn cửa hàng giá rẻ đại môn, dẫn đến cửa hàng giá rẻ không cách nào mở cửa buôn bán. Cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng báo động, cần ngươi bồi thường bởi vì không cách nào mở cửa buôn bán mà tạo thành tổn thất. Hiện tại, ta cần ghi chép tin tức tương quan. Đến tiếp sau, cũng đem đối ngươi cùng cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng liền tranh chấp tiến hành điều giải. Nghe được thẩm cảnh quan lời nói, đầu chọc chủ xe trực tiếp cả người cũng không tốt. Cái quái gì liền bồi thường tổn thất ta? Liên muốn mở cửa vài phút, có cái quặp lông tổn thất. Ta bồi quặp lông a, ta bồi. Ta không rảnh cùng các ngươi đặt cái này vô nghĩa. Đầu chọc chủ xe căm giận ồn ào, quay người muốn đi, biểu hiện trên mặt đừng đề cập có bao nhiêu khó coi nhiều khó chịu. Bởi vì chỉ là dân sự tranh chấp, thẩm cảnh quan cũng không thể ép ở lại người, cho nên liền nhìn về phía Hứa Ninh. Bất quá không đợi Hứa Ninh có chỗ biểu thị, Lưu luật sư liền đứng dậy. Ta là cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng ủy thác luật sư. Nếu như ngươi cự không đồng ý điều giải cự không bồi thường, như vậy ta người trong cuộc đem khai thác pháp luật thủ đoạn bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi. Chúng ta pháp việc gặp. Lưu luật sư khí chẳng cũng không phải bình thường cường đại. Đầu chọc chủ xe. Chuyện gì xảy ra? Này làm sao còn xuất hiện một luật sư? Nói cách khác, ở đây có cảnh sát giao thông, có cảnh sát nhân dân, còn có luật sư. Ta soạn, có bị bệnh không? Ta liền mẹ nó ngừng cái xe, về phần tình cảnh lớn như vậy làm ta sao? Nếu như nói cảnh sát nhân dân cùng cảnh sát giao thông ở đây thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả luật sư đều đi ra đây không phải vô nghĩa à? Chỉ chút chuyện như vậy mà, cửa hàng giá rẻ lão bản lại còn chuẩn bị ủy thác luật sư khởi tố. Đầu chọc chủ xe đã lớn như vậy, còn lần thứ nhất đụng phải như thế hoang đường sự tình. Đừng nói không có chậm trễ bao lâu, coi như thật có tổn thất, đáng mời luật sư sao? Dù là cuối cùng ta bồi ngươi tổn thất, đều mẹ nó không đủ giao luật sư phí. Ta có phải hay không gặp quỷ? Giờ phút này, đầu chọc chủ xe đã đang hoài nghi nhân sinh. Thẩm cảnh quan nhìn xem hắn bộ này mộng bức bộ dáng liền không nhịn được muốn cười, miễn cưỡng nín cười ý, nghiêm túc hỏi, hiện tại tiếp nhận dạy dỗ sao? Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể lý giải đầu chọc chủ xe hiện tại giống như thấy người ngoài hành tinh một dạng chấn kinh tâm tính. Đổi thành bất luận kẻ nào đến, đoán chừng phản ứng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhà ai cửa hàng giá rẻ như thế có thực lực, lại còn mời được tư nhân luật sư. Muốn nói mấy ngàn khối tổn thất, mời luật sư cảm giác đều không đáng ghi, càng không cần hiện tại khả năng này mấy chục khối tổn thất. Hoàn toàn liền là nhận biết nghiên ép. Bất quá cái này trách được ai đâu. Đầu chọc chủ xe mình tự tư, chặn lại cửa hàng giá rẻ đại môn để cửa hàng giá rẻ không cách nào mở cửa buôn bán, nếu là đổi thành người bình thường, đoán chừng cũng là không thể làm gì, dù là giải quyết cũng là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Nhưng bây giờ ai bảo hắn chọc tới chính là Hứa Ninh đâu. Bọn hắn cùng Hứa Ninh tiếp xúc thời gian dài như vậy, tự nhiên hiểu rõ Hứa Ninh tính cách. Bình thường hắn cũng không có cái gì giá đỡ, cũng rất hiền lành, cũng từ trước tới giờ sẽ không chủ động gây chuyện. Nhưng ai nếu là chọc hắn, cái kia không nói có thù tất báo à, làm sao cũng là gấp 10 gấp trăm lần là ngươi. Nhân gia có tiền, dù là liền vì mấy chục khối tổn thất, nhân gia tiêu xài mấy trăm ngàn làm ngươi cũng là không quan tâm. Không xem trọng tốt lại đến hiện tại có bao nhiêu thằng sao? Bất quá thẩm cảnh quan ngược lại là đối Hứa Ninh hiểu rõ hơn một chút, hắn đại khái có thể cảm giác được Hứa Ninh cho tới nay tìm luật sư chỉ là thủ đoạn, có thể muốn tới bồi thường mà không khởi tố liền tốt nhất rồi. Cái này chỉ sợ là bởi vì Hứa Ninh rất coi trọng hắn lựa chọn nghề nghiệp chỗ tiền kiếm được a. Cho nên, tại lưu luật sư đang chẳng sau, thẩm cảnh quan cảm thấy mình cần đóng vai một cái hát mặt trắng vai trò. Ta đề nghị ngươi tiếp nhận điều giải, bồi thường đối phương tổn thất. Nói như vậy, thật nháo đến pháp viện một bước kia, việc ngươi cần bồi thường chỉ sợ xa so với hiện tại hơn rất nhiều. Không nói những cái khác, ngươi liền nói ngươi mời không mời luật sư a. Mời luật sư, cho dù là nhỏ luật sư phí chí ít cũng là hơn ngàn. Cũng không nên coi là có thể xin miễn phí pháp luật viện trợ, loại án này không đùa. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không xem ra gì mà, không mời luật sư. Chỉ bất quá nói như vậy, ngươi cũng không cách nào từ pháp luật góc độ cãi lại đối phương tố cầu. Đến lúc đó các loại phí tổn tính cả đi, có trời mới biết ngươi phải bồi thường bao nhiêu. Thẩm cảnh quan cũng không phải hù dọa hắn, mà là sự thật như thế. Không có luật sư, ngươi làm sao đi cãi lại đối phương bồi thường yêu cầu hợp lý không hợp lý? Mở phiên tòa về sau ngay cả quá trình cùng chương trình cũng đều không hiểu, cùng nhau nói lung tung, quan tòa còn không tiến chết. Cuối cùng phán xuống bồi thường, thật rất khó nói có bao nhiêu khoa trương. Nghe thấy thẩm cảnh quan nói như vậy, đầu chọc chủ xe sắc mặt càng khó coi. Mặc dù không có đánh qua kiện cáo, không hiểu nhiều những này, nhưng nghe liền dọa người. Cái kia cùng nó đến tiếp sau một đống chuyện phiền toái, mặc dù không quá cam tâm, nhưng lý trí nói cho hắn biết vẫn là hiện tại làm ra bồi thường là thỏa đáng nhất lựa chọn. Hít sâu một hơi, mang trên mặt oán hận biểu lộ, nhưng lại không thể không cúi đầu. Vậy liền điều giải a. Thẩm cảnh quan cười nhạt một tiếng, hắn cũng biết kéo tới đi pháp luật chương trình, đại bộ phận chỉ sợ đều sẽ như vậy dừng lại, dù sao ai cũng không muốn cho mình tìm quá nhiều phiền phức. Bởi vì người trong cuộc song phương đều tại trận, vậy cũng không cần thiết đi đồn công an, ta ngay ở chỗ này đối với các ngươi song phương tiến hành điều giải. Ngươi bồi thường tố cầu thị bao nhiêu đâu? Thẩm cảnh quan nhìn về phía Hứa Ninh, cười hỏi. Mà lúc này đầu chọc chủ xe mới ý thức tới, nguyên lai cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng ngay tại trận, vừa rồi hắn vẫn cho là Hứa Ninh là xem náo nhiệt đâu. Chương 927, không phải, làm sao còn xuất hiện một luật sư? Chương 927, không phải, làm sao còn xuất hiện một luật sư? Trong lúc nhất thời, đủ loại cảm xúc xông lên đầu, để hắn nhìn về phía Hứa Ninh ánh mắt vô cùng phức tạp. Nổi nóng cùng phẫn nộ khẳng định là có, dù sao đến bây giờ hắn cũng không cho rằng tự mình làm sai cái gì, hoàn toàn liền là cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng chuyện bé xé ra to, nhất định phải kiếm chuyện. Xe của mình bị kéo đi vi phạm luật lệ bị phạt khoản, hiện tại còn muốn bồi thường cửa hàng giá rẻ tổn thất, hắn làm sao có thể nổi nóng. Nhưng ở mãnh liệt như thế cảm xúc phía dưới, còn có như vậy một chút tâm thần bất định cùng lo nghĩ. Cái này bắt nguồn từ hắn đối Hứa Ninh cái này cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng bối cảnh suy đoán. Bình thường cái nào cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng còn mang mời tư nhân luật sư, vì cái gì như thế một điểm chuyện nhỏ, cái kia tính ra sao? Mấu chốt là, kỳ thật sự tình phát sinh cũng không bao lâu, luật sư vậy mà đã trình diện cái này hợp lý sao? Bình thường luật sư giá đỡ thế nhưng là rất lớn, dù là tiếp nhận ủy thác, cũng hẳn là ước định thời gian gặp mặt, mà không có khả năng theo gọi theo đến. Cho nên, trước mắt một màn này liền rất không hợp thói thường, rất hoang đường, để hắn cảm giác khó có thể tin. Ngươi nói luật sư có khả năng hay không là cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng bằng hữu thân thích? Có khả năng này, nhưng xác suất không cao. Dù sao bằng hữu thân thích ở giữa xin nhờ loại chuyện này cũng có chút hồi náo, rõ ràng liền không cầm bằng hữu thân thích đích thân thích bằng hữu. Cho nên, lớn nhất khả năng liền là bản thân cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng liền có tư nhân luật sư. Mà hạng người gì tài năng có được tư nhân luật sư? Thân gia mấy triệu nghĩ cùng đừng nghĩ, thân gia mấy chục triệu đoán chừng cũng không quá có thể bỏ được. Lại hướng lên, đầu chọc chủ xe đều có điểm không dám nghĩ. Ngược lại, hắn cảm giác mình không thể chơi vào. Sắc mặt của hắn đã xanh một trận tím một trận, nhìn về phía Hứa Ninh ánh mắt cũng không nhịn được có chút né tránh. Hứa Ninh cười nhạt một tiếng, sau đó không hiểu tính toán, liền xông đầu chọc chủ xe cái này thái độ, không công phu sư tử ngoạm một cái, đều đối không nổi mới vừa buổi sáng sinh tức giận. Cứ dựa theo chậm trễ một cái giờ đồng hồ mở cửa thời gian mà tính. Hôm qua buôn bán ngạch 3000 nhiều, lợi nhuận 700 nhiều, dựa theo 10 cái giờ đồng hồ tính toán, bình quân một cái giờ đồng hồ lợi nhuận liền là 70. Nhưng buổi sáng cái này một cái giờ đồng hồ kỳ thật bán hàng vẫn rất nhiều, có thể dựa theo lợi nhuận 100 mà tính. Mặt khác liền là tổn thất tinh thần phí, mới vừa buổi sáng nổi giận như vậy, tổn thất tinh thần phí bồi 200 khối không tính quá phận a. Cho nên, ta tố cầu liền là bồi thường ta 300 khối, chuyện này liền đến này là ngừng. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu quả thật thượng pháp viện, xác suất lớn pháp viện sẽ không ủng hộ tổn thất tinh thần phí. Bất quá, vào giờ phút này, vô luận thẩm cảnh quan vẫn là hình gia vĩ, đều cảm thấy rất hợp lý, thậm chí cảm thấy đến Hứa Ninh quá nhân tử, rõ ràng muốn thiếu đi. Thử nghĩ một cái, Hứa Ninh cấp độ này siêu cấp phú hào, vì để cho mình tâm tính tốt, dù là tiêu xài mấy trăm triệu cũng sẽ không nháy một cái con mắt ta. Mà bây giờ khiến cho Hứa Ninh như thế tức giận, Hứa Ninh lại muốn tìm bao nhiêu tiền mới có thể để cho mình tâm tình biến tốt đâu. Nhưng đầu chọc chủ xe hiển nhiên không nghĩ như vậy. Ngươi đoạt tiền a? Cái quái gì liền tổn thất tinh thần phí? Có cái quặng lông tổn thất tinh thần phí? Không cho. Nếu như nói không cách nào mở cửa buôn bán tạo thành tổn thất, hắn cũng nhận, dù là hắn cảm thấy 100 khối hơi nhiều, nhưng hắn dù sao không rõ ràng cửa hàng giá rẻ buôn bán nghịch. Nhưng tổn thất tinh thần phí là cái quỷ gì? Ta còn nói ta tinh thần cũng chịu tổn thất nữa nha, sáng sớm bên trên liền bị làm như vậy, lại là xe kéo lại là khởi tố ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vị chủ xe này, ta người trong cuộc yêu cầu rất hợp lý, 200 nguyên đã là phi thường nhân từ tố cầu. Nếu như ngươi không nghĩ bồi giao lời nói, vậy cũng chỉ có thể pháp biện thấy. Lưu luật sư thái độ rất cường ngạnh, hắn nhìn ra được, chỉ cần bên này lui bước một điểm, đầu chọc chủ xe liền tuyệt đối phải tiến thêm xích. Thẩm cảnh quan biết, lúc này nên chính mình nói chuyện. 200 nguyên mặc dù hợp lý, nhưng chủ xe hôm nay tổn thất đã không nhỏ. Cho nên, không bằng song phương đều thối lui một bước, bồi thường 150 nguyên tổn thất tinh thần phí thế nào? Điều giải chính là như vậy, song phương tố cầu có khoảng cách, cảnh sát nhân dân liền muốn rút ngắn khoảng cách này, tận khả năng đạt thành nhất trí. Hứa Linh từ không gì không thể gật đầu, hắn nói ra 200 nguyên bản thân liền có cỏ kẻ mặc cả không gian. Dù sao hắn biết rõ, tổn thất tinh thần phí dưới đại bộ phận tình huống pháp luật là không quá ủng hộ. Tìm đến luật sư, hù dọa một chút, có thể muốn tới một điểm là được. Quét sạch đầu chủ xe bên này, chau mày, nhưng trong lòng quả thực bất đắc dĩ. Đối diện quá cường ngạnh không được liền pháp biệt gặp, cái này mẹ nó ai chịu nổi. Đắc, ta nhận không may. 150 liền 150. Thật sự là hắn còn muốn nói nhiều lời khó nghe, nhưng ở bị thẩm cảnh quan trừng mắt liếc về sau, liền nói không ra ngoài. Tại cảnh sát nhân dân cùng luật sư chứng kiến dưới, nam đầu chọc trực tiếp vào cửa hàng quét mã, cho Hứa Ninh thanh toán 250 khối. Sau đó, một mặt biệt khuất cộng thêm buồn bực đi. Cái này mới vừa buổi sáng, với hắn mà nói đơn giản không may cực độ. Liên tiếp điện thoại, làm cho ngủ không ngon giấc. Tới về sau, xe bị kéo đi cũng bởi vì tuân ngừng bị phạt 100. Hiện tại còn cần phải bồi thường cửa hàng giá rẻ lão bản 250 khối, không phải liền muốn ra tòa án. Ta mẹ nó liền là ngừng cái xe, trước kia cũng như thế ngừng đều vô sự mà, hôm nay đơn giản gặp ủy. Nghẹn không một ngạt liền không nói mình hết thảy đến móc 710 khối. Bên trên một ngày ban đều lừa không được nhiều như vậy. Có cái này 710 khối, mang nàng dâu hải tử ra ngoài ăn hai bữa tiệc không tâm sao. Thật sự là mẹ nó nước mình ta. Mà cũng gần như sắp muốn chọc giận nổ đầu chọc chủ xe khác biệt, Hứa Ninh giờ phút này trong lòng thế nhưng là đắc ý. Mặc dù buổi sáng cũng rất tức giận, nhưng trên xã hội loại này người ích kỷ quá nhiều, cùng bọn hắn tức giận căn bản dẫn đến, nhìn thoáng chút liền tốt. Ngược lại đụng phải một cái thu thập một cái, cuối cùng cũng liền không tức giận. Lại càng không cần phải nói ta còn kiếm lời 250 khối. Dựa theo hệ thống trước đó quy luật, đây nhất định có thể coi là đến buôn bán ngạch nước chảy bên trong, cũng muốn tính tới lợi nhuận bên trong, tương đương với hết thảy 1.100.000 lần ban thưởng tăng phúc, hết thảy 2.75 ức. Có lẽ đối với Hứa Ninh tới nói, tiền này cũng không coi là nhiều, nhưng Bạch Cấp Tha cũng vẫn là rất cao hứng. Thẩm cảnh quan cùng Lưu Luật không vào cửa hàng đi dạo. Hứa Ninh cười chào hỏi thẩm cảnh quan cùng Lưu luật sư, ngược lại là hình ra vĩ bởi vì còn có cái khác giao thông khai thông nhiệm vụ, vừa rồi đã rời đi. Chương 928, bốn đầu hoa tử. Cho Lưu luật sư điểm tán. Chương 928, bốn đầu hoa tử. Cho Lưu luật sư điểm tán. Thẩm cảnh quan cùng Lưu luật sư liếc nhau, thật cũng không do dự, lẫn nhau nhường một cái, hai người đều đi vào trong tiệm. Cửa hàng khẳng định liền là phổ thông gia nhập liên minh cửa hàng giá rẻ, không có cái gì đặc thù bố trí, cùng cái khác cửa hàng giá rẻ cũng không khác nhau quá nhiều. Vừa vặn, cho các huynh đệ mua chút nước trở về. Thẩm cảnh quan tự nhiên muốn cổ động một chút tử, mình từ quầy thu ngân giật cái túi liền đi được nước. Lưu luật sư rõ ràng hơn Hứa Ninh coi trọng cái gì, trực tiếp để Hứa Ninh cầm bốn đầu hoa tử. Hứa Ninh nhịn không được đối Lưu luật sư giơ ngón tay cái lên, bốn đầu hoa tử 3.200, trực tiếp so cửa hàng giá rẻ ngày hôm qua nước chảy đều cao. Thẩm cảnh quan dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, hắn ngược lại là cũng muốn nhiều cổ động, khả hoa tử hắn nhưng tiêu phí không nổi, người luật sư này quả nhiên rất biết ta. Kết xong sổ sách, hai người cũng không nóng nảy đi, lúc đầu dự định cùng Hứa Ninh tại trong tiệm trò chuyện. Nhưng lại tại lúc này, mặc cho ai cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng, tiếp lấy lại là một trận vỡ vụn thanh âm, để ba người cơ hồ đồng thời hướng phía bên ngoài nhìn sang. Mà tiếp theo giây, một chiếc xe tại ba người trong ánh mắt không ngừng phóng đại phóng đại lại phóng đại. Nó tiến đến. Xe tiến đến. Ba người làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn tại cửa hàng giá rẻ bên trong, vậy mà xe còn có thể tiến đến. Khi bọn hắn trông thấy chiếc này xe con thời điểm, nó liền đã xông lên lối đi bộ, thẳng tắp hướng phía cửa hàng giá rẻ xông lại. Mắt thấy xe càng lúc càng lớn, liền là hướng về phía bên này, thẩm cảnh quan cùng Lưu luật sư vô ý thức liền hướng bên cạnh tránh, Hứa Ninh cũng giống vậy, trong kinh hai tranh thủ thời gian dựa vào tường, hận không thể tiến vào trong tường. Phanh lại, không tồn tại. Xe con cứ như vậy thẳng tắp từ mở đại môn xông vào cửa hàng giá rẻ, giống như cái này hai cánh cửa liền là chuyên môn vì nó mà mở. Hứa Ninh khẳng định là tránh thoát một kiếp, góc tường vị trí này xe là không đụng được. Thẩm cảnh quan cùng Lưu luật sư may mắn lẫn mất nhanh, không phải bị đối vừa vặn không thể. Mấu chốt là, xe con xông vào cửa hàng giá rẻ y nguyên xu thế không ngừng, đụng đổ hai hàng kệ hàng, đem đối diện cổng bên trong bên tường bảy biện tủ lạnh đều đụng thành sắt vụn. Hứa Ninh đều trợn tròn mắt. Hắn phản ứng đầu tiên là có người hay không thuê sát thủ tới giết mình. Mặc dù hắn từ trước tới giờ không gây chuyện, nhưng cũng không đại biểu hắn không có cựu nhân, không nói người khác, chỉ là hảo hảo lại đến Vương thị phụ tử đối Hứa Ninh đều hận không thể giết chi cho thông khoái. Bất quá, loại này xác suất trung quy vẫn là muốn thấp một chút, dường như rất nhỏ khả năng. Dù là hảo hảo lại đến thật đóng cửa, Vương gia cũng chính là nghèo túng xuống tới, nhưng lại vẫn là muốn so với người bình thường cường, không cần dùng bí quá hóa liệu. Thú hồ, nếu như đây thật là sát thủ, vậy cái này sát thủ cũng quá ngu xuẩn a. Cho nên, xác suất lớn vẫn là ngoài ý muốn. Tinh khiết yêu thiêu thân cái chủng loại kia ngoài ý muốn. Toàn bộ cửa hàng giá rẻ cơ hồ một mảnh hỗn độn, nhìn xem cái này gần như thảm thiết hiện trường, Hứa Ninh là thật ngộng. Đừng quản có phải hay không xông mình tới, ta cửa hàng giá rẻ xem như xong. Thẩm cảnh quan lúc này đã tranh thủ thời gian vào tới, kéo xe môn cứu người, bởi vì vừa mới va chạm đã để xe con khí năng đều nổ ra tới. Hứa Ninh lúc này cũng kịp phản ứng, từ quầy thu ngân đằng sau chạy đến, cho thẩm cảnh quan phụ một tay. Thẩm cảnh quan mở cửa xe, đem một cái rõ ràng bị đâm đến có chút ngộng bức tuổi trẻ nữ nhân kéo ra ngoài. Nữ nhân run chân, đứng cũng không vững. Hứa Ninh liền phối hợp thẩm cảnh quan cùng một chỗ đưa nàng mang lên quầy thu ngân bên này. Hiện tại toàn bộ cửa hàng giá rẻ bên trong chỉ có quầy thu ngân vị trí coi như sạch sẽ. Ngươi không có chuyện gì chứ? Có hay không chỗ đó thụ thương? Thẩm cảnh quan một bên hỏi thăm, một bên đã lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại cấp cứu. Nữ nhân trẻ tuổi tựa hồ lúc này mới từ sự cố kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, hoa một tiếng liền khóc lên. Lần này đem thẩm cảnh quan đều cảm động. Đây là đau khóc, vẫn là dọa khóc ga. Cho thẩm cảnh quan đều cả sẽ không. Ngươi là nơi nào đau không? Ta gọi xe cứu thương. Mắt thấy nữ hải nhi khóc bù lu bù loa, mặc dù không đành lòng, nhưng thẩm cảnh quan vẫn là không nhịn được ngắt lời nói. Nữ hải nhi tựa hồ cũng cảm thấy như thế khóc có chút mất mặt, liền bất phóng túng đi một chút, quất cạch lấy chậm rãi đứng lên. Đi mấy bước, phát hiện không có vấn đề. Muốn nói đau cũng đau, nhưng cũng là bởi vì khí năng nổ tới nổ mặt cùng ngực có đau một chút. Hẳn là không có việc gì mà nữ hải mặc dù tiếng khóc đã ngừng lại, nhưng nói chuyện vẫn là nghẹn ngào. Thẩm cảnh quan gặp nữ nhân không có gì đáng ngại, liền tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra báo động, báo cảnh sát giao thông. Dù sao loại này gây chuyện vẫn là để cảnh sát giao thông xử lý thích hợp nhất. Mà lúc này, cửa hàng giá rẻ bên ngoài đã bu đầy người, vừa mới động tĩnh lớn như vậy, đi ngang qua người đều giật nảy mình, còn không tranh thủ thời gian sang đây xem náo nhiệt. Thậm chí gan lớn đều tiến vào cửa hàng giá rẻ, lấy tốt nhất khoảng cách cùng tốt nhất thị giác xem náo nhiệt, một bên nghị luận ầm ĩ bắt phải lấy. Tình huống như thế nào? Có người thấy là chuyện gì xảy ra sao? Ta thấy được, xe này vừa rồi đụng giữa đường cách ly hàng rào, sau đó phương hướng mất khống chế bên trên lối đi bộ, cuối cùng xông vào cái này cửa hàng giá rẻ. Khá lắm, đụng thật nghiêm trọng a. Sống lâu gặp, cô gái này lái xe trình độ thật cao. Cửa hàng giá rẻ trêu ai gẹo ai. May mắn cửa hàng giá rẻ không có khách hàng, không phải đối chết không thể ai nói không có, cái này cảnh sát nhân dân vừa rồi ngay tại cửa hàng giá rẻ bên trong ấy nhỉ. Hứa Ninh nghe mọi người nói nhỏ, mới xem như minh bạch vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Bắt đầu nghe thấy tiếng vang, là xe con đụng cách ly hàng rào thanh âm. Không nói đến nàng vì cái gì có thể lái xe đụng vào cách ly hàng rào, chỉ là tiếp xuống thao tác, cũng là đủ không hợp thói thường. Phanh lại a. Phanh lại nóng chân a. Phương hướng đều không kiểm soát, chân còn đối lấy chân ga dùng lực dẫm. Chỉ ít xe con xông vào cửa hàng giá rẻ cửa tiệm một khắc này khẳng định là không có phanh xe. Hai bay vạ rõ a. Cửa hàng giá rẻ đều đụng thành bộ dáng này còn thế nào mở a. Nữ hài nhi cũng không khóc, nhưng Hứa Ninh bây giờ nghĩ khóc. Không bao lâu, hình ra vĩ tới. Phải biết, nửa cái giờ đồng hồ trước kia, hắn vừa mới từ cửa hàng giá rẻ rời đi, nửa giờ sau trở về cửa hàng giá rẻ toàn bộ hoàn toàn thay đổi. Hắn đều muốn trợn tròn mắt. Mặc dù làm nhiều năm như vậy cảnh sát giao thông, nhiều ly kỳ tai nạn giao thông cũng đã gặp, nhưng giống như vậy lái xe tiến ven đường cửa hàng thật đúng là không có mấy lần. Chương 929, lái xe tiến đến. Chương 929, lái xe tiến đến. Cái kia ngươi là thế nào lái vào đây? Mặc dù hình gia vĩ cũng ngầm trộm nghe đến quần chúng vây xem nói nhỏ lời nói, nhưng vẫn là đến làm cho lái xe chính mình nói. Nữ hài nhi lúc này đã tốt hơn nhiều, liền vẻ mặt đau khổ giảng đi qua. Nguyên lai, lúc lái xe điện thoại di động của nàng đặt ở điện thoại giá đỡ bên trên đường đột nhiên tới một chiếc điện thoại, nàng phân tâm đi đón điện thoại lúc, phương hướng thoáng đi chạy đụng phải giữa đường cách ly hàng rào. Bình thường lúc này phanh lại liền tốt, nhưng khi đó nàng đầu góc một ngộng. Phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là dồn sức đánh phương hướng, dưới chân lại bởi vì kích động mà dẫm chết phanh lại. Tiếp xuống xảy ra chuyện gì liền không cần nói năng rườm rà. Kỳ thật hình gia vĩ cũng là thói quen, mặc dù nam lái xe sự cố suất cao, chuyện phát sinh cho nên càng nhiều, nhưng thường thường nữ lái xe chuyện phát sinh cố độ rất ly kỳ. Ta nói cho ngươi một cái a, lần này sự cố là cái đơn phương sự cố, ngươi toàn trách. Xe của ngươi có bảo hiểm a? Gọi điện thoại báo bảo hiểm a. Hình gia vĩ một bên ghi chép, vừa hướng nữ tài xế nói. Nữ lái xe lúc này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Hình gia vĩ ghi chép xong, liền dùng một loại cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn xem Hứa Ninh, cười đến lại có chút gà tặc. Hứa Ninh tức giận liếc mắt, hắn cũng biết có thể như vậy. Đây cũng quá mẹ nó xui xẻo. Làm sao cái gì kỳ hoa chuyện xui xẻo cũng có thể làm cho mình đụng phải. Mấu chốt là, hiện tại làm sao? Bảo hiểm có thể bồi đúng không? Hứa Ninh mang trên mặt một lời khó nói hết biểu lộ, cười khổ hỏi. Hình gia vĩ nhẹ gật đầu, trầm tư một chút, cho Hứa Ninh đáp án. bình thường bảo hiểm điều khoản bên trong, trực tiếp tổn thất là cần để ý bồi. Tỷ như ngươi cửa hàng sửa sang cùng công trình tổn thất, tỷ như ngươi trong tiệm hàng tổn thất các loại. Bất quá, gián tiếp tổn thất lời nói, bảo hiểm bình thường không dành mà để ý bồi, tỷ như bởi vì sự cố đưa đến buôn bán tổn thất. Đương nhiên, bộ phận này tổn thất ngươi có thể chủ trương hướng gây chuyện lái xe bắt đền, liền là có thể muốn phiền phái một chút, nếu như nàng cự không bồi thường lời nói, khả năng còn muốn đi pháp luật chương trình. Nghe Hình Gia Vĩ giải thích, Hứa Ninh không khỏi hơi híp mắt lại, suy tư. Trực tiếp tổn thất bồi, gián tiếp tổn thất không bồi thường, đầu này khoản cũng là rất chó. Trực tiếp tổn thất lời nói, mấy cái kệ hàng, tủ lạnh, mặt tường, cùng kệ hàng bên trên tuyệt đại đa số hàng, những này là công ty bảo hiểm muốn để ý bồi. Gián tiếp tổn thất lời nói, hiện tại trong tiệm tình huống này, thu thập đều cần không ít thời gian, trong khoảng thời gian này khẳng định không cách nào bình thường buôn bán tổn thất liền là gián tiếp tổn thất. Hứa Ninh nhịn không được nhíu mày, đột nhiên có một cái hoang đường nhưng lại rất có thể trở thành hiện thực ý nghĩ, mình phải lớn lừa một khoản. Dù sao dựa theo hệ thống nhất quán mở một con mắt nhắm một con mắt phán định tiêu chuẩn, hàng tổn thất liền không nói kệ hàng cùng tủ lạnh cùng mặt tường tổn thất những này đi qua bồi thường, hoàn toàn khả năng có ban thưởng tăng phúc. Bộ phận này tiền, thậm chí có khả năng so ngừng kinh doanh tổn thất càng nhiều. Bất chi bất giác, Hứa Ninh nhìn về phía nữ lái xe ánh mắt thật giống như đang nhìn nữ Bồ Tát, hoặc giả thuyết là nữ tài thần. Đương nhiên, thuận lợi không thuận lợi đều xem nữ lái xe tự giác, nàng nếu là không phối hợp, như vậy thì cần Lưu luật sư hảo hảo chiếu cố nàng. Không nói những cái khác, vừa mới Lưu luật sư kém chút bị đuổi, cũng là dọa đến quá sức. Có thể cùng nữ lái xe trực tiếp bạ tổ cơ hội, đoán chừng tuyệt sẽ không bỏ qua. Không lâu, bảo hiểm người đến. Trông thấy hiện trường tình huống, xử lý tai nạn xe cộ kinh nghiệm hoàn toàn không thể so với cảnh sát giao thông ít định tổn hại viên vậy mà cảm giác cũng là sống lâu gặp. So với trên đường hai xe đụng nhau sự cố, loại này đơn phương sự cố ngược lại phiền toái hơn xử lý. Không nói những cái khác, chỉ là cửa hàng giá rẻ bên này trực tiếp tổn thất liền không tốt lắm xác định. Nhìn không được thở dài một hơi, phiền phức về phiền phức, nhưng vấn đề vẫn phải xử lý. Trước xử lý xe tổn hại, mấy cái góc độ chụp ảnh, sau đó liền chuẩn bị gọi xe kéo đến đem xe kéo đi 4S cửa hàng cụ thể hơn định tổn hại. Còn lại, liền là đối cửa hàng giá rẻ bên trong tình huống chụp ảnh lưu chứng. Trọng điểm là tủ lạnh, kệ hàng, mặt tường cùng đầy đất cửa hàng giá rẻ hàng. Tuyên bố trước, bảo hiểm sẽ đối với các ngươi trực tiếp tổn thất tiến hành để ý bồi. Nhưng cửa hàng giá rẻ ngừng kinh doanh trong lúc đó thu nhập tổn thất, bộ phận này thuộc về gián tiếp tổn thất, căn cứ bảo hiểm điều khoản là sẽ không để ý bồi. Người kiểm kê tổn thất sau làm một phần danh sách đi ra, còn cần có tương ứng vật phẩm hóa đơn hoặc là biên lai. Sau đó chúng ta công ty bảo hiểm sẽ cùng một chỗ tiến hành để ý bồi. Liên quan tới cái này, một điểm hắn không nói Hứa Ninh cũng đã biết, cho nên lập tức đối mặt nữ lái xe. Công ty bảo hiểm không tính gián tiếp tổn thất, cái này nên từ ngươi đến bồi thường a. Hứa Ninh bản coi là nữ lái xe sẽ khó chơi chống chế, cuối cùng vẫn là không thể không khiến Lưu luật sư xuất mã. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, nữ lái xe lại là vô cùng thông khoái. Cái này ta hiểu, trước đó ta đụng vào lưới nước xe cùng xe taxi, ta đều trả cho bọn họ ngừng vận tổn thất phí. Ngươi cái này ngừng kinh doanh tổn thất phí nên cùng ngừng vận tổn thất phí một dạng. Lão bản ngươi mau chóng thu thập a, các loại xác định rõ cụ thể con số về sau, ta bồi thường cho ngươi. Hứa Ninh quả thực có chút dở khóc dở cười, cái này nữ lái xe vậy mà chiến tích nhưng cha, đụng qua xe taxi cũng đụng qua lưới ước xe, đều xô ra kinh nghiệm tới. Đắc, lúc này bất lo. Tốt, ta sẽ mau chóng tìm người tới thu thập. Chúng ta thêm cái hảo hữu a. Sự tình xử lý rất thuận lợi, Hứa Ninh quả thực thở dài một hơi. Không sai biệt lắm hơn nửa giờ đồng hồ, xe kéo tới, thao tác nửa ngày, rốt cục đem xe ném ra cửa hàng giá rẻ, tiếp lấy đưa đi 4S cửa hàng. Nơi này không có Lưu luật sư chuyện gì, vừa mới thụ không nhỏ kinh hai hắn cũng trở về đi nghỉ ngơi. Hình Gia Vĩ cùng Thẩm Cảnh Quan tự nhiên cũng không có lưu tại nơi này tất yếu, hai người cùng đi ra khỏi cửa hàng giá rẻ. Chúng ta đồn công an chuyên môn phái người tại phụ cận đứng gác phiên trực, ngươi hẳn là minh bạch làm như thế dụng ý a. Hiện tại ta cảm thấy, các ngươi cảnh sát giao thông đại đội kỳ thật cũng có thể chuyên môn phái một người đến Thẩm Cảnh Quan biểu lộ cổ quái, có ý riêng nói. Hình Gia Vĩ sững sờ, sau đó cũng biểu lộ nở nụ cười cổ quái. Đúng vậy a, bọn hắn đại đội cũng thật hẳn là phái một người đến. Cái này mới vừa buổi sáng, lại là Tuân ngừng ngăn cửa miệng, lại là xe trực tiếp tiến vào trong tiệm toàn cùng bọn hắn cảnh sát giao thông có quan hệ. Chương 930, Hứa tổng, ngươi cửa hàng bị người nện rồi. 1. Chương 930, Hứa tổng, ngươi cửa hàng bị người nện rồi. 1. Hứa tổng trên thân chỉ định là có chút gì thuyết pháp. Lại không xách rời đi Thẩm Cảnh Quan cùng Hình Gia Vĩ, nhìn xem trong tiệm một mảnh hỗn độn, Hứa Ninh lại có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Đắc, vẫn là để tiểu trợ lý Triệu Kha đến xử lý a. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra cho Triệu Kha gọi điện thoại. Triệu Kha ngay tại sát vách trên đường trong quán cà phê uống cà phê, dùng máy tính bảng nhìn tập đoàn tư liệu, muốn mau chóng vào tay công tác. Tiếp vào Hứa Ninh điện thoại, nàng ở giữa dừng lại học tập, lập tức chạy đến cửa hàng giá rẻ. Sau đó, người nàng choáng váng. Không phải, cái này tình huống như thế nào? Thật tốt cửa hàng giá rẻ, làm sao biến thành bộ dáng này? Hứa tổng, cửa hàng bị người nện rồi. Mấu chốt là, bên trong tủ lạnh đều xẹp, tường đều hư hại một khối lớn, làm sao khiến cho thảm liệt như vậy? Mắt thấy Triệu Kha Lâm vào kéo dài mộng bức bên trong, Hứa Ninh không khỏi tự giễu cười một tiếng, sau đó đơn giản cho nàng trở lại như cũ dưới quá trình. Đứng ở ngoài cửa, duỗi ra hai tay làm ra cầm nắm tay lái động tác, miệng bên trong học động cơ tiếng oanh minh, chạy chậm vào cửa hàng. Sau đó một đường bọt tới trong miệng, các loại đội lên tủ lạnh thời điểm, miệng bên trong lại phát ra bành một tiếng. Rất hình tượng. Triệu Kha xem hiểu sau đó càng choáng váng hơn. Thậm chí cả người cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không phải, Hứa tổng ngươi nói có một chiếc xe vọt vào cửa hàng giá rẻ. Đây có phải hay không là quá bất hợp lý? đây là uống bao nhiêu rượu mới có khả năng ra loại chuyện này đến. Bất quá, sự thật không phải do nàng không tin tưởng, bởi vì nàng nhìn tủ lạnh trạng thái cũng có thể nhìn ra, là bị xe đụng. Khá lắm. Nàng hiện tại rốt cuộc biết tiền nhiệm trợ lý Từ Giai Phỉ nói với nàng qua, Hứa Ninh trên người ly kỳ sự kiện quan hoàn. Liên thật thần ký như vậy. Khả năng người khác cả đời kỳ hoa sự tình, đều không đủ Hứa Ninh một ngày tao ngộ. Cũng chính là không tin những cái kia loạn thất bát tao bằng không, nàng thật nghĩ đề nghị Hứa Ninh tìm đại sư nhìn xem. Hứa Ninh, cái này ta quen. Chấn kinh thì chấn kinh, bất quá Triệu Kha lại sẽ không quên công tác của mình. Hứa tổng, ngài đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này ta dẫn người đến giải quyết. Mặc dù loại công việc này không có kỹ thuật hàm lượng, nhưng Triệu Kha cũng tuyệt đối có thể an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Trước tìm người xử lý tổn hại vết tường, bao quát bộ loại sơn lót cùng soát dung dịch kết tủa sơn, đem hoàn toàn hư hao tủ lạnh cùng giá để hàng thanh lý mất, một lần nữa mua sắm tủ lạnh cùng giá để hàng, thanh lý tản mát cùng đã tổn hại hàng, tại hàng mới đỡ cùng tủ lạnh vào sân trước triệt để quét dọn một lần vệ sinh, thống kê các hạng tổn thất cùng cái khác phí tổn, về phần để ý hàng, tốt nhất vẫn là Hứa Ninh cùng với nàng cùng một chỗ để ý chúc mừng tốc chủ cố gắng công tác, tổng. Hợp tăng phúc ban thưởng 9.43 ước nguyên ban đêm, Hứa Ninh thu vào hệ thống nhắc nhở. Nghiêm chỉnh mà nói, hôm nay thậm chí đều không mở cửa buôn bán, chủ yếu thu nhập liền là Lưu luật sư tại trong tiệm mua khói. Cũng vẫn được, ánh sáng sông điểm này, cùng Lưu luật sư bọn hắn luật sở hợp tác liền có thể một mực tiếp tục nữa. Bất quá mấy ngày kế tiếp nhưng liền không có thu nhập muốn một mực tiếp tục đến Triệu Kha thu thập xong cửa hàng giá rẻ. Còn lại liền đợi đến nữ lái xe bồi thường thôi. Hứa Ninh rất chờ mong Triệu Kha có thể thống kê ra như thế nào con số đâu. Triệu Kha lực chấp hành cực mạnh, hiệu suất cực cao, tại xe đối tiến cửa hàng giá rẻ sau ngày thứ 3, liền để cửa hàng giá rẻ khôi phục như ban đầu. Tương đương với toàn bộ cửa hàng giá rẻ từ bị xe đối tiến đến có thể một lần nữa buôn bán, chỉ ngừng kinh doanh 2 ngày. Buổi sáng Hứa Ninh sớm liền đi tới cửa hàng giá rẻ, cùng Triệu Kha cùng một chỗ để ý hàng, chẳng mấy chốc liền đem hai cái giá để hàng bên trên bày đầy hàng. Hứa tổng, đây là lần này đơn phương sự cố cửa hàng giá rẻ tổn thất danh sách. Hết thể có hai bộ phận, một phần là trực tiếp tổn thất, muốn giao cho công ty bảo hiểm tiến hành để ý bồi, một bộ phận khác là gián tiếp tổn thất, có thể phát cho cái kia gây chuyện nữ lái xe xác nhận. Hứa Ninh nhìn xem hai cái cặp văn kiện, bên trong một cái dày đến cùng quyển sách giống như quả thực có chút giật mình. Nhận lấy lật ra xem xét, tất cả tổn thất liệt ra tại rõ ràng chi tiết bên trong, gọi là một cái rõ ràng. Một loại nào đó đồ ăn vặt, 5 túi, 15 nguyên, một loại nào đó đồ ăn vặt, 7 túi, 21 nguyên, một loại nào đó cặt bó nasit đồ uống, 4 bình, 10 nguyên, một loại nào đó sữa đồ uống, 12 túi, 24 nguyên. Tất cả bởi vì tai nạn xe cộ mà tổn thất đồ vật, tất cả đều ở ngoài sáng mảnh bên trong. Dạng này thống kê, chắc hẳn công ty bảo hiểm muốn không thừa nhận đều không được a. Tính như vậy xuống tới, tổn thất hàng giá trị thậm chí muốn so tủ lạnh cùng kệ hàng cao hơn. Lật đến cuối cùng, Hứa Ninh nhìn một chút tổng giá trị, bên này cần công ty bảo hiểm bồi giao tổng ngạch vì 5560 nguyên. Lại nhìn cần gây chuyện nữ lái xe bồi thường gián tiếp tổn thất, tổng cộng là 2000 nguyên, trong đó bao gồm ngừng kinh doanh tổn thất 1500 nguyên, cùng 500 nguyên thanh để ý hỏa thành phí chuyên trở dùng. Nhìn xem những này lạnh như băng con số, nhưng Hứa Ninh trong lòng lại là lửa nóng, bởi vì chúng nó sắp đi qua hệ thống ban thưởng tăng phúc, biến thành Hứa Ninh thẻ ngân hàng bên trong khoa trương số dư còn lại. Tốt, vậy liền đem những này phát cho tương quan người a. Vất vả. Đúng, công ty cho ngươi phối xe gì? Hứa Ninh cảm thấy làm tốt nên ban thưởng, nhất là đoán chừng tương lai một đoạn thời gian rất dài Triệu Kha đều là bên cạnh mình người, rất nhiều chuyện đều cần thông qua Triệu Kha đến hoàn thành, cho nên đãi ngộ nhất định phải làm. Tốt Hứa tổng. Triệu Kha tiếp nhận cặp văn kiện, sau đó lại lắc đầu nói, công ty còn không có cho ta phối xe, hiện tại dùng chính là chính ta xe. Hứa Ninh nhíu mày, cảm thấy chuyện này tập đoàn bộ phận hành chính suy tính được không đủ chu toàn, không đủ đúng lúc. Nếu như nói mới vừa vào trước lúc Triệu Kha vẹn vẹn chỉ là làm phụ tá của hắn đến bồi dưỡng, không có phối xe có thể lý giải. Nhưng bây giờ đã chính thức vào cương vị còn chưa xứng xe liền nói không đi qua. Bất quá Hứa Ninh hiện tại cũng có chút hiếu kỳ, Triệu Kha mình xe cá nhân là cái gì? Ngươi mở xe gì? Hứa Ninh nhiêu có hăng hái hỏi. Triệu Kha tiếu trên mặt hiện ra một điểm vẻ mặt bối rối, le lưỡi một cái nói đúng ra, không phải mở, là cưới, ta bình thường cưới chạy bằng điện. Hứa Ninh giật mình, sau đó không tim không vội cười. Trong đầu đã hiện ra tư thế hiên ngang Triệu Kha cưới nhỏ chạy bằng điện nhanh như điện chớp hình tượng, bao nhiêu là có chút ý tứ. Trên thực tế, Hứa Ninh tin tưởng Triệu Kha không mua xe cũng không phải bởi vì không có tiền, dù sao nhìn nàng khí chất cũng không phải là gia đình bình thường có thể bồi dưỡng được. Chương 931, Hứa tổng, ngươi cửa hàng bị người nện rồi. 2, chương 931, Hứa tổng, ngươi cửa hàng bị người nện rồi. 2, không có xe lý do đại khái chỉ có một cái, vậy nếu không có chỉ tiêu. Dù sao cũng là đại đế đều, muốn mua xe ngươi trước tiên cần phải giao động hiệu, chờ cái gì thời điểm vận khí tốt giao động đến giấy phép tài năng mua xe. Giống Triệu Kha vừa mới công tác, căn bản cũng không thỏa mãn xin giao động hiệu điều kiện. Chờ cái gì thời điểm có rảnh, mình đi chọn một chiếc xe a. Muốn bước ba hách cái gì đều có thể, dự toán không là vấn đề. Nếu có cái gì không hiểu, liền đi hỏi Từ Giai Phỉ. Hứa Ninh cười đối Triệu Kha nói, làm phụ tá của hắn, phối xe khẳng định không thể thật không có cấp bậc. Trên thực tế, Từ Giai Phỉ vừa cho hắn làm phụ tá thời điểm, cho phối xe vẫn là chỉ là bần e, bất quá khi đó dù sao hắn cũng mới đạt được hệ thống không bao lâu, tư bản tích lũy còn chưa đủ. Đằng sau Từ Giai Phỉ không phải cũng đổi thành rất tốt xe a. Hiện tại Triệu Kha cũng phải có đồng dạng đãi ngộ. Không phải để người ta biết mình cái này trăm tỷ đại lao trợ lý vậy mà cưới nhỏ chạy bằng điện, sợ không phải cũng bị người nhà chết cười. Đương nhiên, hắn cũng phải nói cho Triệu Kha đừng mua những cái kia loạn thất bát tao xe, thân phận của nàng không thích hợp. Triệu Kha có chút ít kích động, ai không muốn lái hảo xe đâu, nàng bằng lái đều thi xuống tới đã nhiều năm lại cũng chỉ có thể ngẫu nhiên mở phụ thân xe qua đã nghiền. Mình nếu là lái lên bước ba hách, sợ không phải đem trong nhà lao đầu đều hâm mộ chết. Tạ ơn Hứa tổng. Triệu Kha đương nhiên biết Hứa Ninh khẳng định không quan tâm chút tiền ấy, cho nên căn bản không tất yếu cự tuyệt. Hứa Ninh cười gật gật đầu, lại tiếp lấy đối Triệu Kha ngự trọng tâm trường nói, tương lai ta sự tình cũng sẽ không quá nhiều, sau khi làm việc ngươi nhiều cùng tập đoàn cùng công ty con tầng quản lý học tập, mau chóng đề cao mình, nếu như năng lực của ngươi tăng lên đầy đủ nhanh, như vậy ngươi cũng có thể giống từ giai phỉ một dạng tấn thăng trở thành hạch tâm tầng quản lý. Nghe tôi giống bánh vẽ, nếu như tại cái khác công ty, cái kia Triệu Kha khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng mà, hiện tại Triệu Kha lại là kích động đến không được, bởi vì nàng biết, Hứa Ninh tuyệt sẽ không ăn nói lung tung. Không nói những cái khác, từ giai phỉ không phải liền là từ Hứa tổng trợ lý vị trí bên trên trở thành tập đoàn công ty con tổng giám đốc sao? Mặc dù Hạo đỉnh chuyện môi tại nội bộ tập đoàn địa vị không hiện, thậm chí có chút ít trong suốt ý tứ, nhưng cầm đi ra bên ngoài, cũng tuyệt đối là bài danh 5 vị trí đầu thậm chí 3 vị trí đầu mở cờ nở công ty. Lương tự Hạo đỉnh tập đoàn, tài nguyên là thật nhiều đến bạo tạc. Mình có một ngày cũng có thể giống giai phỉ tỷ như thế trở thành đại công ty tổng giám đốc. Tỉnh táo, tỉnh táo. Mình vẫn là trước làm tốt Hứa tổng trợ lý phần công tác này làm không tốt, suy nghĩ gì đều nói lời vô dụng. Triệu Kha đi xử lý bồi thường tương quan sự tình đi, Hứa Ninh thì chính thức mở cửa, một lần nữa buôn bán. Không đầy một lát, liền tiến đến một cái đại gia, mua một gói thuốc lá về sau lại không đi, ngay tại quầy thu ngân chỗ ấy cùng Hứa Ninh làm nhà mở. Trước mấy ngày có cái bị xe xông đi vào cửa hàng giá rẻ, là ngươi cái này a? Đương thời tình huống gì? Lái xe uống rượu rồi. Có người thụ thương không có? Bồi thường ngươi bao nhiêu tiền? Đại gia phối hợp hỏi, ngay cả cho Hứa Ninh trả lời tức giận miệng đều không có. Hứa Ninh cái chán đưa ra hất tuyến, đại gia thế nào như thế bắt quái đâu? Nếu như ta không có đoán sai, đại gia ngươi tuyệt đối là các ngươi tiểu khu trong tình báo chủ nhiệm a. Đoán chừng mình không trả lời, đại gia khẳng định không đi, cho nên Hứa Ninh liền hành cấp đáp chờ đợi vài câu, cuối cùng là để đại gia hài lòng đi. Về phần tiếp xuống hắn muốn đi đâu truyền lại chia sẻ tình báo, vậy cũng không biết. Lần lượt có người vào cửa hàng mua đồ, cũng là không thể tính bận điệu, nhưng hắn muốn làm cái khác liền không quá dễ dàng, bởi vì tất cả đều là mảnh vỡ hóa thời gian. Cho nên, cũng chỉ có thể giống tuyệt đại đa số cửa hàng giá rẻ lão bản giống như có người mua đồ liền tính tiền, không ai mua đồ an vị tại trong quầy thu ngân truy kịch. Gần nhất hắn thích xem tống nghệ, dù sao liền là cho hết thời gian, nhìn cái vui cười rất tốt. Đang say sưa ngon lành mà nhìn xem, đi vào cửa hàng một người mặc cách ăn mặc thật ý tứ nữ nhân, nhìn xem có hơn 40 tuổi. "Lão bản, phiền phức cho ta đổi điểm tiền mặt. Ta cái này đến cái thân thích mang tiểu Hải Nhi, lần đầu tiên tới ta phải cho Hải tử ít tiền." "Lão bản, phiền phức cho ta đổi điểm tiền mặt. Ta cái này đến cái thân thích mang tiểu Hải Nhi, lần đầu tiên tới ta phải cho Hải tử ít tiền." Đi ngân hàng có chút xa nữ nhân một bên nói, một bên lấy điện thoại cầm tay ra liền chuẩn bị quét mã. "Đổi tiền mặt." Hứa Ninh tạm dừng phát ra, gãi gãi đầu nói, ta chỗ này không có 100 mặt đăng giá, tất cả đều là 50 mặt đăng giá, có thể chứ? Mặc dù bây giờ điện thoại thanh toán đã hoàn toàn phổ cập rất nhiều năm, nhưng có chút đã có tuổi lão nhân liền là loay hoay không minh bạch smartphone, vẫn là thói quen trả tiền mặt, cho nên Hứa Ninh tại khai trương trước cố ý để Triệu Kha chuẩn bị rất nhiều tiền lẻ tiền mặt. 50 20 10 khối 5 khối còn có một nguyên phía dưới mặt đăng giá tiền xu, cộng lại khoảng chừng 20.000 khối. Hắn cảm thấy cái này 20.000 khối tiền lẻ đầy đủ hắn kiên trì một tháng. Nhưng những này tiền mặt bên trong, khẳng định không có 100 mặt đăng giá. Dù sao cho người ta trả tiền thừa cũng không có khả năng dùng 100 mặt đáng giá tìm. Ngươi mở cửa hàng giá rẻ đều không định tiền mặt. Nữ nhân nghe thấy Hứa Ninh lời nói, hơi nhíu cao mày, miệng bên trong lẩm bẩm một câu, tựa hồ cảm thấy khó có thể lý giải được. Ta chuẩn bị tiền mặt là trả tiền thừa dùng. Hứa Ninh hít vào một hơi nói, coi là nữ nhân sẽ không đổi tiền an vị xuống dưới chuẩn bị tiếp tục xem tống nghệ. Nhưng lúc này, nữ nhân lại là dùng một bộ cố mà làm ngữ khí mở miệng nói, 50 liền 50 à, cho ta đổi 1000 đồng tiền. Cảm ơn a. Hứa Ninh có chút im lặng, ngươi nếu là thật khó xử có thể không đổi. Bất quá vào cửa là khách, mặc dù nữ nhân thoạt nhìn tựa hồ làm kiêu một chút, nhưng ít ra cũng biết nói tạ ơn. Căn cứ giúp người làm niềm vui nguyên tắc, Hứa Ninh mở ra máy thu tiền, xuất ra 50 mặt giá trị cái kia một chồng, bắt đầu kiếm tiền. Hứa Ninh kiếm tiền thời điểm, trong tiệm lại tiến đến hai cái khách hàng, nữ nhân cùng ngày đồng thời cầm một bình dinh dưỡng nhanh dây, đặt ở quầy thu ngân bên trên. Đếm xong tiền, Hứa Ninh đưa về phía nữ nhân, cười nói, bình này dinh dưỡng nhanh dây cũng muốn đúng không? Hết thảy 1,005 khối, trực tiếp quét mã là được. Mặc dù một bình dinh dưỡng nhanh dây lửa không nhiều, nhưng chân muối lại tiểu cũng là thịt, nước chảy thêm lợi nhuận cũng là hơn mấy trăm ngàn đâu. Chương 932, Triệu Kha, ta bình thường cưới chạy bằng điện. Chương 932, Triệu Kha, ta bình thường cưới chạy bằng điện. Nhưng mà, tiếp xuống nữ nhân phản ứng lại là trực tiếp bắt hắn cho cả sẽ không. Nữ nhân nghe thấy Hứa Ninh nói 1005 khối thật giống như nghe thấy được chuyện bất khả tư nghị gì một dạng, biểu hiện trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Không phải đâu, 1000 khối tiền a. Đây chính là 1000 khối tiền a. 5 khối tiền ngươi cũng không tính số lẻ. Hứa Ninh ngộng. Là thật ngộng. Nữ nhân cái kia đương nhiên bộ dáng thậm chí để Hứa Ninh hoài nghi mình đã làm sai điều gì. Không phải, đại tỷ, ngươi cùng ta đặt cái này nói đùa đâu a? Cái quái gì liền không tính số lẻ? Ngươi nếu là thật tại trong tiệm tiêu phí 1000 khối, cái kia đừng nói không tính số lẻ 5 khối tiền, mấy chục đồng tiền ta cũng có thể cho ngươi lau. Nhưng ngươi cái này 1000 khối tiền là tiêu phí mua đồ sao? Ngươi mẹ nó là cùng ta đổi tiền mà ta. Thì ra như vậy, ta hảo tâm giúp ngươi một chút, sau đó vẫn phải dựng 5 khối tiền. Thật là sống lâu gặp a. Mấu chốt là, ngươi cái kia hùng hồn bộ dáng là chăm chú sao? Có người thì thật xuẩn, có người thì là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, Hứa Ninh hiện tại thậm chí có chút không phân rõ nàng đến cùng là cố ý vẫn là không có quay tới cái này quang. Cái này không có cách nào không tính số lẻ, ngươi liền mua một bình dinh dưỡng nhanh dây, làm sao không tính số lẻ? Hứa Ninh thở dài, ngữ khí mang theo một điểm không biết nói gì. Không phải, ngươi sẽ hay không làm sinh ý a? Ngươi làm như vậy, ta lần sau cũng không đến nhà ngươi mua đồ. Nữ nhân tựa hồ chân lý giải không được Hứa Ninh vì cái gì không cho nàng không tính số lẻ, ngữ khí khó chịu nói. Hứa Ninh đều nhanh muốn chọc giận cười. Ta muốn thật cho ngươi không tính số lẻ, mới là sẽ không làm sinh ý tốt ta. Cho ngươi không tính số lẻ, cái kia đều không gọi không tính số lẻ, cái kia mẹ nó gọi tặng không. Ngươi về sau không đến mua đồ. Vậy thì thật là không còn gì tốt hơn. Vì lừa ngươi mấy lông mấy khối ta lại tức giận ra bệnh đến, không đáng. Tại nhân chứng loại giống loài tính đa dạng cái này một khối, giống như cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng so với trước kia trải nghiệm những cái kia nghề nghiệp biểu hiện được khoa trương hơn. Mà liên tại Hứa Ninh nhịn không được phất tay muốn để nữ nhân đi nhanh lên người thời điểm, vừa mới vào cửa hàng khách hàng lại là ở một bên mở miệng nói. Lão bản, không phải nói ngươi, ngươi thật có điểm sẽ không làm sinh ý. Nhân ra tốt xấu mua 1.000 khối đồ vật, ngay cả 5 khối tiền số lẻ ngươi cũng không cho bôi. Ngươi có phải hay không vừa mở tiệm A? Bằng không ngươi bên trên video ngắn bình đài lục soát một cái vì cái gì trước đó tổng đi cửa hàng đột nhiên không đi vì như vậy mấy khối tiền, đem khách hàng cũ đều đổi đi, cửa hàng còn có thể mở xuống dưới. Cũng đừng đến lúc đó hối tiếc không kịp A. Cái này khách hàng khả năng chỉ nghe được nữ nhân nói 1.000 khối cũng không cho không tính số lẻ, nhưng lại không nghe thấy càng nhiều, cho nên đứng tại tự cho là khách quan công đạo trên lập trường khuyên lên Hứa Ninh. Hứa Ninh khỏe miệng không chế không nổi co quắp một cái, cũng không muốn nói. Ngươi nếu là không có nghe toàn, vậy cũng chớ nói chuyện được không? Trên thực tế, cái này khách hàng nói một loại kia video hắn nhìn qua rất nhiều, đều thật có ý tứ. Nhưng vấn đề là, cùng mình có cái quặng lông quan hệ. Nàng đến cùng ta đổi 1.000 khối tiền mặt, không phải mua đồ bỏ ra 1.000. Tương đương với ta phải cho không nàng một bình dinh dưỡng nhanh dây. Hiểu. Hứa Ninh có chút tức giận nói, lúc đầu lập tức sẽ thu được bồi thường tâm tình rất tốt, nhưng bây giờ thật sự là tuyệt không tốt. Về sau khách hàng sửng sốt một chút, sau đó biểu hiện trên mặt liền không đúng. Có chút lúng túng, lại có chút không thể tưởng tượng nổi, thật giống như nghe thấy được cái gì thiên phương giả đàm. Không phải, ngươi nói nàng đổi với ngươi 1.000 khối tiền mặt, lại muốn mua một bình dinh dưỡng nhanh dây, sau đó để ngươi không tính số lẻ. Ngữ khí của hắn tràn đầy khó có thể tin, đoán chừng giờ phút này tam quan đều phát sinh chấn động kịch liệt. Hứa Ninh nhẹ gật đầu, thử cười một tiếng nói, không phải đâu. Khách hàng bó tay rồi, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nữ nhân, biểu hiện trên mặt thật giống như phát hiện hoàn toàn mới giống loài giống như. Hắn hiện tại có chút muốn cho Hứa Ninh nhận sai nói xin lỗi. Chủ tiệm thật không dễ dàng, nếu là đổi thành mình, đoán chừng lúc này coi như không có động thủ đánh người, chỉ sợ cũng đã khống chế không nổi bạo nói tủ. Không phải, thật sự là rừng lớn cái gì chim đều có. Cô gái này ăn mặc dạng chó hình người, không biết xấu hổ như vậy lời nói cũng có thể nói được. Nhân ra cửa hàng giá rẻ lão bản nguyện ý cho ngươi đổi tiền mặt liền rất vui với giúp người, sau đó ngươi còn muốn gạt nhân ra một bình dinh dưỡng nhanh dây. Mấu chốt là, ngươi cái này thái độ là chăm chú sao? Cái gì cũng không nói tranh thủ thời gian tính tiền rời đi à, không phải đi cùng với nàng đợi thời gian dài, hắn sợ mình nhịn không được xúc động muốn đánh người. Ngươi đi cái khác cửa hàng đổi a, ta tiền mặt hữu dụng. Hứa Ninh cũng lời nhiều lời nữa, trực tiếp đem một chồng 50 mặt đáng giá tiền giấy lại nhét vào máy thu tiền, tiếp lấy liền đóng lại máy thu tiền ngăn kéo. Nữ nhân nhịn không được kinh ngạc, sắc mặt bởi vì tức giận mà đỏ lên, cảm giác giống như Hứa Ninh đang đùa bỡn nàng một dạng. Ngươi cái này tiệm nát, sớm tôi đóng cửa. Miệng bên trong phẫn hận nguyên rủa, vỗ néo bang và xoay người liền đi, đi ra cửa hàng giá rẻ, y nguyên còn cảm thấy tức giận khó tiêu. Không được, chuyện này không xong. Ngươi chờ đó cho ta, ta sớm tối để ngươi để mặt. Một điểm nhỏ nhặt đệm. Mặc dù Hứa Ninh vô ngữ đến cực điểm, nhưng kỳ hoa đồ chơi gặp nhiều, sức miễn dịch cũng tăng lên không ít, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Giả tướng thanh tiểu hắc mập mạp nói hắn tiền kiếm bên trong có một nửa là bị mang tiền, mà Hứa Ninh cảm thấy mình tiền kiếm được tất cả đều là gặp quỷ tiền. Hứa Ninh nếm qua khổ, biết tiền có bao nhiêu khó kiếm, cho nên hắn nhìn rất thoáng, có thể soát ra nhiều tiền như vậy lấy chịu một chút ủy khuất làm đại giá, thấy thế nào đều là đáng giá. Thú hồ, ủy khuất cũng chỉ là nhất thời, hắn hiện tại có thực lực tuyệt đối làm cho đối phương càng ủy khuất, cuối cùng đơn giản liền là hắn muốn cùng không muốn vấn đề. Hắn cũng nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết mạng, tự nhiên nhìn qua bàn tay vàng đa dạng thần hào văn. Tỷ như mỗi một giây đạt được bao nhiêu tiền, tỷ như cho nữ nhân dùng tiền hoàn lợi bao nhiêu tiền, khoa trương hơn còn có đạp đổ một nữ nhân cho bao nhiêu tiền. So sánh dưới, Hứa Ninh soát tiền hệ thống liền lộ ra không có như vậy trực tiếp, chí ít còn cần Hứa Ninh hoàn thành soát tiền chu kỳ bên trong nghề nghiệp trải nghiệm mới cho ban thưởng. Hứa Ninh năng nói hắn hệ thống không được sao? Hiển nhiên sẽ không. Bởi vì hắn thấy, hệ thống như vậy không thể nghi ngờ càng thích hợp mình. Chương 933, năm khối tiền ngươi cũng không bôi chương 933. Năm khối tiền ngươi cũng không bôi trải nghiệm trăm dạng nghề nghiệp rất tốt, không đến mức để hắn trở thành tiền tài nô lệ, cũng không đến mức để hắn bỗng nhiên mà giàu về sau phiêu lên. Lúc đầu Hứa Ninh là dự định cười một tiếng mà qua nhưng hắn không nghĩ tới, hắn muốn cười một tiếng mà qua, nhưng có người không nghĩ. Hứa tổng, công ty bảo hiểm bên này đã hoàn thành xét duyệt, 3 cái giờ làm việc bên trong sẽ cho ngươi đánh khoản, nhớ kỹ kiểm tra và nhận. Nếu như 3 cái giờ làm việc không có thu được bồi thường khoản tiền lời nói, xin ngài mau chóng cho ta biết, ta đi liên hệ công ty bảo hiểm. Mặt khác liền là gây chuyện nữ lái xe bồi thường, ta cùng với nàng liên lạc qua. Nàng đối tổn thất không có dị nghị, nhưng biểu thị muốn đích thân đến trong tiệm hiện trường bồi thường. Nghĩ đến là bởi vì ta không phải chủ cửa hàng, nàng sợ bị lừa gạt ta. Triệu Kha gọi điện thoại tới, cùng Hứa Ninh báo cáo bồi thường tình huống. Tốt, ta đã biết, có vấn đề ta sẽ gọi ngươi. Hứa Ninh cười nói, đối Triệu Kha hiệu suất cao cảm thấy hài lòng. Vừa để điện thoại xuống, điện thoại liền thu được tin nhắn, là ngân hàng tới sổ nhắc nhở. Lòng tràn đầy nghi ngờ mở ra xem, tới sổ 5.560 nguyên. Cái số này, không phải liền là Triệu Kha chỗ thống kê cửa hàng giá rẻ trực tiếp tổn thất ta. Khá lắm, vừa mới nói 3 cái giờ làm việc bên trong, hiện tại cứ như vậy đi thẳng đến chương ngủ. Công ty bảo hiểm hiệu suất làm việc cao như vậy a? Công việc tốt, ngược lại là công việc tốt. Hiện tại liền nhìn ban đêm tăng phúc ban thưởng kết toán thời điểm, hệ thống sẽ làm sao tính toán? Hắn suy đoán, cái này 5.560 nguyên khẳng định sẽ đều tính thành nước chảy, nhưng chưa hẳn tất cả đều biết coi bói thành lợi nhuận. Dù là không cân nhắc tủ lạnh cùng thùng đựng hàng, còn có rất nhiều hàng tổn thất đâu, những hàng này phẩm dù sao có chi phí, xem như bán đi lời nói, không cũng chỉ có chi phí bên ngoài bộ phận mới là lợi nhuận a. Đang tại Hứa Ninh tính toán thời điểm, đi tới một cái thoạt nhìn niên kỷ có hơn 50 tuổi nam khách hàng, mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, trực tiếp hướng phía bên trong đi. Hứa Ninh đương nhiên sẽ không để ý, hiển nhiên dạng này khách hàng đều là muốn mình chọn đồ vật, tìm không thấy đồ vật ở đâu tự nhiên sẽ mở miệng hỏi hắn. "Lão bản, đây là cái gì rượu, làm sao chưa thấy qua?" Khách hàng tại bày ra rượu thùng đựng hàng trước mặt thoáng nhìn một chút, liền quay đầu đối Hứa Ninh lớn tiếng hỏi, "Cái này rượu có được hay không uống?" Tại quầy thu ngân vị trí này không nhìn thấy khách hàng chỉ là cái gì, cho nên Hứa Ninh liền ra quầy thu ngân, đi tới. Sau đó, nhìn xem khách hàng ngón tay rượu, nhìn không được nhíu mày lại, lập tức biểu lộ trở nên cổ quái. "Cốc cốc rượu?" Cái này khách hàng tình lình chỉ là bày ở kệ hàng bên trên cốc cốc rượu. Cây cao âm như mình không có mắc lửa, cũng không có để cây cao trưng bày. Bất quá cũng bị Triệu Kha điều tra ra là âm như cốc cốc rượu bởi vì đương thời không cần lập tức kết khoản, cho nên Hứa Ninh liền lên trống, về sau cũng không có loại bỏ. Dù sao lừa đảo đến tiếp sau còn không có xuất chiêu, Hứa Ninh thu trưng bày phí, nếu như nâng cốc loại bỏ, cái kia không thành hắn trái với điều ước à. Hiện tại, đây là lừa đảo tới cửa. Có chút ý tứ. Vậy thì bồi ngươi chơi đùa thôi, nói không chừng ta còn nhiều lừa một điểm đâu. Ngược lại chỉ cần ta không bỏ tiền, liền không tồn tại mắc lừa bị lừa cái này nói chuyện. Đây chính là nhãn hiệu gọi cốc cốc rượu, trước mấy ngày bọn hắn nhân viên chào hàng tới cửa bày ở nơi này. Cụ thể dễ uống không tốt uống ta cũng không biết, bởi vì ta không thế nào uống rượu. Hứa Ninh ra vẻ không biết, nhàn nhạt đối khách hàng nói. Khách hàng khả năng bởi vì xe nhẹ đường quen, cho nên diễn kỹ không sai, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ nói, vậy ta đến hai bình nếm thử a. Nói xong, liền từ kệ hàng bên trên gỡ xuống hai bình rượu, phóng tới quầy thu ngân, sau đó cho Hứa Ninh tính tiền. Lúc trước lừa đảo thế nhưng là nói cho Hứa Ninh muốn bán 81 bình, Hứa Ninh đương nhiên sẽ không tùy tiện đổi giá cả, đã thu hắn 160 nguyên. Nhập hàng giá là 31 bình, hai bình hết thẻ 60 khối, nói cách khác cái này một bút liền kiếm lợi 100 khối. Thế này sao lại là lừa đảo, rõ ràng là tán tài đồng tử mà. Uống tốt lại đến a. Đưa mắt nhìn đối phương lúc ra cửa, Hứa Ninh còn cố ý nói. Ân, chắc hẳn ngày mai hoặc là hậu thiên đối phương lại đến thời điểm nhất định rất có ý tứ. Tiếp xuống hai cái giờ đồng hồ ngược lại là tương đối bình thản, vào cửa hàng đều là bình thường hộ khách. Cũng không có kỳ hoa đến cho Hứa Ninh bên trên cường độ. Tới gần buổi trưa, Hứa Ninh đang tại suy nghĩ muốn đi sát vách cửa hàng ăn mì thịt bò, vẫn là điểm thức ăn ngoài thời điểm, lại là đột nhiên nhận được Chu Quốc Hào điện thoại. "Ninh ca, đội bằng đâu?" Kết nối điện thoại, bên kia liền chuyển đến Chu Quốc Hào không thế nào nghiêm chỉnh thanh âm. "Ừ, Chu đại thiếu gia nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ là lại có cái gì tốt đầu tư hạng mục?" Hứa Ninh cười trêu ghẹo. "Hắc hắc, thật sự là chuyện gì đều không thể gạt được Ninh ca." Chu Quốc Hào ngượng ngùng cười một tiếng, ngữ khí tựa hồ có chút không có ý tứ. Hứa Ninh nghe xong, vui vẻ, ngươi thật là có đầu tư hạng mục a. Nói một chút đi, đến cùng là cái gì tốt hạng mục để Chu đại thiếu cảm thấy hứng thú? Bất quá đầu tiên nói trước à, nếu như lập tức muốn tài chính, ta trong tay thật đúng là không dư giả, hơn phân nửa tháng ngược lại là không có vấn đề. Chu Quốc Hào nói chính sự thời điểm, ngược lại là nghiêm chỉnh rất nhiều, tận lực giảm thấp xuống một điểm thanh âm, giống như sợ người khác nghe được giống như. Ninh ca, ngươi trước tỏ thái độ, đối Hào Hào lại đến, ngươi dự định thu thập tới trình độ nào? Hứa Ninh sững sờ, không nghĩ tới Chu Quốc Hào vậy mà nhắc lên Hào Hào lại đến. Mặc dù trước đó hai ngày bởi vì bế cửa hàng rất thanh nhàn, nhưng hắn thật đúng là không chút chú ý Hảo Hảo lại đến tình huống bên kia. Ngươi còn nói là ngươi muốn làm gì a? Hứa Ninh thản nhiên nói, cho dù là Hảo huynh đệ ở giữa nói chuyện, nhưng hắn vẫn là muốn nắm giữ quyền chủ động. Ninh ca, Hảo Hảo lại đến giá cổ phiếu đã ngã xuống tầng hầm Vương gia phụ tử làm sao đều cùng ngươi cùng giai kỳ tẩu tử dựng không lên lời nói, cho nên liền cắn răng muốn thối lui ra khỏi. Hiện tại nếu có người tiếp bàn lời nói, mặc dù Vương gia phụ tử tài sản đại bộ phận đều muốn nước chảy về biển đông, nhưng ít ra không tính sơn cùng thủy tận. Đã có đầu tư cơ cấu đang cùng bọn hắn bàn bạc. Muốn tiếp bàn Hảo Hảo lại đến. Ta liền nghĩ, đã Vương gia phụ tử muốn chạy trốn, không bằng chúng ta tiếp tính toán. Ninh ca ngươi ra tay, cuối cùng để cho người khác kiếm tiện nghi tính chuyện gì xảy ra, đúng hay không? Chương 934, Ninh ca, chúng ta tiếp bàn Hảo Hảo lại đến a. Chương 934, Ninh ca, chúng ta tiếp bàn Hảo Hảo lại đến a. Một điểm nhỏ nhặt đệm. Mặc dù Hứa Ninh im lặng đến cực điểm, nhưng kỳ hoa đồ chơi gặp nhiều, sức miễn dịch cũng tăng lên không ít, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Giảng tướng Thanh Tiểu Hắc mập mạp nói hắn tiền kiếm bên trong có một nửa là bị mang tiền. Mà Hứa Ninh cảm thấy mình tiền kiếm được tất cả đều là gặp quỷ tiền. Hứa Ninh nếm qua khổ, biết tiền có bao nhiêu khó kiếm, cho nên hắn nhìn rất thoáng, có thể soát ra nhiều tiền như vậy lấy chịu một chút ủy khuất làm đại giá, thấy thế nào đều là đáng giá. Huống hồ, ủy khuất cũng chỉ là nhất thời,

nhưng hắn thật đúng là không chút chú ý Hảo Hảo lại đến tình huống bên kia. Ngươi còn nói là ngươi muốn làm gì a? Hứa Ninh thản nhiên nói, cho dù là Hảo huynh đệ ở giữa nói chuyện, nhưng hắn vẫn là muốn nắm giữ quyền chủ động. Ninh ca, Hảo Hảo lại đến giá cổ phiếu đã ngã xuống tầng hầm Vương gia phụ tử làm sao đều cùng ngươi cùng giai kỳ tẩu tử dựng không lên lời nói, cho nên liền cắn răng muốn thối lui ra khỏi. Hiện tại nếu có người tiếp bàn lời nói, mặc dù Vương gia phụ tử tài sản đại bộ phận đều muốn nước chảy về biển đông, nhưng ít ra không tính sơn cùng thủy tận. Đã có đầu tư cơ cấu đang cùng bọn hắn bàn bạc, muốn tiếp bàn Hảo Hảo lại đến. Ta liền nghĩ, đã Vương gia phụ tử muốn chạy trốn, không bằng chúng ta tiếp tính toán. Linh ca ngươi ra tay, cuối cùng để cho người khác kiếm tiện nghi tính chuyện gì xảy ra, đúng hay không? Nhíu mày, sau đó lại có chút nheo cặp mắt lại, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn đương nhiên có thể nghe hiểu Chu Quốc Hảo ý tứ. Vương thị phụ tử rốt cục chịu không được, muốn chạy trốn. Tráng sĩ chặt tay, cũng là tính quả quyết, hoặc giả thuyết là không thể làm sao lựa chọn. Hiện tại chạy trốn, hoàn toàn chính xác nhiều ít còn có thể còn lại một chút, dù là qua không lên phú hào sinh hoạt, nhưng cũng tuyệt đối vẫn còn so sánh dân chúng bình thường cường. Bất quá, cái nào đầu tư cơ cấu như thế gà tặng, muốn lúc này đến kiếm tiền nghi. Ta độc thủ, mặc dù mục đích chủ yếu là thu thập Vương thị phụ tử, nhưng vì người khác làm áo cưới sự tình hắn cũng không có hứng thú. Ngươi muốn đem Hảo Hảo lại đến tiếp bàn tới? Hứa Ninh cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến mà hỏi thăm. Đúng vậy a. Mặc dù tốt tốt lại đến bây giờ bị Ninh ca ngươi khiến cho nửa chết nửa sống, nhưng không thể không thừa nhận, bọn hắn bán trực tiếp cửa hàng vị trí tuyển chỉ thật rất tuyệt. Chỉ cần không còn trả giá chiến, bán trực tiếp cửa hàng rất nhanh liền có thể khôi phục sức sống, liên tục không ngừng vì tổng bộ kiếm tiền. Nếu như không phải Vương thị phụ tử bành trướng, Hảo Hảo lại đến giá trị vẫn là rất cao. Ta nghĩ đến, chúng ta mấy ca đi ra tư đem Vương thị phụ tử trong tay cổ phần tiếp bàn tới, Ninh ca ngươi chiếm đầu to, chúng ta hút chút nước, không phải rất tốt à? Chu Quốc Hảo mặc dù có nhà giàu đại thiếu hoàng cố, nhưng lại cũng không phải bao cỏ, thậm chí tại phía đầu tư mặt còn rất có thiên phú. Lần này hắn liền nhìn đúng cơ hội này, cảm thấy rất có làm đầu, liền tranh thủ thời gian cùng Hứa Ninh thương lượng. Đương nhiên, hắn cũng biết, mặc dù tốt tốt lại đến là đưa ra thị trường công ty, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng như thế điểm thể lượng chỉ sợ còn không bị Hứa Ninh để vào mắt. Nhưng coi như mấy cái huynh đệ hùn bốn chơi một chút, đoán chừng Ninh ca hẳn là càng cảm thấy hứng thú á. Quả nhiên, lúc đầu không nghĩ lấy cầm xuống Hảo Hảo lại đến Hứa Ninh bị hắn kiểu nói này, ngược lại là sinh ra một chút hứng thú. Vậy liền cuộn xuống tới đi. Bất quá chuyện này ta không tiện lắm ra mặt, quay đầu ta tìm một công ty cùng các ngươi đi ra tư. Đúng, quản lý phương diện, ta liền bất quá hỏi ngươi nhất định chọn tốt nghề nghiệp người quản lý. Coi như là các huynh đệ kiếm ít tiền lẻ a. Ha ha ha. Hứa Ninh tỏ thái độ để Chu Quốc Hảo rất hưng phấn. Ninh ca trướng mắt Hảo Hảo lại đến, hắn có thể để ý. Lấy Hứa Ninh trưởng nghĩa trình độ, Chu Quốc Hảo biết Hứa Ninh tuyệt sẽ không bạc đãi mấy ca. Thao tác tốt, mỗi người lăn lộn nó 10 cái mục tiêu nhỏ còn không nhẹ nhàng lỏng lẻo. Yên tâm, Ninh ca, giao cho ta xử lý, ngươi chỉ cần tìm người đến cùng ta kết nối là được. Kết thúc cùng Chu Quốc Hảo điện thoại, Hứa Ninh không khỏi cười nhạt một tiếng. Mặc dù thật sự là hắn không quá để ý Hảo Hảo lại đến, nhưng cùng mấy cái bằng hữu cùng một chỗ làm chút gì cũng rất tốt. Huống hồ, chỉ cần vận hành thỏa đáng, nói thế nào cũng là đưa ra thị trường cổ phần của công ty, dù là cầm đi cho các công nhân viên khi phúc lợi không phải cũng rất tốt à? Tâm tình không tệ, Hứa Ninh đi ra ngoài tiến vào bên cạnh tiệm mì. Đây là một nhà vợ chồng trẻ mở vợ chồng ăn, mặc dù mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng sinh ý cũng không tệ lắm. Vợ chồng trẻ thời gian hẳn là trôi qua hồng hồng hòa hòa. Mỗi người có mỗi người khác biệt cách sống, ngược lại Hứa Ninh cảm thấy vợ chồng trẻ hẳn là rất hạnh phúc. Anh em, ta sát vách cửa hàng giá rẻ. Đến phần mì thịt bò, thêm phần thịt, lại thêm cái trứng mặt. Một hồi làm xong gọi ta một tiếng, ta bưng trở về ăn, ăn xong lại đem bát đũa cho người trả lại. Hứa Ninh quét mã trả tiền, đối đang tại nấu bát mì lao bản nói. Được rồi, không cần ngươi cố ý tới, một hồi làm xong ta cho ngươi bưng qua khứ. Lão bản đối Hứa Ninh dương lên tay, cởi mở cười nói. Cảm ơn a. Hứa Ninh cũng vây vây tay tính đáp lại, vậy ta đi về trước. Đi ra ngoài về tiệm của mình, không đợi vào cửa đã nhìn thấy trước quầy thu tiền đứng đấy một cái tuổi trẻ nữ nhân. Ách, khá quân a. Người muốn chút gì? Hứa Ninh cười chào hỏi. Nữ nhân trẻ tuổi quay đầu, mặc dù biểu hiện trên mặt mang theo ý cười, nhưng lại có chút lúng túng thành phần tại. Hứa Ninh lần này cũng nhận ra, đây không phải lái xe xông vào trong tiệm gây chuyện nữ lái xe a. Người đi không có đi bệnh viện kiểm tra? Thân thể không có việc gì mà a? Nhận ra người đến, Hứa Ninh liền cười ân cần nói. Mặc dù cái này nữ lái xe trực tiếp cho cửa hàng giá rẻ làm ngừng kinh doanh, nhưng Hứa Ninh cũng không có đối nàng có cái gì ác cảm. Dù sao đạt được hệ thống sau gặp nhiều kỳ hoa, chí ít nữ lái xe vẫn là rất bình thường, ngoại trừ kỹ thuật điều khiển kém chút. Đi bệnh viện đơn giản tra xét một cái, không có việc gì mà. Không có ý tứ à, cho ngươi tạo thành phiền toái nhiều như vậy, đó là ngươi bạn gái vẫn là mọi mọi người, cho ta phát các ngươi trong tiệm gián tiếp tổn thất thống kê. Ta tìm nghĩ mình đến một chuyến a, làm sao cũng phải ở trước mặt nói lời xin lỗi. Nữ nhân trẻ tuổi trên mặt sắc thực mang theo ấy nấy, giờ phút này hình tượng cùng với nàng lái xe xông vào cửa hàng giá rẻ lúc tương phản cực lớn. Nàng cảm thấy có ý tứ chính là, cái kia liên hệ nàng nữ hải vậy mà nói là cửa hàng giá rẻ lão bản trợ lý. Cửa hàng giá rẻ lão bản phối trợ lý, ít nhiều có chút khôi hài. Cho nên nàng trực tiếp đem nàng xem như lão bản bạn gái hoặc là muội muội, dạng này mới hợp lý một chút. Hứa Ninh cười khoát tay áo, biểu thị không cần để ý, cũng lười đốn nắn nàng thuyết pháp. Không sao, vừa vặn ta cũng nghỉ ngơi hai ngày. Hứa Ninh vòng vào quầy thu ngân, đối nữ nhân trẻ tuổi cười nhạt một cái nói. Chương 936, chân thực thương chiến thường thường giản dị tự nhiên. Chương 936, chân thực thương chiến thường thường giản dị tự nhiên. Nữ nhân đương nhiên sẽ không quên chuyến này mục đích chủ yếu, lấy điện thoại di động ra quét một cái dán tại quầy thu ngân bên trên thu khoản mã. Sau đó, thu ngân hệ thống giọng nói thông báo liền vang lên. Nghe được giọng nói thông báo con số, Hứa Ninh có chút kinh ngạc, sửng sốt một chút. 3000. Nữ nhân làm sao thanh toán 3000 khối? Nhớ không lầm, Triệu Kha cho mình nhìn gián tiếp tổn thất danh sách tổng cộng hẳn là 2000 khối mới đúng a. Chẳng lẽ, Triệu Kha báo cho gây chuyện nữ lái xe thời điểm báo cáo lão? Ách, mặc dù kiếm tiền càng nhiều càng tốt, nhưng loại số tiền này hắn cũng không lừa, 2000 là được, 3000 cho nhiều. Nhưng ai có thể tưởng đến, nữ nhân trẻ tuổi lại là cười đến càng tươi đẹp. Ta biết tổn thất là 2000. Bất quá mang cho ngươi đến như vậy đại phiền toái, không lạ có ý tốt. Nhiều 1000 coi như là tổn thất tinh thần phí, dù sao đương thời ngươi khẳng định giật nảy mình. Nghe nàng nói như vậy, Hứa Ninh quả thực có chút ngoài ý muốn. Khó khăn gặp được một người bình thường, với lại cái này người bình thường vẫn là người tốt. Hưu tâm cự tuyệt, nhưng dù sao cũng là hảo ý của người ta. Hứa Hồ, đừng nhìn chỉ là 1000 khối, nhưng đi qua hệ thống ban thưởng tăng phúc về sau liền có thêm. Vậy chỉ thu dưới thôi, ngược lại xem ra cái này trẻ tuổi nữ nhân hẳn là không thiếu tiền, về sau có cơ hội có thể báo lại một cái không được sao? Vậy thì cảm ơn rồi. Ân, cái này so ta mở tiệm lừa đều nhiều. Nếu là mỗi ngày có người lái xe xông vào trong tiệm liền tốt. Ta cũng tới cái ôm cây đợi thỏ. Hứa Ninh nhịn không được cùng nữ nhân trẻ tuổi nói bừa. Nữ nhân trẻ tuổi cũng là cười đến nhánh hoa run rẩy, cười nửa ngày mới phản ứng được, trừng mắt mắt hạnh đối Hứa Ninh nhỏ giọng khẽ nói, tại sao ta cảm giác ngươi tại châm chọc ta? Ta là mù con thỏ thôi. Nào dám đùa giỡn. Ngươi cũng không phải mù con thỏ. Ngươi rõ ràng là tài thần bên người tán tài đồng nữ, cho ngươi phát tổn thất danh sách nữ hải kia mẹ chặt ngươi đừng xóa, về sau gặp được cái gì không giải quyết được khó khăn, liền liên hệ nàng. Tin tưởng ta, chỉ cần tại phạm vi năng lực bên trong, ta khẳng định giúp ngươi. Hứa Ninh cười nói, ngữ khí cũng nghiêm mặt rất nhiều. Nữ nhân trẻ tuổi cười cười, nhưng kỳ thật cũng không có để ở trong lòng, dù sao một cái cửa hàng giá rẻ lão bản có thể giúp đỡ mình gấp cái gì? Bất quá không có mấy ngày thời gian, nàng liền biết nàng sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Nữ nhân trẻ tuổi sau khi đi, sắt vách tiệm mì lão bản liền đem mì thịt bò bưng đến đây. Hứa Ninh nói một tiếng cảm ơn, liền ăn như gió cuốn. Đang lúc ăn mặt, lúc này đi tới một cái nhìn xem so Hứa Ninh không lớn hơn mấy tuổi người trẻ tuổi, vào cửa hàng về sau ngay tại linh thực khu vực quay vòng lên. Hứa Ninh bắt đầu còn không có để ý, nhưng theo người trẻ tuổi ở bên trong vòng vo hơn nửa ngày đều không đi ra, Hứa Ninh đã cảm thấy có điểm lạ lạ. Dù sao cửa hàng giá rẻ không phải siêu thị, bình thường đến cửa hàng giá rẻ khách hàng đều có mục đích rõ ràng, vào cửa hàng về sau đều là trực tiếp đi lấy, có rất ít lựa chọn chọn. Mà tại hiếu kỳ tại người trẻ tuổi vì cái gì như thế nửa ngày cũng không ra lúc, Hứa Ninh liền từ giám sát bên trong tìm kiếm đáp án. Hắn thình lình phát hiện, người trẻ tuổi cầm lấy một túi đồ ăn vặt, liền cẩn thận toàn phương bị nhìn, thậm chí còn tiến đến trước mắt, cũng không biết là đang nhìn cái gì. Tiếp lấy đem thả xuống cái này, lại cầm lấy mặt khác một túi, vẫn là động tác giống nhau, cứ như vậy vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Hứa Ninh khỏe miệng giật một cái, hắn sẽ không phải nhìn như vậy cả một cái kệ hàng bên trên đồ ăn vặt ta. Hắn là đang chọn loại kia đồ ăn vặt chất phụ gia ít. Trừ cái đó ra, Hứa Ninh cũng không nghĩ ra những khả năng khác tính. Đương nhiên, bởi vì có thể xác định hắn cũng không phải là đang trộm đồ vật, cho nên hắn nguyện ý nhìn liền xem đi, Hứa Ninh cũng lười quản. Các loại Hứa Ninh ăn hết mì, hắn cũng còn ở một bên nhìn một bên chọn. Ngươi chọn lựa như thế nửa ngày, dù sao cũng nên tuyển ra mình muốn a. Có thể để Hứa Ninh không nghĩ tới chính là, qua hơn nửa ngày, người trẻ tuổi mới từ kệ hàng chạy đi đâu đi ra, nhìn cũng không nhìn trong quầy thu ngân Hứa Ninh một chút, trực tiếp ra cửa hàng giá rẻ. Hứa Ninh, như thế nửa ngày, ngươi chọn lựa cái tình mình. Nhiều như vậy đồ ăn vặt, liền không có người muốn. Hứa Ninh đều có điểm bó tay rồi. Tính toán không mua liền không mua a, cũng không thể ép mua ép bán đúng không? Bất quá tiếp xuống sự tình phát triển ngược lại để hắn làm sao cũng nhìn không minh bạch. Bởi vì cũng không lâu lắm, người trẻ tuổi này lại trở về tại Hứa Ninh ánh mắt kinh ngạc bên trong lần nữa thẳng đến linh thực khu. Nhưng lần này hắn nhưng không có lại một lần nữa trước đó cử động, mà trực tiếp cầm một túi là điều, sau đó liền đến quầy thu ngân tính tiền. Hứa Ninh thực sự không thể nào hiểu được hành vi của hắn hình thức, nhưng nhân ra muốn mua đồ vật, hắn cũng không thể không cho người ta tính tiền a. Quét mã trả tiền, cái này đều không có vấn đề. Người trẻ tuổi mang theo một túi lạt điều cứ đi như thế. Nhìn xem hắn bóng lưng, Hứa Ninh biểu lộ cổ quái, luôn cảm giác chỗ đó không đúng lắm. Đến cùng tình huống gì a? Song bảo thai đùa giỡn trò chơi. Gần nhất ngược lại là không ít tại video ngắn trên bình đài soát đến tương tự chơi ác trò đùa quái đản, song bảo thai lặp lại đồng dạng hành vi, đem bị đùa giỡn người khiến cho vui buồn thất thường. Bất quá, cái này không có đạo lý a. Một không thấy được vận động máy ảnh, thứ hai hình thức cũng không đúng. Tính toán, không nghĩ, không cần thiết lãng phí cái này tế bào não. Buổi chiều ngủ gật trong chốc lát, phần lớn thời gian Hứa Ninh đều tại biên tập video ngắn. Xe trực tiếp tiến vào cửa hàng giá rẻ cái này dễ dàng nhất nổ tung nội dung hắn còn không có kéo đâu. Trước đó sở dĩ không có kéo là bởi vì hắn muốn đợi bồi thường xuống tới về sau sẽ cùng nhau kéo, dạng này video cũng coi như có đầu có đuôi, với lại phụ bên trên bồi thường cũng dễ dàng gây nên càng nhiều thảo luận. Hôm nay bồi thường khoản đúng chỗ vậy còn chờ gì đâu. Biên tập xong video, lập tức liền phát đến mình video ngắn tài khoản bên trên. Đừng nói, hai ngày này không có phát video, cái thứ nhất cửa hàng giá rẻ video phía dưới bình luận trong vùng đã tất cả đều là thúc canh. Mà cái này cái thứ hai video, coi như quá nổ tung. Rất nhiều chú ý Hứa Ninh tài khoản fan hâm mộ thu được nhắc nhở lập tức mở ra, mấy phút đồng hồ sau, liền không có không chừng to mắt cảm giác cái thế giới này vô cùng hoang đường. Không phải, Cái này dẫn chương trình chạy hàng kéo kéo mỗi ngày đụng phải kỳ hoa người cùng kỳ hoa sự tình thì cũng thôi đi, làm sao hiện tại mở cửa hàng giá rẻ cũng như thế không hợp thói thường. Vừa sáng sớm mở ra môn buôn bán, kết quả bị loạn dừng xe đem cửa hàng giá rẻ đại môn đều ngăn chặn, căn bản mở không ra. Chương 937, cùng soát 50 ức. 1. Chương 937, cùng soát 50 ức. 1. Cho chủ xe gọi điện thoại chuyển xe, chủ xe cái kia thái độ làm cho người nhìn muốn đánh người. Khá lắm, ngươi mù mẹ nó dừng xe ngươi còn có để ý rồi. Bất quá cuối cùng xe kéo đến trực tiếp đem tuân dừng xe lôi đi ngược lại là đại khoái nhân tâm, nhất là chủ xe ngay cả phạt mang bồi thường, thua lỗ hơn mấy trăm, để cho người ta gọi thẳng thống khoái. Trên thực tế, loại này buồn nôn người liền phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Có lẽ sự tình khác không có cách nào để bọn hắn gặp báo ứng, nhưng để bọn hắn thua thiệt tiền, vậy đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn, đây tuyệt đối là thảm nhất hạ tràng. Nhìn đến đây, mọi người vốn cho rằng video đặc sắc bộ phận đã kết thúc. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền ý thức được, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào, còn có càng kỳ quái hơn ở phía sau đâu. Vừa mới xử lý xong loạn dừng xe thậm chí cảnh sát nhân dân cũng còn không đi, một chiếc xe, không phải đồ chơi xe, mà là chân chính xe con, cứ như vậy vọt thẳng tiến vào cửa hàng giá rẻ. Gặp quỷ đều. Như thế không hợp thói thường sự tình, bọn hắn cũng hoài nghi có phải hay không cửa hàng giá rẻ lão bản tự biên tự diễn. Bất quá, bởi vì có đồn công an cảnh sát nhân dân tại, hẳn không phải là kịch bản. Dù sao may mắn cảnh sát nhân dân lẫn mất nhanh, không phải cảnh sát nhân dân đều phải chịu đối. Nói như vậy, cũng không thể gọi kịch bản đơn giản liền là phạm tội. Thú hồ, khi nữ lái xe bị cảnh sát nhân dân từ trong xe cứu ra thời điểm, giống như cũng không có cái gì dị nghị. Dù sao nữ lái xe hàm kim lượng tất cả mọi người hiểu, khẳng định không phải diễn bằng không nữ lái xe cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Tiếp xuống, liền là hiện trường xử lý, cùng đến tiếp sau bồi thường. Hứa Ninh cuối cùng cố ý đem bồi thường kim ngạch đều kéo tiến vào video, hết thảy cầm tới 8560 nguyên bồi thường bản. Video không có ban bố vài phút, bình luận khu đã vô cùng náo nhiệt. Sống lâu gặp a, giữa ban ngày xe con liền vọt vào cửa hàng giá rẻ bên trong. May mắn cảnh sát nhân dân lẫn mất nhanh, không phải bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Cửa hàng giá rẻ lão bản, ta trêu cho ngươi. Ta có một cái to gan ý nghĩ, sẽ không phải là bạn thương dù sao chân thực thương chiến thường thường giản dị tự nhiên ta có một cái to gan hơn ý nghĩ, cửa hàng giá rẻ lão bản đẹp trai như vậy, nữ lái xe sẽ không phải cố ý à. Ta chỉ biết là, cửa hàng giá rẻ lão bản kiếm lời không ít. Cũng không nhiều à, dù sao cũng tổn thất không nhỏ, lão bản cũng chỉ cầm ngừng kinh doanh tổn thất mà thôi, dù sao công ty bảo hiểm cũng không ngu. Ngược lại dẫn chương trình là có chút không hợp thói thường nếu như ngày nào đến một khối thiên thạch trực tiếp đem cửa hàng giá rẻ nện không có, ta cũng sẽ không kỳ quái. Ta tuyên bố, cái video này đem nóng nảy vào lưới, tất cả kỳ hoa thai nạn giao thông tập hợp tất cả đều coi đây là mở đầu. May mắn Hứa Ninh cho gây chuyện nữ lái xe đánh mã, không phải theo video nóng nảy vào lưới, nàng không phải trở thành nhân vật tiêu điểm không thể. Coi như thế, nữ lái xe cũng vẫn là cho Hứa Ninh gọi điện thoại tới, ngựa khi hữu đoán vô cùng. Đương nhiên, cái kia đã không trọng yếu là, một cái video liền cho hắn chướng phấn 2 triệu. Hắn hiện tại vô cùng chờ mong cái này soát tiền chu kỳ kết thúc kết toán lúc lại cho hắn như thế nào ngoài định mức ban thưởng. Làm không cẩn thận vẫn là bị tịt cổ phần đâu. Nếu là lại đến 3 bị tịt cổ phần, cái kia chính mình cũng muốn trở thành bị tịt 5 vị trí đầu cổ đông. Ban đêm kết thúc buôn bán thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở đúng giờ vang lên. Chúc mừng túc chủ cố gắng công tác, tổng hợp tăng phúc ban thưởng 52.565 ức nguyên soát tiền trực tiếp vượt qua 50 ức. Cái số này dù sao cũng hơi vượt quá Hứa Ninh dự kiến, đồng thời cũng làm cho hắn hưng phấn không thôi. Hắn toán học không sai, yên lặng tính toán một cái, liền mơ hồ có phán đoán. Bình thường tới nói, hôm nay nước chảy cùng lợi nhuận tổng ban thưởng hẳn là tại 10 ức tài hữu. Gây chuyện nữ lái xe bồi thường gián tiếp tổn thất bộ phận, hẳn là toàn bộ tính làm lợi nhuận. Mà công ty bảo hiểm bồi giao trực tiếp tổn thất bộ phận, đầu tiên toàn bộ đều tính nước chảy, sau đó một phần trong đó cũng coi như làm lợi nhuận, đại khái liền là đem tổn thất hàng xem như bán mất. Hợp lý. Ngược lại Hứa Ninh mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ biết là một ngày này cuốn soát 50 ức. Cái này rất điên cuồng. Không nghĩ tới, cửa hàng giá rẻ lão bản cái này nghề nghiệp, soát tiền đã vậy còn như thế hung ác. Hắn đều đang nghĩ lấy mình đằng sau muốn hay không hơi khiêm tốn một chút. Tại cái này soát tiền chu kỳ trước khi bắt đầu, Hứa Ninh thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại chỉ có 10 ức, đương thời hắn thậm chí có chút thiếu hụt cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ tính cả ngừng kinh doanh 2 ngày, cửa hàng giá rẻ trên thực tế chỉ mở ra 4 ngày, nhưng hắn cũng đã soát ra vượt qua 70 ức. Mặc dù thẻ ngân hàng số dư còn lại còn không có đột phá chục tỷ, nhưng chính là 2 ngày sự tỉnh. Hắn hiện tại thậm chí cảm thấy đến mỗi tháng dùng 50 ức đi chậm rãi thu mua lực thác cổ phân kế hoạch có chút bảo thủ. Tốt ta, từ từ sẽ đến, hay là không thể tung bay. Ban đêm đóng cửa tiệm về nhà về sau ngủ ngon giấc, ngày thứ 2 tinh thần đầu 10 phần mở ra cửa hàng, chuẩn bị buôn bán. So với trước đó nhiều lần như vậy nghề nghiệp trải nghiệm, không thể nghi ngờ cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng là thoải mái nhất công việc, đơn giản cũng chính là tốn giờ một điểm. 10 điểm trước, khách hàng đều vẫn là bình thường phổ thông khách hàng, không có gì yêu tiêu thân. Nhưng 10 giờ đúng, một cái mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai nam khách hàng tiến vào cửa hàng, hình tượng này để Hứa Ninh nhìn rất quen mắt. Hôm qua liền là hắn đến mua đi 2 bình cốc rượu, Hứa Ninh đương thời chăm chú nhìn hắn nửa ngày. Trước mặt cửa hàng đều kết thúc. Hôm nay quy hoạch quan trọng nghèo rất mùng tơi. Bất chi bất giác, Hứa Ninh khỏe miệng đã có chút câu lên một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy độ cong. Lão bản, ngày hôm qua cái gì cốc rượu rất tốt uống. So sánh giá trị thật cao a, cảm giác 200 khối rượu cũng không bằng nó dễ uống. Lúc này ta nhiều đột điểm. Cho ta đến 5 dương, ta trực tiếp chứa dương phía sau lôi đi. Vào cửa hàng về sau liền đứng tại trước quầy thu tiền mặt, lớn giọng cùng Hứa Ninh nói. Hứa Ninh không khỏi cười nhạt một tiếng, mặc dù hắn cái gì đều hiểu, nhưng giờ phút này giả vờ ngây ngốc cũng thật có ý tứ. Dễ uống. Đã ngươi nói như vậy, vậy khẳng định dễ uống. Ha ha. Bất quá ta trong tiệm không có nhiều như vậy. Hiện tại hẳn là còn thừa lại không đến 2 dương, 10 bình a. Nghe thấy Hứa Ninh nói còn lại 10 bình, nam nhân lập tức lắc đầu. Cái kia không đủ. Ta loại này mỗi ngày uống rượu, mua rượu cho tới bây giờ đều là một nhóm mua. Chương 938, cùng soát 50 ức. 2, chương 938, cùng soát 50 ức. 2, như vậy đi, ngươi tranh thủ thời gian cho nhân viên chào hàng gọi điện thoại muốn rượu. Cho ta muốn 5 dương tính toán, ngươi nhiều yếu điểm, ta cho ta bằng hữu cũng mang 5 dương, hết thảy 10 dương. Hứa Ninh ý cười càng nồng đậm, trong lòng cũng yên lặng tính toán. Vừa mới đối phương nói muốn 5 dương thời điểm, hắn còn có chút kỳ quái đâu, bởi vì hắn cảm giác 5 dương không nhiều lắm lợi nhuận a. Dù sao rượu này bọn hắn 31 bình ra bên ngoài ra, 5 dương rượu tổng cộng mới 900 khối. Không nên quên vị dẫn Hứa Ninh mắc câu, bọn hắn còn đầu nhập vào 200 khối trưng bày phí, lần trước mua rượu 160 khối, mà khác liền là còn lại 10 bình rượu, bao nhiêu cũng có chút chi phí. Thật không nhiều lắm lợi nhuận. Về sau nói lại thêm 5 dương, Hứa Ninh mới nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà. Chỉ ít dạng này mới đáng giá bọn hắn lừa gạt một lần. Đương nhiên, trên thực tế cũng lừa không được quá nhiều, khả năng bọn hắn cũng là đi lượng, dù sao cửa hàng giá rẻ cùng quán cơm nhỏ nhiều như vậy, bọn hắn đều không gạt được đến. Đi, vậy ta liền đặt hàng. Bất quá ngươi trước tiên cần phải đưa tiền a. 10 thùng tổng cộng là 4800 nguyên, ngươi cũng không cần giao tiền đặt cọc, trước giao một nửa tiền đặt cọc cũng được. Hứa Ninh cầm điện thoại, nhưng lại không có gọi điện thoại, mà là cười đối muốn mua rượu khách hàng nói. Nam nhân sửng sốt một chút, sau đó liền thật sâu như mày, ngữ khí cũng có chút không cao hứng. Làm sao còn trước trả tiền đâu? Ta đều không cầm tới đồ vật, trước trả tiền tính chuyện gì xảy ra? Ngươi bình thường đặt hàng là được rồi, sau đó ta trả tiền cầm hàng đi, lúc này mới đối sức lực mà. Không phải ta trước trả tiền, ngươi đến lúc đó không cho ta rượu làm sao bây giờ? Ngươi tranh thủ thời gian đặt hàng à, đừng chậm trễ chuyện ta mà, hôm nay ta còn ước bằng hữu tới nhà của ta uống rượu đâu. Nam nhân ngữ khí càng không kiên nhẫn, không ngừng thúc giục. Khả năng hắn nếu như vậy thuật sẽ để cho đại đa số cửa hàng giá rẻ chủ cửa hàng bất đắc dĩ gọi điện thoại đặt hàng à, nhưng Hứa Ninh hiển nhiên không tại cái này đại đa số bên trong. Hắn ngay cả cây cao âm như đều không có mắc lửa, hiện tại thì càng không có khả năng bị cốc rượu lửa. Không được, vẫn là muốn trước giao tiền đặt cọc. Không phải đến lúc đó ta tiến vào rượu, ngươi không đến mua, ta rượu bán cho ai đi? Cùng nam nhân vội vàng sao động trạng thái hoàn toàn khác biệt, Hứa Ninh dù bận đung dùng, thậm chí mây trôi nước chảy, căn bản muốn không vì mà thay đổi. Người nam nhân trên mặt biểu lộ cũng thay đổi, thật giống như Hứa Ninh không nghe hắn liền là đại nghịch bất đạo một dạng. Nhưng hắn lại lập tức đè xuống hỏa khí, tận khả năng để cho mình không cần biểu hiện ra phẫn nộ đến. Người lão bản này thật sẽ không làm sinh ý, nào có làm như vậy. Ta đều nói muốn định 10 dương rượu, làm sao có thể không cần đâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đùa nghịch ngươi chơi à? Nhanh lên gọi điện thoại à, ta bên này còn có chuyện đâu, đợi lát nữa ta tới lấy thời điểm tuyệt đối trả tiền. Ta còn có thể bởi vì mấy dương cạn rượu cái gì chuyện thất đức sao? Lão bản Hứa Ninh nghe nam nhân nói không ngừng, một mực cố gắng nếm thử thuyết phục hắn, nhếch miệng lên góc độ càng lớn. Ngươi cũng biết ngươi làm là chuyện thất đức, cái kia còn thật không dễ dàng. Bất quá mặc cho hắn nói thế nào, Hứa Ninh đều khó có khả năng tại không gặp được tiền tình huống dưới liền gọi điện thoại muốn rượu. Biết rõ là âm mưu, còn hướng bên trong nhảy, không phải xuẩn là cái gì? Gặp Hứa Ninh có chơi, thái độ vô cùng kiên quyết, nam nhân thật giận. Có thể coi là tái sinh tức giận lại có thể thế nào? Hắn là lừa đảo, không phải cướp bóc phạm, cho nên hắn cầm Hứa Ninh không có biện pháp nào. Cuối cùng, hung hăng chừng Hứa Ninh một chút, quay người tức giận đến cực điểm đi. Nhìn xem hắn bóng lưng, Hứa Ninh thiếu dung càng sán lạ. Gia hỏa này là định lúc này từ bỏ, vẫn là có hậu chiêu đâu. Mặc kệ hậu chiêu gì, ta đều tiếp lấy. Ngược lại cái này 200 khối trưng bày phí, ta lừa định. Ngươi là 20 cửa hàng giá rẻ lão bản đúng không? Ta hôm qua tại ngươi trong tiệm mua một bao lạt điều, ngươi còn có ấn tượng a? Sau khi về đến nhà, ta phát hiện lạt điều là quá thời hạn với lại ta đều đã ăn xong. Hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ a? Hứa Ninh nhận được một chiếc điện thoại, kết nối sau bên kia liền lớn tiếng chất vấn, thái độ lòng đầy căm phẫn. Hứa Ninh sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày, có chút híp mắt lại. Tại trong tiệm mua lạt điều quá hạn. Điều này có thể sao? Ta cái này cửa hàng giá rẻ mới mở không đến một tuần lễ. Đương nhiên, cửa hàng mở thời gian ngắn, không có nghĩa là hàng sản xuất ra thời gian cũng ngắn. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Hứa Ninh bản thân chỉ tính toán kinh doanh một tháng, cho nên ngoại trừ bánh mì cùng sữa chua các loại bảo đảm chất lượng kỳ ngắn thực phẩm, còn lại hàng để ý hàng lúc hắn đều cùng Triệu Kha cùng một chỗ xác nhận qua bảo đảm chất lượng kỳ thời gian đều muốn vượt xa hắn đình chỉ kinh doanh thời gian. Cứ như vậy là tiết kiệm mỗi ngày kiểm tra hàng thời gian, thứ hai cũng là tránh cho xuất hiện thực phẩm vấn đề an toàn. Đương nhiên, giống bánh mì sữa bò các loại, hắn liền phải mỗi ngày đều kiểm tra. Nhưng vấn đề là, lạt điều bảo đảm chất lượng kỳ cũng không ngắn. Hứa Ninh 100% xác nhận, trong tiệm lạt điều bảo đảm chất lượng kỳ đều không có vấn đề, chí ít tại hắn kinh doanh cái này chu kỳ bên trong, tuyệt sẽ không quá thời hạn. Không có ý tứ, ngươi xác định lạt điều là tại chúng ta cửa hàng giá rẻ bên trong mua sắm sao? Ta hôm trước đã kiểm tra, bảo đảm chất lượng kỳ đều là không có vấn đề. Hứa Ninh cũng không có nghĩ quá nhiều, dù sao trên thế giới ô long sự tình đơn giản không muốn quá nhiều, khách hàng có thể là nhớ lầm mình là từ đâu cửa tiệm mua. Bất quá, sự thật chứng minh, mặc dù trên thế giới đại bộ phận đều là người tốt, nhưng ngươi cũng không cần cảm thấy mỗi người đều là người tốt. Ngươi khó mà nói ý tứ có làm được cái gì? Lạt điều liền là tại các ngươi trong tiệm mua, ta không có khả năng nhớ lầm. Hiện tại ta đem lạt điều đều ăn vào đi, buồn nôn chết ta rồi, bụng cũng đau. Đợi lát nữa ta liền lên bệnh viện kiểm tra, từ đầu đến chân kiểm tra, đến lúc đó kiểm tra phí tiền thuốc men người cũng đạt được. Điện thoại thanh âm càng tức hơn, với lại trong giọng nói mang theo một câu ngang ngược sức lực, giống như vô luận hắn nói cái gì người khác đều phải nghe hắn. Hứa Ninh không khỏi cười cười, trong lòng có chừng phán đoán. Đi bệnh viện kiểm tra là quyền tự do của ngươi, xin cứ tự nhiên. Ngữ khí của hắn nghe tới không có chập trùng, nhưng lại cực dễ dàng để cho người ta phá phỏng, bởi vì đó là một loại ngữ như thế nào cũng không đáng kể thái độ. Quả nhiên, người bên đầu điện thoại kia sửng sốt một chút, sau đó âm điệu đều đề cao vài lần. Ngươi nghe không hiểu ta nói chuyện có đúng không? Chương 939, ngươi liền không sợ ta báo động nói ngươi gây hấn gây chuyện. Chương 939, ngươi liền không sợ ta báo động nói ngươi gây hấn gây chuyện. Ta tại ngươi trong tiệm mua qua kỳ thực phẩm ăn trúng độc, ta phải đi bệnh viện. Ngươi mẹ nó có phải hay không cùng ta ở chỗ này dạng ngu đâu? Hứa Ninh trong bất chi bất giác nhếch miệng lên độ cong đều biến lớn chút, hắn không có chút nào tức giận, bởi vì hắn càng phát giác có thể phát hiện nhân loại giống loài tính đa dạng là phi thường có ý tứ sự tình. Cần ta giúp ngươi báo động hoặc là gọi xe cứu thương sao? Hứa Ninh thản nhiên nói, vẫn là cái kia phảng phất có thể tức chết người ngữ khí. Tút tút tút tút. Đối diện cúp điện thoại. Đoán chừng không phải tại nổi trận lôi đình liền là tại cầm đầu đập vào tường. Một quyền hung hăng nện ở trên đông, loại này ngực tụ huyết cảm giác đơn giản muốn mạng. Hứa Ninh khỏe miệng trong tươi cười mang theo nhàn nhạt niềm ai, cảm giác đối diện sức chiến đấu cũng không quá được a, lúc này mới mấy hiệp, làm sao lại tắt điện thoại đâu? Hiện tại người a, kiếm tiền làm sao luôn muốn đi bảng môn tà đạo đâu? Hắn cơ hồ có thể chắc chắn, tên kia liền là lừa bịp tiền, làm không cẩn thận vẫn là chuyên nghiệp. Hôm qua không phải có cái người kỳ quái trước vào cửa hàng dạo qua một vòng cái gì cũng không có mua sau đó đi tiếp lấy lần thứ hai tiến đến mua một túi lạt điều. Hẳn là hắn a. Mua đi lạt điều, có thanh toán ghi chép xem như chứng cứ, sau đó không biết từ nơi nào làm đến một túi quá thời hạn lạt điều, không phải nói là tại trong tiệm mình mua. Gọi điện thoại nói mình trúng độc, phải đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Mà bệnh viện lớn toàn thân kiểm tra không có mấy ngàn khối dưới được đến sao? Nếu như cửa hàng giá rẻ lão bản nhận thua lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, như vậy khả năng đổi cái mấy trăm khối sự tình coi như qua. Nhưng loại chuyện này rơi xuống Hứa Ninh trên đầu. Hắn có thể như thế nhận sợ cổ vũ đối phương phách lối khí diễm, hiển nhiên là tuyệt đối không khả năng. Chuyện này đi đến chân trời, cũng là mình có lý, tuyệt không có khả năng thỏa hiệp. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, đối phương chắc chắn sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, những nghề nghiệp này tuyển thủ khẳng định còn có hậu chiêu. Đổi thành cái khác cửa hàng giá rẻ, làm không cẩn thận sẽ rất phiền phức, kết quả thật đúng là khó mà nói. Nhưng tại hắn nơi này, cái chiêu gì cũng không tốt làm. Thật chọc giận ta, có tin hay không ta cho ngươi đưa vào đi. Đây chính là tính dọa dẫm bắt chẹt dù là một lần kim ngạch không đủ, nhưng ta cũng không tin ngươi chỉ làm lần này. Sự thực là, Hứa Ninh chờ hậu chiêu không bao lâu liền đến nhưng lại cùng hắn nghĩ đến không giống nhau lắm. Khẩu trang mũ lưỡi trai trung niên nhân tới, liền là ngày hôm qua cái kỳ quái trung niên nhân, vào cửa hàng về sau liền đứng tại trước quầy thu tiền hướng về phía Hứa Ninh ồn ào. Ta ăn các ngươi trong tiệm bán quá thời hạn lạt điều ngộ độc thức ăn, ngươi nói làm sao bây giờ à? Ngươi nếu là không cho ta cái thuyết pháp, ngươi cái tiệm này cũng không cần mở. Ta liền đứng ở chỗ này, đến khách hàng ta liền nói cho bọn hắn, vô lương thương gia mưu tại sát hại tính mệnh. Cũng chính là trung niên nhân mang theo khẩu trang, không phải lúc này tuyệt đối rống rạc đến nước bọn bay tứ tung. Hứa Ninh vui vẻ, cái này cũng được. Ngươi liền không sợ ta báo động nói ngươi gây hấn gây chuyện? Hứa Ninh thật đúng là không phải hù dọa hắn, nếu như hắn thật giống hắn nói làm như vậy, cái kia gây hấn gây chuyện không có chạy. Hiệp thương có thể, duy quyền cũng có thể, nhưng ngươi không thể ảnh hưởng người khác bình thường kinh doanh, không phải một chảo ngươi một cái chắc. Cái gì? Ngươi hỏi nhiều như vậy tại 4S ngoài cửa tiệm kéo hành phi duy quyền chủ xe vì cái gì không có chuyện? Đây còn không phải là bởi vì 4S cửa hàng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, tính chất không đồng dạng. Trung niên nhân bị Hứa Ninh nói đến sững sờ, nhưng kịp phản ứng sau lập tức ngoài mạnh trong yếu. Ai nói ta đây là gây hấn gây chuyện? Ngươi bán đồ quá hạn đem ta ăn hỏng, ngươi còn lý luận? Ngươi báo động đến lúc đó nhìn cảnh sát bắt ai? Hứa Ninh vui vẻ, hắn thậm chí cảm giác người trung niên này ngu xuẩn đến đáng yêu. Tiểu học không có tốt nghiệp a? Làm sao cảm giác tuyệt không hiểu pháp đâu? Quét ra nhiều năm như vậy phổ pháp, đem ngươi cho rơi xuống. Cho dù là ta cửa hàng giá rẻ thật sai lầm bán một túi quá thời hạn thực phẩm, cảnh sát cũng không có khả năng đến bắt ta. Vậy ta liền cho cảnh sát nhân dân gọi điện thoại rồi. Hứa Ninh phảng phất là đang trêu chọc hắn giống như làm bộ lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại. Trung niên nhân nhịn không được tê một tiếng. Cảm giác sự tình phát triển cùng chính mình tưởng tượng đến không giống nhau lắm. Giáo trình không phải nói lúc này chủ cửa hàng bình thường đều thỏa hiệp à, làm sao cái chủ cửa hàng này như thế khó chơi đâu. Ta chính là vừa nói như vậy, ta còn không có cho làm đâu, ngươi báo động cũng vô dụng vậy ngươi nói hiện tại làm sao à, ta ăn hỏng là sự thật à. Ngươi bồi ta ít tiền à, chuyện này ta liền nhận không may, về sau cũng không tìm làm phiền ngươi. Trung niên nhân gấp gáp nói, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian lấy tiền, dù là ít một chút cũng được. Ân, cuối cùng hắn liền là muốn tiền. Hứa Ninh từ chối cho ý kiến cười cười, mang theo một điểm hiếu kỳ ngữ khí hỏi, vậy ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nghe thấy hắn nói như vậy, trung niên nhân ánh mắt lập tức hưng phấn lên, cơ hồ không bị khống chế toát ra vẻ tham lam. 1.500. Chỉ cần ngươi cho ta 1.500, chuyện này liền đi qua. Ta nói cho ngươi, ta liền đủ nhân tử. Không phải ta đi bệnh viện kiểm tra một cái nguyên bộ, mỗi cái hơn ngàn khối tiền căn bản sửa mặt, đến lúc đó kiểm tra phí tiền thuốc men tất cả đều được ngươi ra. Hứa Ninh nghe vậy khỏe miệng chậm rãi toét ra một cái đường cong, cười như không cười nói, 1.500 là đủ rồi. Trung niên nhân sững sờ. Tựa hồ cảm thấy quá trình lại so với chính mình trong tưởng tượng thuận lợi hơn, lập tức ánh mắt bên trong tham lam càng tăng lên. Có thể là không quá đủ, ta đoán chừng đằng sau ta phải uống thuốc ăn chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Cứ như vậy a, 2500, ngươi cho ta 2500. Cứ như vậy nhiều, ta không lại nhiều muốn. Hắn vỗ ngực, giống như mình cỡ nào tuân thủ giang hồ quy củ giống như. Hứa Ninh rốt cục nhịn không được, cười ra tiếng, lại cười không ngừng, thẳng đến đem trung niên nhân đều cười kinh. Ngươi hẳn là lần thứ nhất làm loại chuyện này a. Ngữ khí của hắn mang theo lạnh nhạt cùng trêu tức, phản phất tại nhìn một chút vợ bị hay. Trung niên nhân lại sửng sốt, con ngươi rụt rụt, tựa hồ bị vạch trần ngụy trang. Hắn làm sao mà biết được? Mình tại quê quán không có gì nghề nghiệp, đi theo đồng hương đi ra làm công, nhưng lại ăn không được cái kia phần khổ, không thể tránh khỏi muốn đi bảng môn tà đạo. Có một ngày soát video ngắn, đột nhiên soát đến một cái cửa hàng giá rẻ lão bản lên án một số người nghề nghiệp đánh người giả video. Hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng, mình có thể đảo ngược học tập một cái, làm cái nghề nghiệp đánh người giả mà. Chương 940, ta thật không có muốn cho hắn đưa vào đi. Chương 940, ta thật không có muốn cho hắn đưa vào đi. Cũng là không cần đánh giả, chuyên môn mua qua kỳ thực phẩm là được, sau đó tìm lão bản lừa đảo. Đương nhiên, hắn lúc trước cũng làm rất đầy đủ chuẩn bị, tỉ như quá trình ưu hóa, mỗi một bước nên làm cái gì, không nói thuộc nằm lòng nhưng cũng tuyệt đối thuần thục. Liên là có liên quan pháp luật, hắn không có quá để ý, bởi vì tra được chỉ cần một lần không bắt chẹn 2000 trở lên, liền sẽ không lập án. Ngược lại cái này tiểu đả tiểu nháo, làm sao có thể ép ra 2000 khối chất béo? Cũng chính bởi vì bản thân hắn không có quá để ý điểm này, cho nên tại Hứa Ninh hỏi hắn 1500 có đủ hay không thời điểm, còn tưởng rằng Hứa Ninh đã thỏa hiệp, chỉ là lo lắng có hậu chú ý chi lo. Sau đó, hắn liền đem kim ngạch để cao đến 2500. Hoàn toàn quên đi lập án tiêu chuẩn chuyện này. Trung niên nhân không hiểu, nhưng Hứa Ninh hiểu a. Cho nên tại trung niên nhân mở miệng lại muốn 2500 thời điểm, hắn liền đoán được trung niên nhân hẳn không phải là lão thủ, không phải tuyệt sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Lúc này, còn có cái gì dễ nói đâu? Nếu như Hứa Ninh lúc này trực tiếp cho hắn chuyển 2500, liền có thể trực tiếp ngồi vững hắn dọa dẫm bắt chẹt chuyện này. Bất quá, xem ở trung niên nhân mang đến cho hắn không ít việc vui phần bên trên, Hứa Ninh dứt khoát liền tha hắn một lần. Đương nhiên, ở trong đó cũng có hắn lo lắng cho ra 2500 về sau ảnh hưởng hôm nay nước chảy cùng lợi nhuận nhân tố tại. Nếu như ta nếu là không cho ngươi, ngươi có phải hay không còn muốn khiếu nại đến công thương cục quản lý a? Hứa Ninh một bên lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Thẩm Cảnh Quan, một bên vui tươi hớn hở mà hỏi thăm. Không cần phải nói, cái này tất nhiên là bước kế tiếp quá trình a. Đến một bước này, cửa hàng giá rẻ liền rất khó chịu. Công thương khẳng định là muốn người tới tra một chút đừng quản thật giả, đánh người giả trong tay khẳng định là có chút chứng cứ, khẳng định đối cửa hàng giá rẻ mười phần bất lợi. Đối, ngươi không bồi thường, vậy ta liền gọi điện thoại khiếu nại. Trung niên nhân còn tưởng rằng cầm chắc lấy Hứa Ninh, càng đáp ý nói. Nhưng lúc này, Hứa Ninh cũng đã nhận nghe điện thoại. Thẩm Cảnh Quan, tại phụ cận sao? Nếu là không bận điệu, có thể tới ta trong tiệm một chuyến sao? Vấn đề nhỏ. Ấy nha, vẫn chưa tin ta sao? Ta thật không có muốn cho hắn đưa vào đi. Hứa Ninh dù sao cũng hơi im lặng, hắn cảm thấy Thẩm Cảnh Quan đối với mình có thể là có chút gì hiểu lầm. Cái gì gọi là ta cố ý hố người, không phải đem người hố đi vào? Bọn giá hỏa này nếu là đi đến đang, đó là ta nói tặng liền tặng đi vào sao? Trung niên nhân không hiểu ra sao, không nghĩ tới cửa hàng giá rẻ lão bản thật đúng là báo cảnh sát, mà càng làm cho hắn nghi ngờ là đều vô dụng bên trên một phút đồng hồ, cảnh sát nhân dân liền vào tiệm. Không phải, ghế bên này có đồn công an a? Nếu sớm biết dạng này, ta liền rời xa khu vực này. Dù sao mình làm sự tình làm sao cũng không tính được tuân thủ luật pháp, trông thấy cảnh sát nhân dân vẫn có chút sợ hãi trong lòng. Tình huống như thế nào a? Liền là hắn. Thẩm Cảnh Quan tiến cửa hàng, trông thấy mang khẩu trang cùng mũ lưỡi trai trung niên nhân, cũng cảm giác là lạ. Nhất là hắn né tránh lấy ánh mắt, đây quả thực là tại nói cho cảnh sát nhân dân mình có vấn đề a. Đối, liền là hắn. Nói hôm qua từ trong tiệm mua một túi lạt điều quá thời hạn, đem người khác cắn hỏng. Cái này không, tới tìm ta bắt đền đâu. Hứa Ninh vui tươi hớn hở địa đạo, cảm giác giống như việc không liên quan đến mình một dạng. Ta bắt đền không nên sao? Ta ăn nhà ngươi đổ vật tắn hỏng, ngươi liền phải bồi. Trung niên nhân cắn răng nói, liền nghĩ để cảnh sát nhân dân vào trước là chủ, đứng tại phía bên mình. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là cảnh sát nhân dân cái kia cổ vái vô cùng biểu lộ. Thẩm Cảnh Quan đều không còn gì để nói, thậm chí có chút muốn cười. Không phải, ngươi coi như muốn lừa gạt bắt chẹt, cũng sớm làm điểm điều tra công tác được không? Tiệm này mới mở một tuần lễ cũng chưa tới, ngươi liền nói cho ta biết bán quá thời hạn là điều. Sao, cửa hàng giá rẻ lão bản ngốc à, nhóm đầu tiên kiếm hàng liền chuyên môn trải qua kỳ. Nhân ra đây là gia nhập liên minh cửa hàng, nhóm đầu tiên hàng tuyệt đối đều là tốt ngày. Hú hồ, coi như thật có vô lương thương gia phát rồ, bán quá thời hạn thực phẩm, vậy cái này lão bản cũng không thể nào là Hứa Ninh. Chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng một cái trăm tỷ thân gia siêu cấp đại lao sẽ chuyên môn bán quá thời hạn thực phẩm, lừa cái kia ba khối năm khối? Liền thật quá khôi hài. Bất quá Thẩm Cảnh Quan không để ý đến trung nhân, mang theo một điểm khó hiểu ý vị biểu lộ, thở dài đối Hứa Ninh hỏi, vượt qua 2000. Hứa Ninh đương nhiên minh bạch Thẩm Cảnh Quan ý tứ, thái độ thờ ơ gật đầu cười. Thẩm Cảnh Quan lại nhịn không được thở dài, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt à, trung niên nhân này thật hẳn là hảo hảo cảm tạ Hứa tổng lòng từ bi hạ thủ lưu tình. Trung niên nhân thật đúng là dũng a, thực có can đảm muốn 2000 trở lên. Nếu là đổi thành dĩ vãng, chỉ sợ 2000 thậm chí vượt qua 2000 tiền liền trực tiếp xoay qua chỗ khác triệt để khóa kín dọa dẫm bắt trẻ tội danh. Hôm nay Hứa Ninh vậy mà một cách lạ kỳ không có làm như vậy, liền ngay cả Thẩm Cảnh Quan đều cảm giác có chút kinh ngạc. Dọa dẫm bắt chẹt kim ngạch vượt qua 2000, là có thể chính thức lập án. Đi, nhân gia tha cho ngươi một cái mạng, ngươi liền đi nhanh lên đi, đừng làm càng rỡ. Về phần ngươi nói quá thời hạn, chuyện gì xảy ra chính mình rõ ràng nhất đi. Ta cũng không muốn nói thêm cái gì. Thẩm Cảnh Quan sắc mặt mang theo một điểm nghiêm túc, đối trung niên nhân quát lên. Trung niên nhân trong lòng vì sợ mà tâm rung động, có chút luống cuống. Cái này tình huống như thế nào? Cảnh sát nhân dân cái này nói là ý gì a? Ngươi làm sao lại có thể như vậy chắc chắn cửa hàng giá rẻ không có bán đồ quá hạn đâu? Cái này không khoa học a. Hồi tưởng lại cảnh sát nhân dân đến tốc độ nhanh chóng, trung niên nhân nhịn không được hơi hồi hộp một chút. Hỏng, cái này cảnh sát nhân dân sẽ không phải là cửa hàng giá rẻ lao bản người quân a. Hỏng, cái này cảnh sát nhân dân sẽ không phải là cửa hàng giá rẻ lao bản người quân a. Trung niên nhân thầm kêu một tiếng không tốt, đụng phải biết bắt nhất tình huống. Nhân gia có người, mình nếu là dây dưa nữa xuống dưới, làm không cẩn thận phải ngã nấm mốc. Bởi vì hắn lúc này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn hô lên 2500 bồi thường đã vượt qua lập án tiêu chuẩn. Thừa dịp nhân gia không muốn cùng mình quá so đo, tranh thủ thời gian trượt. Ta khả năng nhớ lầm. Không có ý tứ a. Ta hiện tại liền đi, ta hiện tại liền đi. Trung niên nhân ngượng ngùng bồi cười, tiểu tâm rực rực nói, nhìn cảnh sát nhân dân không có ngăn đón chính mình ý tứ, xoay người rời đi. Chương 941, a di, ta có bạn gái. Chương 941, a di, ta có bạn gái. Ra cửa hàng giá rẻ, lúc đầu bước nhanh đi trực tiếp biến thành nhanh chân chạy, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Hứa Ninh cùng Thẩm Cảnh Quan liếc nhau, không khỏi cười một tiếng. Cảm ơn. Ngươi không đến, hắn nói không chừng dây dưa tới khi nào đâu. Làm không cẩn thận, ngay cả công thương bên kia đều có thể cho gọi qua. Hứa Ninh nhún nhún vai, thử cười một tiếng nói. Thẩm Cảnh Quan không khỏi nhíu mày, đừng nói, thật là có loại khả năng này. Nhưng nếu là các loại công thương bên này đã tham dự, cái kia đoán chừng Hứa Ninh coi như sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn đi. Nhìn hắn bộ dạng này, hẳn là tân thủ. Hy vọng lúc này có thể cho hắn chút giáo huấn a, tranh thủ thời gian tìm một chút công việc đàng hoàng. Nghe Thẩm Cảnh Quan nói như vậy, Hứa Ninh không khỏi nết miệng cười một tiếng. Ý nghĩ không sai, nhưng đến trong hiện thực chỉ sợ cũng không có như vậy lý tưởng. Hy vọng như thế đi. Bất quá, hiện tại lừa đảo hoàn toàn chính xác hơi nhiều. Ta lúc này mới buôn bán mấy ngày à, các loại lừa đảo đơn giản một đợt nối một đợt tới cửa hắn nhịn không được đầu đen rau muốn vài câu. Thẩm Cảnh Quan thở dài, muốn an ủi Hứa Ninh nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nết miệng cười nói, "Đắc, ta đi bên ngoài phiên trực có chuyện gì gọi điện thoại." Nhưng vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền quay đầu lại, cười mở miệng lần nữa. "Đúng, còn nhớ rõ ngày đầu tiên ngã tại ngươi ngoài tiệm lão thái thái a. Lúc đầu nhà nàng thuộc là dự định đến náo ngươi, coi như ta cho bọn hắn nhìn giám sát cũng vô dụng, liền làm muốn nghỉ lại vào ngươi. Bất quá ngươi video phát ra ngoài sau nóng nảy vào lưới, lão thái thái gia thuộc sợ đoán chừng cũng là sợ thanh danh tối đường cái. Cho nên chuyện này ngươi không cần lo lắng." Hứa Ninh khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong, nhưng lại mang theo không còn che giấu trào phúng. "Ta không cần lo lắng. Ta xem là lão thái thái gia thuộc không cần lo lắng a. Nếu là bọn hắn thật đến náo, ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ? Thật chọc giận ta, ai cũng chạy không được. Bọn hắn hẳn là rất may mắn không có làm ra sai lầm quyết định." Trông thấy Hứa Ninh biểu lộ, Thẩm Cảnh Quan khỏe miệng nhịn không được kéo ra, cảm giác mình dư thừa. Nếu như Hứa Ninh chỉ là phổ thông cửa hàng giá rẻ lão bản, sự tình có thể sẽ rất phiền phức. Bất quá, Hứa Ninh là phổ thông cửa hàng giá rẻ lão bản sao? Thấy thế nào lão thái thái gia thuộc đến náo sự cũng là không chiếm được lợi ích. Thẩm Cảnh Quan phất phất tay, quay người đi, hắn cảm thấy mình vẫn là thành thành thật thật tuần tra trạm cương vị a, ít thao cái kia phần tâm. Khách quan lại đến chơi a. Hứa Ninh cố ý nắm lấy giọng điệu học giọng nữ, cùng Thẩm Cảnh Quan nói đùa. Thẩm Cảnh Quan một cái lảo đảo, kém chút ngã tại nơi đó. Tốt a, ra một cái là rất vui vẻ. Thẩm Cảnh Quan vừa đi không bao lâu, trong tiệm lại tiếng khách hàng. Hai cái nhìn xem 50 nhiều tuổi niên kỷ nữ nhân, một bên kể lời nói đi một bên bên trong cầm nước suối. Mà các loại hai người đến tính tiền thời điểm, nhìn xem bảy thu ngân đằng sau trẻ tuổi như vậy anh Tuấn Hứa Ninh, lập tức con mắt đều sáng lên. Tiểu hòa tử, ngươi là lão bản vẫn là nhân viên mậu dịch a? Bên trong một cái a di đối một cái khác a di đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay đầu cười híp mắt hỏi Hứa Ninh nói. Hứa Ninh đang tại quét mã kế toán, đều không ngẩng đầu, vô ý thức đáp, ta là lão bản. Hắn coi là a di hỏi hắn có phải hay không lão bản, là muốn nói cái gì ý kiến loại hình cũng không có nghĩ quá nhiều. Tiểu tử kia, ta nhìn ngươi rất trẻ, ngươi có đối tượng sao? A di ngữ khí càng hưng phấn, tiếp tục hỏi. Hứa Ninh nghi ngờ ngẩng đầu, khi hắn trông thấy hai cái a di ánh mắt lúc, lập tức dở khóc dở cười. Đắc, lại tới. Không nói từ nhỏ đến lớn à, chí ít đại học thời điểm liền đụng phải rất nhiều cảnh tượng tương tự. Không có cách nào, vóc người đẹp trai, quá chiêu mẹ vợ ưa thích, đều muốn cho hắn khi con rể của mình. Hắn đều quen thuộc. A di, ta có bạn gái. Hứa Ninh cười nhạt một cái nói, đừng nói hắn thật có, coi như minh bạch, lúc này cũng phải nói có, không phải đằng sau mới phiền phức đâu. Nghe thấy hắn nói có bạn gái, hai cái a di rõ ràng rất thất vọng, cũng nhịn không được than thở. Ai, ngươi làm sao sớm như vậy tìm đối tượng đâu? Cái này chỗ bằng hữu cũng phải tiếp xúc nhiều tiếp xúc mà, không phải làm sao ngươi biết có phải hay không có càng thích hợp ngươi đâu. Người a di còn chưa nói xong, liền bị Hứa Ninh tranh thủ thời gian đánh gậy hết thảy 11 khối năm, ngài là quét mã vẫn là trả tiền mặt. A di vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị bên cạnh một cái khác a di hơi ngăn lại. Hai người giao xong tiền, một mực hỏi Hứa Ninh vấn đề, a di đi ra ngoài lúc còn cẩn thận mỗi bước đi, để Hứa Ninh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn cho rằng chuyện này coi như xong, nhưng bạn không nghĩ tới, a di vẫn là chưa từ bỏ ý định. Cũng liền nửa cái giờ đồng hồ công phu, a di lại tới. Mặc dù lần này cũng không phải một người đến, nhưng bên người lại đổi một cái khác a di. Ta lại tới mua đồ tiểu hòa tử. Vào cửa a di liền nhiệt tình cùng Hứa Ninh chào hỏi, sau đó để Hứa Ninh cho nàng một cái túi nhựa, mới đi bên trong nhặt đồ vật. Nếu như chỉ là mua đồ còn chưa tính, nhưng A-Z rõ ràng cũng không phải là tới mua đồ hoặc giả thuyết, mua đồ chỉ là một cái lấy cớ. A-Z cố ý dùng thanh âm rất lớn cùng ngay tại bên người nàng một cái khác A-Z nói chuyện, thật giống như sợ Hứa Ninh nghe không được giống như. Ê nha, nữ nhi của ta cũng không trương la tìm đối tượng kết hôn, một ngày này trời đều xấu chết ta rồi. Trong điểm đại học nghiên cứu sinh tốt nghiệp, xí nghiệp bên ngoài bên trên ban, tiền lương hơn 20.000. Ta cùng nàng cha đều là xí nghiệp nhà nước về hưu, tiền hưu không thấp, không chỉ có không cản trở còn có thể giúp đỡ nàng trong nhà hai bộ phòng ở, kết hôn còn có thể của hồi môn một bộ, cũng không cần không phải nhà trai nhất định cắn lấy đế đô mua nhà người nói, nàng các phương diện điều kiện cũng đều rất tốt, làm sao lại không đụng tới thích hợp đâu. Hứa Ninh muốn không nghe đều không được, thực sự dở khóc dở cười. Ngươi bằng không đem điều kiện viết trên giấy trực tiếp cho ta nhìn tính toán. Cái này quanh co lòng vòng. Quả thực có chút muốn cười, A-Z dùng loại phương thức này cũng là nhọc lòng, vì nữ nhi thao nát tâm à. Hắn đều có tâm mang thai nghe nhưng nghĩ tới làm như vậy quá rõ ràng, không quá lễ phép, dứt khoát liền híp lại con mắt chớp mắt, vờ như không thấy. A-Z tới tính tiền, Hứa Ninh mới chứa mơ hồ tỉnh ngủ, bắt đầu quét mã. A-Z khỏe miệng giật một cái, thì ra như vậy nàng nói hồi lâu, nhân ra một chữ không nghe thấy. Cái này nhưng làm sao xử lý? A-Z cảm thấy mình vẫn là đến trực tiếp điểm, trực tiếp đánh thẳng bóng A. Chương 942, ta tuyệt đối giữ bí mật, có thể hay không đường diệt khẩu. Chương 942, ta tuyệt đối giữ bí mật, có thể hay không đường diệt khẩu. Tiểu hòa tử, A-Z nói cho ngươi, nữ nhi của ta là coi như không tệ. Nhìn xem có thể là lớn hơn ngươi cái 1-2 tuổi, nhưng dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng tốt, các phương diện liền không có nhược điểm. Ta mặc kệ trong nhà ngươi điều kiện gì, ngược lại chỉ cần các ngươi có thể tiến tới cùng nhau, A-Z bên này tuyệt đối không có nhiều như vậy yêu cầu. Cái gì lễ hỏi A, phòng xe A, đều không cần. A-Z ra tại đế đô có 2 bộ phòng ở, đến lúc đó liền cho các ngươi một bộ. Thế nào, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. A-Z trừng trừng nhìn Hứa Ninh, càng xem càng ưa thích, đẹp trai như vậy tiểu hỏa tử nếu là không khi mình con rể, vậy đơn giản chính là mình đời này tiếc nuối lớn nhất. Chết về sau bên trên cầu lại hạ uống mạnh và thăng đều không thể quên được tiếc nuối A. Đương nhiên, coi như không có nói cho nữ nhi, nàng cũng tin tưởng mình nữ nhi trông thấy Hứa Ninh sau, tuyệt đối không có bất cứ ý kiến gì, dù sao con gái nàng phấn thần tượng căn bản vốn không như Hứa Ninh dáng dấp đẹp trai. Hứa Ninh có chút dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. A-Z này thật đúng là không tốt đuổi, chính mình cũng biểu hiện được rõ ràng như vậy chẳng lẽ không phải để cho mình đông cứng tự tuyệt. A-Z, ta thật có bạn gái Hứa Ninh cười khổ nói, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Cái này từ nhỏ đến lớn thế nào, lúc nào có thể kết thúc a? Hắn thậm chí hoài nghi, chờ hắn 40-50 tuổi thời điểm, loại tình huống này tài năng chậm rãi biến mất. Nhưng cũng không bảo đảm. Ngươi có bạn gái các ngươi cũng không nhất định cuối cùng có thể kết hôn. Không nói những cái khác, tiểu họa tử ngươi có thể là Bắc Phiêu à, bạn gái của ngươi cũng là Bắc Phiêu à, các ngươi hai cái làm sao mua phòng ốc? Hôn nhân là muốn có cơ sở kinh tế, A-Z là người từng trải, so ngươi minh bạch. Dù là Hứa Ninh nói như vậy, A-Z vẫn là không buông bỏ, nàng cũng biết bạn gái mình ưu thế là cái gì, cho nên không ngừng tại Hứa Ninh trước mặt bày ra phóng đại cái này ưu thế. Hứa Ninh không có cách nào khác xem ra không nghĩ điểm biện pháp là thật đánh phát không đi A-Z này. Bằng không, để từ Giai Phỉ đến một chuyến. Hoặc là để Triệu Kha đến một chuyến cũng được. Hai nữ đều là đỉnh cấp mỹ nữ, cũng đều có đặc sắc, ở trước mặt các nàng, A-Z hẳn là liền nói không ra lời nói tới A. Nghĩ tới đây, Hứa Ninh liền muốn cho Triệu Kha gọi điện thoại, Triệu Kha hẳn là liền tại phụ cận, bảo nàng đến có thể càng nhanh một chút. Nhưng lại tại Hứa Ninh muốn gọi điện thoại thời điểm, lại là trông thấy hai cái mỹ lệ thân ảnh đi vào cửa hàng giá rẻ, thình lình chính là từ Giai Phỉ cùng Triệu Kha. Ngươi nói cái này có khéo hay không? Tới rồi. Hứa Ninh đối Từ Giai Phỉ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, giọng nói chuyện đã mang tới một điểm mập mờ cùng cương triều. Từ Giai Phỉ làm Hứa Ninh một năm trợ lý, đối Hứa Ninh tự nhiên là hiểu rõ vô cùng, nhiều khi đều là có thể cùng nhiều lần. Thật giống như hiện tại, nàng từ Hứa Ninh trong giọng nói lập tức liền nghe ra cái gì, dù là không có Hứa Ninh ám chỉ, nàng cũng biết nên làm cái gì. Trên thực tế, loại chuyện này nàng cũng không phải là lần thứ nhất gặp. Hứa Ninh cái kia so minh tinh càng có thể đánh nhan trị, nhiều khi để nhan khống đều không rời nổi bước chân mà. Không cần phải nói, khẳng định là quầy thu ngân hai vị này A-Z nhìn chúng Hứa Ninh. Bất quá đến cùng là chính các nàng nhìn chúng Hứa Ninh, vẫn là thay nữ nhi nhìn chúng Hứa Ninh, vậy liền khó mà nói. Ngược lại hiện tại cho Hứa Ninh giải vây là được rồi. Lão công, hôm nay có thể hay không sớm chút đóng cửa tiệm à, chúng ta đi xem phim có được hay không? Từ Giai Phỉ thoáng kẹp kẹp tiếng nói, giọng dịu dàng đối Hứa Ninh nói. Hứa Ninh nhịn không được ở trong lòng đối Từ Giai Phỉ giơ ngón tay cái lên, quả nhiên vẫn là đến Từ Giai Phỉ, phối hợp đến thật tốt. Bất quá, bên cạnh Triệu Kha lại là cả người đều choáng váng. Không phải, tình huống như thế nào a? Làm sao đột nhiên liền kêu lên lão công? Mặc dù khi Hứa Ninh trợ lý không có mấy ngày, nhưng nàng lại là đi theo Từ Giai Phỉ bên người học tập một tháng, cũng không có nghe nói Từ Giai Phỉ cùng Hứa Ninh có cái gì quan hệ mờ mờ. Càng quan trọng hơn là, Hứa Ninh có chính quy bạn gái à, vẫn là ngành giải trí đỉnh lưu hoa nhỏ Bùi Giai Kỳ, hắn còn bắt cá hai tay. Ngươi chính là có tiền nữa, ngươi cũng không thể làm như vậy a. Triệu Kha cảm giác mình khả năng nghe thấy được cái gì không nên nghe thấy đồ vật, trong lòng nhấc lên ngập trời cự sóng, thậm chí có chút hoảng sợ hoài nghi mình có thể hay không bị diệt khẩu. Mà lúc này, A-Z cũng trợn tròn mắt. Mặc dù con gái nàng điều kiện không sai, tướng mạo cũng có thể được cho xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là phổ thông trên ý nghĩa xinh đẹp. Mà trước mắt cô gái này, đơn giản tựa như là từ mạn gạ bên trong đi ra tới một dạng, so trên TV những nữ minh tinh kia đều tốt hơn nhìn. Nàng là cửa hàng giá rẻ lão bản bạn gái. Mặc dù nàng phi thường muốn cho Hứa Ninh khi nàng con rể, nhưng không biết vì cái gì, khi cửa hàng giá rẻ lão bản cùng cô bé này đứng chung một chỗ thời điểm, liền cho người ta một loại hai người bọn họ nên cùng một chỗ cảm giác. Nữ nhi của mình làm sao cùng người ta so? Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp gì, Aji thật sâu thở dài, quay đầu đi ra ngoài đi. Nhìn xem Aji cái kia thậm chí mang tới một điểm tiêu điều bóng lưng, Từ Giai Phỉ nhịn không được che miệng cười trộm, Hứa Ninh cũng không biết thương qua bao nhiêu Aji tâm. Biểu hiện không tệ. Hứa Ninh cười tán dương, không ngừng cố gắng. Từ Giai Phỉ cũng cười, hoặc bắt nói, nhớ kỹ cho ta tăng lương a. Hai người đang vui đùa, lại phát hiện đứng ở bên cạnh Triệu Kha một mặt hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Từ Giai Phỉ đưa tay tại trước mắt nàng lung lay, hầu nghi nói, ngươi thế nào? Triệu Kha cứng đờ kéo kéo khoe miệng, muốn nở nụ cười, nhưng lại phát hiện căn bản cười không nổi. Nàng rất muốn nói, ta tuyệt đối có thể giữ bí mật, có thể hay không đường diệt khẩu. Đương nhiên, khoa trương là khoa trương điểm, nhưng trọng điểm là nàng cũng không muốn vứt bỏ phần này cơ hồ tất cả mọi người tha thiết ước mơ công tác. Cơ hồ có thể đoán được, mình cho Hứa tổng bên người một đoạn thời gian, đạt được đầy đủ rèn luyện về sau, tuyệt đối có thể trở thành trong tập đoàn tầng thậm chí là công ty con cao tầng. Vứt bỏ công tác, thì tương đương với vứt bỏ hết thể khả năng. Triệu Kha đều nhanh muốn khóc, ai có thể nghĩ tới các ngươi có loại quan hệ đó a? Triệu Kha cái này quỷ bộ dáng, để cực kỳ thông minh Từ Giai Phỉ lập tức nghĩ tới cái gì, nhịn không được có chút dở khóc dở cười. Đưa tay liền gậy Triệu Kha một cái đầu băng, tức giận nói, ngươi mù não bổ cái gì đâu? Ta sẽ dạy ngươi một điểm, ngươi nhất định phải học được. Chương 943, Từ Giai Phỉ, ta thành trăm tỷ công ty tổng tài. Chương 943, Từ Giai Phỉ, ta thành trăm tỷ công ty tổng tài. Hứa tổng gương mặt này, luôn luôn là hấp dẫn rất nhiều nữ hài nhi thậm chí là A Di. Thật giống như vừa rồi A Di, nàng tuyệt đối là nhất định phải cho Hứa tổng giới thiệu con gái nàng. Như loại này tình huống, ngươi liền muốn biện pháp đuổi đi các nàng, biện pháp tốt nhất liền là giả vờ một cái Hứa tổng bạn gái. Rõ chưa? Nghe thấy Từ Giai Phỉ giải thích, Triệu Kha con mắt trợn thật lớn, thật bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không phải, cái này cũng được. Khi Hứa tổng trợ lý, vẫn phải hoàn thành dạng này không hiểu thấu nhiệm vụ. Khi nàng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Hứa Ninh loại kia đủ để cho nữ hài nhi thần hồn điên đảo trên mặt, nhưng lại lập tức rộng mở trong sáng. Hẳn là, quá hẳn là. Dù sao gương mặt này đối nữ hài nhi lực sát thương quá kinh khủng, tự đề cử mình đuổi theo không thả người tuyệt sẽ không ít. Dù là chuyện này nghe tới rất hoang đường, nhưng hiện thực liền là hiện thực. Tốt ta, về sau Hứa tổng liền do ta đến bảo vệ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta nghĩ sai. Triệu Kha vội vàng xin lỗi, biểu lộ lúng túng lại quấn bách. Hứa Ninh cũng sẽ không quá để ý, dù sao chỉ là vừa mới cho mình làm trợ lý, đối với mình không có hiểu như vậy, cho nên có hiểu lầm rất bình thường. Đúng, các ngươi hai cái làm sao cùng nhau tới? Nhìn không được có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Triệu Kha còn tốt, Từ Giai Phỉ hiện tại thế nhưng là rất bận rộn, quản lý lớn như vậy truyền thông công ty, thời gian nghỉ ngơi đều không bao nhiêu. Giai Phỉ tỷ sợ ta tập đoàn một ít chuyện xử lý không được há, liền đến giúp ta nhìn một chút. Triệu Kha có chút ngượng ngùng nói. Từ Giai Phỉ cười cười, sự thật cũng đúng là như thế, mặc dù Triệu Kha cùng với nàng học tập một đoạn thời gian, nhưng tập đoàn nhiều như vậy nghiệp vụ, muốn hoàn toàn vào tay thật không dễ dàng. Một khi phạm sai lầm, đối Hứa Ninh quyết sách tạo thành quá nhiều, lấy Hạo Đỉnh tập đoàn thể lượng, tổn thất kia tuyệt đối là trời lượng. Hứa Ninh điểm một cái, thuận miệng liền hỏi, hiện tại Hạo Đỉnh truyền thông tình huống thế nào a? Từ Giai Phỉ biểu hiện trên mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng ánh mắt bên trong mỏi mệt cùng ủ rũ lại là không che giấu được. Coi như phù hợp mong muốn phát triển tốc độ. Bất quá bây giờ cũng coi là tiến nhập cổ bình kỳ, trọng điểm ở chỗ tiêu hóa Hạo Đỉnh giải trí tài nguyên cùng lưu lượng sau, rất khó tìm đến mới lưu lượng tăng trưởng điểm. Cùng bị tịt câu thông không quá thông thuận, bọn hắn tựa hồ không thừa nhận cái kia ba cổ phần cùng Hạo Đỉnh truyền thông có liên quan. Với lại ta tiếp xúc video ngắn bình đài lão đại, hắn ý tứ là coi như thừa nhận cái này ba cổ phần, nhưng chiếm cố có ít, còn không đạt được nhất định phải để bị tịt dành cho lưu lượng nghiêng trình độ. Nếu như không có đặc biệt thời cơ, Hạo Đỉnh truyền thông trong thời gian ngắn không có biến hóa quá lớn. Nghe Từ Giai Phỉ lời nói, Hứa Ninh từ chối cho ý kiến gật gật đầu, sau đó cười. Thì ra như vậy Từ Giai Phỉ tới mục đích không chỉ là muốn giúp Triệu Kha cha thiếu bổ đề loạn, càng là muốn tìm kiếm trợ giúp của mình a. Bất quá không thể không thừa nhận, Từ Giai Phỉ kỳ thật đã làm được rất khá. Từ không tới có khởi đầu mở cờ nở công ty, mình ngồi dưỡng cùng đào người đồng thời tiến hành, xinh xinh đem Hạo Đỉnh truyền thông chế tạo trở thành trước mắt nhất một đường mở cờ nở công ty, năng lực có thể thấy được luôn đốn. Đương nhiên, mở cờ nở công ty hạn mức cao nhất liền còn tại đó, một mặt là dẫn chương trình, một phương diện khác liền là lưu lượng tài nguyên. Cố nhiên hiện tại đã có thể tính là tập đoàn tiền mặt bỏ sữa, nhưng Từ Giai Phỉ chỉ sợ còn có càng lớn dạ tâm. Cho nên, tại tao ngộ cổ bình thời điểm, đầy đủ lợi dụng mình hết thảy tài nguyên liền là lựa chọn tốt nhất. Mà Từ Giai Phỉ tốt nhất tài nguyên là cái gì? Hiển nhiên là Hứa Ninh bản thân. Hứa Ninh suy nghĩ một cái, phát hiện đem bị tịt cái kia ba cổ phần đặt ở hải ngoại đầu tư công ty rõ ràng kỳ thật không quá phù hợp. Mặc dù đương thời ôm là trứng gà không cần đặt ở một cái trong giỏ sách ý nghĩ, nhưng này dạng cũng tương đương với đem cái này ba cổ phần tất cả phát huy ra năng lượng không công lãng phí hết. Với lại cân nhắc đến bây giờ soát tiền tốc độ càng lúc càng nhanh, tương lai sẽ có một nhóm lại một nhóm tài chính hướng chạy hải ngoại đầu tư công ty, ba bị tịt cổ phần sẽ từ từ không quan trọng gì. Cho nên, còn không bằng đem cổ phần chuyển rời về trong nước, để nó phát huy ra mình hẳn là phát huy ra tác dụng. Phóng tới Hạo Đỉnh tư bản danh nghĩa. Hạo Đỉnh tư bản đã đủ khổng lồ, hơn nữa còn tại cấp tốc bành trướng bên trong, thật cũng không tất yếu làm như vậy. Vậy liền đem bị tịt ba cổ phần chuyển rời về đến, đặt ở Hạo Đỉnh truyền thông phía dưới a. Mặt khác, qua giai đoạn 1, ta bên này có thể sẽ an bài thu mua càng nhiều bị tịt cổ phần, đến lúc đó đều cùng một chỗ đặt ở Hạo Đỉnh truyền thông dưới cờ. Cổ phần không phải trọng điểm là lợi dụng được cổ phần đại biểu năng lực cùng ý nghĩa. Chắc hẳn đến lúc đó bị tịch bên kia liền không có lời nói a. Hứa Ninh là rất thẳng thắn người, mặc dù việc quan hệ mấy chục tỷ, nhưng cũng hoàn toàn không cần thiết nhiều xoắn xuýt. Mà nghe được Hứa Ninh lời nói, Từ Giai Phỉ cả người đều ngộp. Ba bị tịch cổ phần muốn chuyển rời đến Hạo Đỉnh truyền thông phía dưới. Hứa tổng phạm không phải đang cùng ta nói đùa sao? Cái này ba cổ phần giá trị cũng không phải một con số nhỏ, chí ít mấy chục tỷ, thậm chí tiếp cận trăm tỷ. Mà Hạo Đỉnh truyền thông mặc dù đã là ngành nghề nội thể lượng lớn nhất công ty thứ nhất, nhưng đặt ở hoàn cảnh lớn dưới, vẫn còn không quá có thể lên mặt bàn. Nếu như cái này ba bị tịch cổ phần rót vào Hạo Đỉnh truyền thông, đây chẳng phải là Hạo Đỉnh truyền thông thị giá trị muốn trực tiếp bành trướng đến trăm tỷ cấp. Dù là không thể lấy tư bản vận hành phương thức thao tác bộ phận này cổ phần, nhưng lực ảnh hưởng đã là thực sự. Làm không cẩn thận, Hạo Đỉnh truyền thông liền muốn biến thành Hạo Đỉnh tập đoàn dưới cờ cái thứ nhất tài sản trăm tỷ công ty con. À, không đối, trước mắt Thiên Đạt điện ảnh bởi vì gần đây định giá bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, thị giá trị đã đột phá trăm tỷ. Với lại Hạo Đỉnh tư bản giống như cũng làm đến điểm này. Cái kia mặc kệ như thế nào, Hạo Đỉnh truyền thông cũng là thứ ba đâu, so nội bộ tập đoàn trước mắt được coi trọng nhất Hạo Đỉnh khí xa sớm hơn đạt tới trăm tỷ. Từ Giai Phỉ thậm chí cảm giác tinh thần trở nên hoảng hốt. Chính mình mới vừa nghiên cứu sinh tốt nghiệp hơn một năm, đồng học đại đa số còn tại từng cái công ty cơ sở dốc sức làm, với lại mình cũng đã muốn một mình trưởng khống một nhà giá trị trăm tỷ công ty. Mà càng làm cho nàng khiếp sợ là, Hứa Ninh vậy mà nói còn muốn tiếp tục thu mua bị tỷ cổ phần. Từ Giai Phỉ còn chưa từng gặp Hứa Ninh nuốt lời qua, hắn đã nói đều làm được. Nếu như nói ba cổ phần không cách nào làm cho video ngắn bình đài dành cho lưu lượng nghiêng lời nói, như vậy càng nhiều cổ phần đâu. Chương 944, khá lắm. Kém chút mắc lửa bị lửa. Chương 944, khá lắm. Kém chút mắc lửa bị lửa. Cầm trong tay cổ phần thật vượt qua nhất định con số, chỉ sợ toàn bộ bị tịch tập đoàn đều không thể không bận tâm người ý nghĩ à. Nếu quả thật có thể cầm tới video ngắn bình đại tuyệt đối lưu lượng nữa, như vậy Hạo Đỉnh truyền thông tuyệt đối có cơ hội mượn cỗ này gió đông bay lên trời. Kích động đến cơ hồ nói không ra lời, Từ Giai Phỉ nặng nề mà gật gật đầu, mặc dù đã không phải lần đầu tiên sinh ra kẻ sĩ chết vì chi kỷ mãnh liệt suy nghĩ, nhưng giờ phút này nàng vẫn là không nhịn được thể, nhất định sẽ không cô phụ Hứa Ninh kỳ vọng. Triệu Kha ở bên cạnh cũng ngậm, bởi vì nàng rất rõ ràng ba bị tịch cổ phần ý vị như thế nào. Tiên nhậm của mình tại làm Hứa tổng một năm trợ lý sau, vậy mà như ngồi chung giống như hỏa tiễn, trực tiếp trở thành trăm tỷ công ty tổng giám đốc, cái này kinh khủng nhảy lên tốc độ, chỉ sợ trước không có người sau cũng không có người. Như vậy mình đâu? Tự mình làm Hứa Ninh một đoạn thời gian trợ lý sau, có thể hay không cũng nhận được đồng dạng kỳ ngộ đâu? Không cần trăm tỷ, chục tỷ là được. Thì giá trị chục tỷ công ty tổng giám đốc, đơn giản liền là nhân sinh định phong. Nàng thực sự không dám nghĩ ngày đó sẽ là như thế nào. Ngược lại nàng biết, nghĩ xa như vậy không có chút ý nghĩa nào, nàng phải làm nhất liền là làm tốt Hứa Ninh lời nhắn nhủ mỗi một sự kiện. Tận khả năng đem bất cứ chuyện gì đều muốn tại Hứa Ninh phía trước. Các loại Từ Giai Phỉ cùng Triệu Kha rời đi, Hứa Ninh thì rơi vào trầm tư bên trong. Vừa mới hắn nói lại muốn thu mua một ít chữ tiết cổ phần cũng không phải là nói dở thôi. Đương nhiên, cũng không phải trực tiếp thu mua, bởi vì trực tiếp thu mua không chỉ cần phải đại lượng tài chính, với lại chỉ sợ còn muốn có không nhỏ biên độ tràn giá. Hắn nghĩ là, cái này một cái soát tiền chu kỳ sau khi kết thúc, liên quan tới video ngắn phương diện nhiệm vụ ban thưởng, có thể hay không ý nguyên vẫn là bị tịch cổ phần đâu. Cái trước soát tiền chu kỳ kết thúc, Hứa Ninh video ngắn tài khoản các hạng số liệu cũng không tệ, hệ thống khen thưởng thêm bị tịch ba cổ phần. Cái này một cái soát tiền chu kỳ, y nguyên có nhiệm vụ giống nhau, Hứa Ninh phỏng đoán kết toán lúc vẫn là sẽ căn cứ video ngắn các hạng số liệu ban thưởng bị tịch cổ phần. Số liệu tốt, cổ phần liền nhiều một ít, số liệu không tốt, cổ phần liền thiếu đi một chút. Dựa theo mấy ngày nay mình phát video ngắn xu thế đến xem, tựa hồ số liệu còn muốn so sánh với một cái soát tiền chu kỳ chạy hàng kéo kéo lúc tốt hơn, đây cũng là mang ý nghĩa cuối cùng ban thưởng cổ phần càng nhiều. Cho dù có trên lệch, bảo thủ một điểm đoán chừng, cuối cùng chỉ ban thưởng 2 cổ phần, như vậy cộng lại cũng có 5 cổ phần. Tại bị tịch tập đoàn cổ đông trong danh sách, 5 cổ phần cũng đủ để đưa thân 5 vị trí đầu. Nếu như ngay cả bài danh 5 vị trí đầu cổ đông đều không có ưu đãi, vậy đơn giản cùng trò đùa một dạng. Ngay tại Hứa Ninh suy tư có quan hệ bị tịch chuyện cổ phần lúc, có cái nữ nhân trẻ tuổi ôm hài tử đi vào cửa hàng giá rẻ. Nữ nhân nhìn xem không đến 30 tuổi, hài tử 1 tuổi nhiều hoặc là không đến 1 tuổi, hẳn là còn không biết nói chuyện, ánh mắt trong suốt giống như đối cái gì đều tràn ngập tò mò. Vốn cho rằng chỉ là bình thường khách hàng, nhưng nữ nhân ôm hài tử vào cửa hàng sau, nhưng không có đi chọn đồ vật, mà là trực tiếp ngự khí sốt ruột cùng Hứa Ninh nói chuyện. "Người tốt, cái kia ta có thể hay không cầu ngươi một chuyện mà? Ta muốn mang lấy hài tử về hài tử nhà bà ngoại, rất sốt ruột nhưng điện thoại di động ta ném đi, hiện tại không mua được vé xe. Cho ta mượn 500 khối tiền được hay không?" "Ngươi yên tâm, chờ ta đến hài tử nhà bà ngoại, ta lập tức chuyển tiền trả lại cho ngươi. Van cầu ngươi giúp ta một chút ta." Trên mặt nữ nhân biểu lộ đều rất vội vàng, Hứa Ninh thậm chí nghe được như vậy một chút giọng nghẹn ngào. Hứa Ninh nhịn không được có chút ngượng, hắn còn không có trải qua loại chuyện này, trong lúc nhất thời đều không quá kịp phản ứng. Vay tiền? Không có điện thoại, còn mang theo nhỏ như vậy hải tử, có thể làm sao? Ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Hứa Ninh ngữ khí lo lắng mà hỏi thăm, cần giúp ngươi báo động sao? Nữ nhân lắc đầu liên tục, biểu hiện được gấp hơn nóng nảy. Không cần không cần, không cần báo động. Tiểu đệ, ta cũng không sợ ngươi chê cười, ta cùng ta lão công cãi nhau, ta liền muốn ôm hải tử về mẹ ta nhà, để hắn tới cửa xin lỗi cầu ta trở về. Có thể là ta có chút sốt ruột, điện thoại không biết ném chỗ nào rồi. Một cái điện thoại di động ta cũng không quan tâm, ngược lại ta liền muốn tranh thủ thời gian mang hải tử đi. Ngươi yên tâm, tiền này ta khẳng định trả lại ngươi, ngươi lưu cho ta điện thoại, chờ ta đến về sau liền để mẹ ta cho ngươi chuyển tiền. Hứa Ninh biểu lộ không khỏi trở nên cổ quái, nhìn về phía nữ nhân ánh mắt cũng có chút không nói ra được im lặng. Đây có phải hay không là có chút quá qua loa? Cãi nhau, mang hài tử về nhà ngoại, tình này tiết ngược lại là tại kịch truyền hình bên trong luôn có thể nhìn thấy. Nhưng vẫn là câu nói kia, không có điện thoại, trên đường đi rất khó nói sẽ đụng phải phiền phải gì, vô cùng không tiện, ngươi còn mang theo hài tử, cái này có thể được không? Bất quá, ai cũng có lòng chắc ẩn, Hứa Ninh mặc dù cảm thấy nữ nhân dạng này lỗ mãng liền mang hài tử rời nhà có chút qua loa, nhưng không hiểu rõ kinh nghiệm của nàng thì không có quyền lên tiếng, có lẽ nàng thật bị trượng phu nàng khi dễ nhẫn nhịn không được đâu. Được thôi, ngược lại ngươi mang theo hài tử chú ý một chút an toàn. Hứa Ninh gật gật đầu, một bên nói một bên liền mở ra máy thu tiền chuẩn bị cho nàng lấy tiền. Mặc dù hắn có chút hoài nghi mình nếu như lấy tiền cho nàng, tiền này khẳng định sẽ từ nước chảy cùng lợi nhuận bên trong trụ, nhưng giúp người làm niềm vui mà, cũng không cần so đo nhiều như vậy. Nhưng mà, còn không đợi hắn đem tiền từ máy thu tiền bên trong lấy ra, chỉ nghe thấy một trận quen thuộc âm nhạc tiếng vang lên. Sở dĩ quen thuộc là bởi vì đây là Hoa Vi điện thoại ngầm thừa nhận tiếng chuông, mà tiếng chuông vang lên địa phương, thình lình ngay tại nữ nhân trẻ tuổi trên thân. Hứa Ninh, tình huống như thế nào? Cái này tiếng âm nhạc, ngoại trừ Hoa Vi điện thoại, gần như không biết dùng tại địa phương khác. Ngươi có điện thoại a? Hứa Ninh nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi, ánh mắt đã mang theo chất vấn cùng xem kỹ. Tiếng chuông vang lên lúc, nữ nhân sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, biểu lộ có bối rối, có lung túng, cũng có như vậy một chút oán trách. Ai mẹ nó lúc này gọi điện thoại cho ta? Chứa không nổi nữa, nữ nhân phản ứng rất nhanh, lập tức làm ra kinh hỉ bộ dáng, tranh thủ thời gian ở trên người mấy cái trong túi tìm kiếm, sau đó lấy ra điện thoại. Ấy nha, quá tốt rồi, điện thoại di động ta không có ném. Vậy cũng không cần vay tiền, điện thoại di động ta bên trong có tiền. Chương 945, Thẩm Cảnh Quan, nếu không ngươi lại về ta trong tiệm một chuyến. Chương 945, Thẩm Cảnh Quan, nếu không ngươi lại về ta trong tiệm một chuyến. Một, cảm ơn ngươi a. Nói xong, nữ nhân ôm hài tử liền hướng bên ngoài đi, giống như sợ Hứa Ninh cản nàng giống như. Hứa Ninh lúc này chỗ đó còn phản ứng không kịp. Khá lắm, kém chút mắc lửa bị lửa. Ôm hài tử giảm xuống người khác phòng bị tâm lý, lợi dụng người khác đồng tình tâm vay tiền, mượn đến tiền về sau còn đuổi theo nhất định là không thể trả lại. Hứa Ninh trước kia ngược lại là nghe nói qua tương tự âm mưu, tỉ như tại trên đường cao tốc nói không có tiền cố gắng lên các loại, đương thời hắn còn cảm thấy mắc lừa người làm sao như thế xuẩn, cái này cũng nhìn không ra sao. Nhưng hôm nay đến phiên mình kém chút mắc lừa, hắn mới ý thức tới, mắc lừa người không phải xuẩn, mà là thiện lương, có đồng tình tâm. Mấu chốt để hắn im lặng là, cô gái này lừa đảo cũng quá không chuyên nghiệp a. Vào cửa đi lừa gạt trước đó, ngươi cũng không biết đưa di động tắt máy một cái. Dù là chỉ điều cái yên lặng đâu. Bất quá cũng thua thiệt là nàng phạm xuẩn, nếu không mình liền thật thua thiệt lớn. Bị lừa 500 khối, nước chảy chụp 500, lợi nhuận chụp 500, ban thưởng tăng phúc trực tiếp ít 5 cái nhiều ước đâu. May mắn sau khi, Hứa Ninh cảm thấy không nên để càng nhiều người thiện lương mắc lửa, thế là liền tranh thủ thời gian cho Thẩm Cảnh Quan gọi điện thoại. Thẩm Cảnh Quan liền tại phụ cận, không có 2 phút đồng hồ liền đến trong tiệm. Hứa Ninh cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp điều giám sát cho hắn nhìn. Thẩm Cảnh Quan kinh nghiệm nhưng so sánh Hứa Ninh phong phú nhiều lắm, nữ nhân mở miệng câu nói đầu tiên hắn liền đánh giá ra, nàng là lừa đảo. Đang theo dõi thu hình lại trông được gặp Hứa Ninh vậy mà đã chuẩn bị bỏ tiền, hắn dùng vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Hứa Ninh, cảm giác phi thường khó có thể tin. Không phải, người đây cũng có thể tin. Tương tự cho lừa gạt cũng không biết bị vạch trần qua bao nhiêu lần. Ông hài tử cũng chỉ là bình mới rượu cũ, nội hạch đều là giống nhau. Thẩm Cảnh Quan đột nhiên ý thức được, mình ánh sáng tuần tra còn không được, tốt nhất vẫn phải cho Hứa Ninh tới một lần phòng lừa gạt phản lừa dối huấn luyện. Không phải coi như lần này không có mắc lừa, lần sau cũng không chừng. Nhưng mà, khi hắn nghe thấy nữ nhân trên người điện thoại di động kêu thời điểm, cả người đều sửng sốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hứa Ninh không có mắc lừa nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì lừa đảo mình sai lầm rồi. Không phải, ngươi cũng khi tên lừa gạt, liền không thể chăm chú một điểm. Ngươi cho rằng lừa đảo là ai đều có thể làm? Chưa từng nghe qua câu nói kia à? Lừa đảo thường thường so với người bình thường càng thông minh, bởi vì dạng này tài năng lừa gạt đến người. Thẩm Cảnh Quan đều có điểm không biết nên nói cái gì cho phải. Đã ngươi không có mắc lừa, vậy chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm. Ta để trong sở mau đuổi theo lấy cha một chút, tranh thủ đem người nhấn tại chúng ta khu quản hạt. Bất quá ngươi mở tiệm đến thêm chút tâm, rõ ràng như vậy lừa đảo cũng nhìn không ra. Chờ ta quay đầu cho ngươi hảo hảo nói một chút án lệ. Thẩm Cảnh Quan biểu lộ cổ quái, ngữ khí càng cổ quái, để Hứa Ninh cười khổ không thôi. Ai nói ta không nhìn ra hắn là lừa đảo? Ta đây không phải để ngươi đến bắt tên lừa gạt ta. Hứa Ninh mạnh miệng nói, hắn cũng không muốn thừa nhận mình kém chút mắc lừa. Thẩm Cảnh Quan đều không còn gì để nói, lời của ngươi nói chính mình tin sao? Bất quá, loại tình huống này hắn tự nhiên không cần thiết chọc thủng, liền cười gật gật đầu, phù họa địa đạo, đúng đúng đúng. Hứa Ninh cảm giác sâu sắc bị mạo phạm, ngươi đặt điều này cùng ta hai chơi tam trọng khẳng định tương đương phủ định đâu a? Thẩm Cảnh Quan rời đi, hắn muốn gọi trợ giúp theo đuổi cha một chút, đã nhằm vào khu quản hạt thương hộ âm mưu xuất hiện, bọn hắn liền phải lập tức hành động, cam đoan khu quản hạt thương hộ không bị hao tổn mất. Khách hàng lục tục ngo ngoe vào cửa hàng, Hứa Ninh cũng bận rộn. Thực thể cửa hàng có đôi khi rất kỳ quái, khách hàng có thể là từng đợt cái này một đợt bận rộn, sau đó khả năng nhàn thời gian rất lâu, tiếp lấy lại là một đợt khách hàng. Cái này một đợt khách hàng xếp hàng kết hết nợ, Hứa Ninh liền nhàn rỗi, dọn xong tấm phẳng chuẩn bị nhìn tống nghệ tiết mục. Lúc này, đi vào một cái mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang trung nhân, cái này không hiểu quen thuộc trang phục để Hứa Ninh nhịn không được nhíu mày. Cho ta cầm một bao cái này, lấy thêm cái bật lửa. Trung niên nhân từ trong túi móc ra một sấp gãy đôi trăm nguyên tờ, trực tiếp rút ra một trương đặt ở thu ngân trên quầy, chỉ vào Hứa Ninh sau lưng bảy biển thuốc lá nói. Hứa Ninh đối khói chưa quen thuộc, lại với hắn xác nhận một cái sau, mới đem hắn muốn khói lấy xuống một hộp, lại rút ra một cái bật lửa đặt ở hộp thuốc lá bên trên. Lấy đi 100 khối tiền giấy, một bên đến máy thu tiền chuẩn bị thối tiền lẻ, vừa hướng khách hàng nói, hết thảy 24, tìm ngươi 76. Hắn vừa nói xong, đều không đợi hắn lật ra tiền lẻ đến, trung niên nhân thật giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi lời nói giống như phản ứng rất mãnh liệt. 24? Nào có đắt như vậy? Ngươi đem tiền đưa ta, ta từ bỏ. Thật là Hứa Ninh sững sờ, mới ý thức tới là khách hàng ghét bỏ hắn bán giá cả quý. Bởi vì hắn chính mình không hút thuốc, cho nên đối khói giá cả cũng không hiểu rõ lắm, còn tưởng rằng giá tiền này thật đắt một chút. Nhân gia chê đắt không muốn mua, nhưng tự nhiên cũng không có ép mua ép bán đạo lý, thế là Hứa Ninh liền đem vừa mới bỏ vào máy thu tiền trăm nguyên tiền giấy lấy ra ngoài, một lần nữa bỏ vào thu ngân trên quầy, tiếp lấy lại thu hồi thuốc lá cùng cái bật lửa. Trung niên nhân đem tiền mặt thả lại trong tay, nhưng trong tay một sấp tiền mặt nhưng không có thăm dò về trong túi, mà là cao mày vừa chỉ cái khác thuốc lá đối Hứa Ninh hỏi giá cả. Hứa Ninh cũng không thấy khác thường, kiên nhẫn lần lượt cáo chi, liên tục hỏi mấy cái, rốt cục có chút không nhịn được nói, "Huyên Hách Môn vẫn được, đều bán 20, cho ta cầm một hộp Huyên Hách Môn." Cái bật lửa từ bỏ một bên nói, một bên lại rút ra một trường trăm nguyên tiền giấy ném vào thu ngân trên quầy. Hứa Ninh mặc dù quay người lấy khói, nhưng là nhịn không được hơi kinh ngạc, tại trong sự nhận thức của hắn, hút thuốc người thường thường sẽ không tùy tiện đổi khẩu phần lương thực khói a. Lấy khói về sau cũng đặt ở thu ngân trên quầy, liền cầm lên trăm nguyên tiền giấy chuẩn bị nhét vào máy thu tiền bên trong. Nhưng mà, nơi tay vừa cầm lấy tiền giấy trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác là lạ. Xúc cảm không đối. Tiền này sợ là có vấn đề. Hứa Ninh đối tiền giấy rất mẫn cảm, nhất là tại phân rõ thật giả bên trên, cơ hồ có thể làm nghiệm tiền giấy cơ dụng, vừa bắt đầu liền có thể đánh giá ra thật giả. Đây cũng không phải là bẩm sinh thiên phú, mà là chật vật hoàn cảnh tạo nên. Lúc trước hắn vừa học vừa làm đương gia giáo thời điểm, có một lần kết toán ra giáo phí, cũng không biết phụ huynh là vô tình hay là cố ý, bên trong vậy mà kẹp hai tấm giả trăm nguyên tiền giấy.